Hách nhân là ở ngày thứ hai ăn điểm tâm thời điểm nhận được tin tức John rốt cục lại lần nữa nghe ngóng đến từ sâu trong vũ trụ quảng bá tín hiệu. Mà lại lần này có thủy tinh cộng minh Anton phụ trợ. Hắn thành công khóa chặt tín hiệu phát ra đầu nguồn. Tin tức này lập tức làm cho tất cả mọi người rất là phấn chấn. Tại chỗ hách nhân liền đem bát cơm một đặt xuống khiến máy dữ liệu đem thông tin chuyển tiếp tới. John tương hỗ hình tượng lần này là cái biểu tượng đốt xuất hiện ở trên hình ảnh 3D. Cái kia thông tin tần số lại lần nữa xuất hiện. Cách chúng ta có 2.2 vạn năm ánh sáng. Lần này vị trí vô cùng rõ ràng, khiến 7 drone hết thảy tiến nhảy vọt ra tốc quỹ đạo. Nolan cho động cơ thêm nhiệt chuẩn. Bị xuất phát, hách nhân ngay lập tức hạ chỉ lệnh, sau đó có chút tò mò hỏi, lần này thủy tinh cộng minh Anton có thể sử dụng rồi. Có thể thu đến từ không gian vũ trụ thủy tinh tín hiệu rồi sao? Cái này, ngược lại là còn không thu được. Giòn thanh âm cũng có chút hoang mang, ta thu được chỉ là những cái kia không biết ai phát ra tới thông tin mà thôi. Về phần thủy tinh tín hiệu, trừ từ chúng ta chỗ này phát ra ngoài bên ngoài, ta một chút cũng không có phát hiện. Lại còn là không thể dùng. Hách nhân cao mày, không nên a, Anton không phải không vấn đề a, ta cũng nghiên cứu các ngươi một chút tạo bộ hệ thống này, cảm giác nguyên lý không có vấn đề. Giòm hoang mang trình độ nghe tựa hồ cũng không thể so hách nhân nhẹ ít nhiều. Mà lại ta hiện tại còn đang dùng bộ này Anton đâu, nó ở tiếp thu trên năng lực hiển nhiên không hề có một chút vấn đề. Hách nhân phảng phất đau răng chép miệng một cái, phần cứng toàn không có mau bệnh, nguyên lý đơn giản đến quả thực là một đường thẳng, nhưng chính là không tiếp thu được vốn hẳn nên rõ ràng không sai tín hiệu. Cái này mẹ hắn quả thực là cái huyền học vấn đề. Lily lúc này chính đem một tô mì sợi toàn cuốn tại trên chiếc đũa. Cùng gặm đùi gà một dạng dùng sức gặm, nghe vậy gừ một tiếng ngẩng đầu. Chủ thuê nhà ngươi cái này giáo hoàng bản thân liền là huyền học giới lão đại đi. Cũng có bị huyền học hố thời điểm a. Còn bên cạnh Nam Cung Tam Bát lại nghiêm túc suy tư một chút. Cũng đột nhiên sinh ra cái ý nghĩ, thủy tinh tín hiệu chỉ có thể từ viên tinh cầu này phát ra ngoài. Lại không biện pháp từ bên ngoài truyền vào tới, có phải hay không là phong thủy? Không, vị trí địa lý vấn đề. Người nói là viên tinh cầu này hoặc là cái hành tinh này hệ che đậy thủy tinh tín hiệu cộng minh ra vào. Hách nhân lập tức nhận dẫn dắt, hắn không thể không thừa nhận Nam Cung Tam Bát mặc dù là cái sức chiến đấu chỉ có 5. Nhưng cái này, thợ săn tình báo phân tích, điểm kỹ năng thật đúng là đủ cao. Xác thực có khả năng, nhưng vì cái gì đây? Viên tinh cầu này có chỗ đặc thù gì? Ta cũng không nhìn ra a. Máy dữ liệu đi theo phụ họa nói, xác thực chỉ là cái phổ thông ôn hòa hành tinh sinh thái. Hành tinh hệ bản thân cũng không có bất kỳ dị thường gì. Duy nhất đáng giá chú ý cũng chính là viên tinh cầu này nội bộ có cái trường tử. Nhưng mộng vị diện nơi này trên cơ bản là cái tinh cầu sinh thái liền có cái trường tử. A, lại hơi đặc biệt một chút chính là chỗ này bị thủy tinh nện qua một lần. Hơn nữa còn đem bản địa trường tử cho nện ngốc, chẳng lẽ cũng bởi vì cái này, đến từ không gian vũ trụ thủy tinh tín hiệu cộng minh liền vòng quanh viên tinh cầu này đi rồi. Ta luôn cảm thấy sẽ không là như thế trò đùa nguyên nhân. Hách nhân cau mày khoát tay áo, đứng dậy, được rồi, chuyện này có thể chậm rãi nghiên cứu. Hiện tại việc cấp bách là tiến về Zom vừa mới tìm tới cái kia, nguồn thông tin. Nói không chừng lại là người sống sót văn minh, mà lại nghe bọn hắn còn sống được. Rất tinh thần, cái này cũng không dễ dàng. Hách nhân ý tứ là ở mộng vị diện tìm tới một đám nhảy nhót tưng bừng người sống sót rất không dễ dàng. Nhưng Lily lại ngoắt ngoắt cái đuôi quơ đầu nhắc tới. Là ai, lần này giống như không cần nhặt xác. Hách nhân một phát bắt được cái này husky cái đuôi dùng sức kéo một cái. Ăn cơm thật ngon, đừng hết chuyện để nói. Mọi người đều biết ở bình thường thiết lập ma vật nương đề tài bên trong. Phàm là đuôi dài sinh vật một khi bị người ta tóm lấy cái đuôi tất nhiên kết quả chính là trên mặt e lệ toàn thân bất lực ánh mắt mê ly nhưng hách nhân bên người nào có bình thường ra hòa. Cho nên Lily phản ứng là tranh thủ thời gian trước tiên gặp được cuối cùng mì. Sợi, sau đó nhảy dựng lên biểu thị muốn cắn người, nhưng là bị Vivian cho nàng thịnh tô mì thứ hai cho trấn áp trở về. Nolan rất nhanh liền hoàn thành xuất phát trước chỉnh bị công tác trên thực tế nếu như chỉ là ra ngoài hóng mát mà nói nàng căn bản liền không cần chỉnh bị. Đạp ga một cái tại chỗ thượng thiên không chút nào mập mờ. Nhưng hách nhân thông qua phân tích trước đó thu được những cái kia thông tin nội dung. Phán đoán phát ra kêu gọi những người kia 89/10 ở vào trong nguy hiểm. Mặc kệ uy hiếp bọn hắn chính là điên cuồng trưởng tử vẫn là thứ gì khác. Đều muốn đã chuẩn bị đi theo người khai chiến chuẩn bị. Bởi vậy Nolan liền hơi hoa một chút thời gian cho chính mình hệ thống khống chế hỏa lực hiệu chỉnh. Tốt cam, đoàn cái này trọng yếu nhất trang bị có thể ở vào trạng thái tốt nhất. Lần này vẫn là chỉ có mấy người chúng ta có thể đi. Đứng ở thuyền cự quy nham đài bên cạnh. Hách nhân nhìn một chút đứng ở bên cạnh mình Vivian cùng ghé vào Vivian trong ngực đậu đậu, cùng chính tung bay ở cách đó không xa chờ lấy bên trên phi thuyền Asuman thủy tinh. Có chút bất đắc dĩ thở dài, đang quyết định thần lực tuyến phong tỏa trước đó, các ngươi xem bộ dáng là chỉ có thể ở trên cái hành tinh này ở lại. Lưu tại căn cứ giữ nhà siêu cấp nhàm chán được chứ? Lily hiển nhiên có chút không vui, thì ngay cả cái đuôi đều phờ phạc mà tiêu nhỉu xuống. Là một con husky, liên tục hai lần có náo nhiệt không có cách nào góp đã cực đại đả kích nàng tính. Tích cực, bên ngoài cái kia muốn mạng thần lực tuyến phong tỏa lúc nào mới có thể đóng lại a? Vivian liếc mắt nhìn husky cô nương một chút, canh cổng không phải ngươi nghề cũ a? Lily lập tức trợn mắt nhìn sang, còn có chút thưởng thức không có, nhà chúng ta là kéo trượt tuyết phát nhà. Vivian, chấm chấm ngập kép, luôn cảm giác ở triệt để thả bản thân về sau cái này chó đã vô địch. Đã từng mọi việc đều thuận lợi khiêu khích phương thức bây giờ uy lực là càng ngày càng thấp a. Giữ nhà cũng không có không tốt, cuối cùng vẫn là Isaac đứng ra. Đại hành giả bên kia phát tới tin tức nói sẽ phái một nhóm người xuống tới. Thử nghiệm cùng ôn hòa hóa kẻ thôn phệ hành tinh tiến hành lần thứ nhất tiếp xúc. Mặt khác còn muốn khảo sát một chút. Hành tinh mẹ mặt đất hoàn cảnh, chúng ta ở lại chỗ này ít nhiều cũng có thể tiếp đãi. Hách nhân khẽ gật đầu, vậy trong này liền giao cho các ngươi. Mười mấy phút sau, thuyền cự quy nham đài đã đột phá đại hành giả hành tinh mẹ nặng nề tầng khí quyển. Tiến vào trong vũ trụ mịt mờ, ở mặt đất và mặt trăng ở giữa rộng lớn không gian vũ trụ bên trong. Đại lượng lâm thời tính thiết bị to lớn đã bị kiến thiết. Trừ kia bắt mắt nhất, phảng phất vài tòa tháp lâu dây dưa mà thành thủy tinh cộng minh ăng tần bên ngoài. Những thứ này lâm thời thiết bị bên trong số lượng nhiều nhất chính là cùng 7 drone liên quan đến đồ vật drone vũ trang thành lũy. Chỉ lệnh trung tâm, phân phối trang bị xưởng, kho chứa, tín tiêu hải, đăng, những vật này ở trong không gian hình thành phức tạp lập thể kết cấu. Phảng phất một tòa lỏng lẻo xếp chồng cùng một chỗ vũ trụ thành thành phố. Một đầu to lớn gia tốc quỹ đạo từ tòa này, vũ trụ thành thành phố, biên giới dọc theo đi. Nói là, quỹ đạo, trên thực tế nó xem ra càng giống là 10 cái từ lớn đến nhỏ song song sắp xếp vòng tròn. Những thứ này vòng tròn một cái tiếp một cái sắp xếp ra ngoài. Hình thành tổng thể chiều dài vượt qua mấy trăm cây số liên tục kết cấu. Mà đại lượng drone vũ trang thì đã ở quỹ đạo điểm khởi đầu lớn nhất vòng tròn trước tụ tập lại. Lít nha lít nhít, giống như bầy trùng, loại này quỹ đạo nhìn qua phảng phất là dùng để đem thực thể đơn vị định. Hướng tung ra đến trong vũ trụ nơi nào đó, ná cao su trang bị. Nhưng trên thực tế công năng của nó muốn so kia phức tạp hoàn thiện nhiều. Nó đa trọng vòng tròn kết cấu cũng không phải là dùng để đề cao, bị phát xạ vật, tốc độ phi hành. Mà là để cao thông qua trong đó đơn vị nhảy vọt tốc độ. Mỗi một đạo vòng tròn đều mang theo độc lập không gian chuyển đổi máy tính. Cũng phân phối có công lớn suất tọa độ bình định lại hướng thiết bị. Bọn họ có thể tạm thời xóa đi thông qua trong đó, bị phát xạ vật, ở trong thế giới 3 chiều tọa độ. Từ đó khiến cái sau có thể tỉnh lược siêu thời không nhảy vọt trong quá trình đại bộ phận tính toán quá trình cùng khởi động hao tồn. Khiến, bị phát xạ vật, lấy cực thấp, tiêu hao khởi động nhảy vọt, mà lại không cần phải lo lắng đại lượng đơn vị đồng thời cùng hướng khởi động động cơ nhảy vọt đưa đến ngoài định mức hao tồn năng lượng vấn đề. Rất hiển nhiên, nhảy vọt gia tốc quỹ đạo tuyệt đối không phải cái gì, định hướng chuyển phát, đồ vật. Ở có điều kiện dưới tình huống, khiến 7 drone tạo dựng một cái nhảy vọt gia tốc quỹ đạo đem cực đại đề cao đơn vị tác chiến chuyển phát hiệu suất. Nhưng trang bị này có rõ ràng khuyết điểm, đó chính là chỉ có bản thân liền có nhảy vọt công năng tái cụ mới có thể sử dụng nó. Nếu như là thông thường động lực phi thuyền, bọn họ tiến vào vòng tròn kết quả duy nhất chính là bị xóa sạch. Ở trong thế giới hiện thực tọa độ, từ đó trở thành một cái vĩnh cửu lượng tử u linh. Ở chủ vật chất vị diện phiêu đãng đến tận thế ngày đó mới có thể có đến giải thoát. Nolan chậm rãi điều chỉnh phương hướng, ở 7 drone cố ý chạy ra quay người bên trong tìm tới chính mình vị trí. Sau đó đi theo chi này trùng trùng điệp điệp, hộ vệ quân đoàn, cùng một chỗ chậm rãi tiến vào gia tốc quỹ đạo đệ nhất trọng vòng tròn. Động cơ nhảy vọt đã kích hoạt, gia tốc quỹ đạo kết nối thành lập, Vivi vô ý thức sờ lấy đậu đậu cái đầu nhỏ, người nói, chúng ta đi qua sẽ thấy cái gì? Từ những cái kia thông tin nội dung phán đoán, phát ra thông tin chính là một đám tị thế không ra hoặc là đăng tải. Đào vong người, mà bọn hắn sử dụng thông tin kỹ thuật vô cùng có khả năng cùng những cái kia cộng minh thủy tinh thoát không khỏi liên quan, cho nên nói câu lời nói thật. Ta cảm thấy uy hiếp bọn hắn chỉ sợ cũng không phải là trưởng tử. Hách nhân nói, cộng minh thủy tinh đối với gặp hủ hóa trưởng tử mà nói là thiên địch. Bởi vậy uy hiếp được những cái kia, người sống sót. Chỉ sợ là càng thêm đồ vật nguy hiểm, người chừng nào thì nghĩ đến cái này, liền vừa rồi. Hách nhân giật nhẹ khóe miệng, không biết có tính không là trực giác, ta luôn cảm thấy cái này đột nhiên xuất hiện nguồn thông tin cùng trận kia không biết đang tại cái kia đánh lấy chiến tranh liên quan đến. Dù sao cùng cộng minh thủy tinh dựng vào tuyến, Vivian không có trả lời, chỉ là nhìn xem hình chiếu 3D bên trên phơi bày ra gia tốc vòng tròn càng lúc càng lớn. Cũng tách ra hào quang sáng tỏ, gia tốc quỹ đạo mỗi một trọng vòng tròn cũng bắt đầu phát sáng. Từng tia từng sợi quang mang ở vòng tròn ở giữa kết nối thành song song sắp xếp đường nét. Mà ở mỗi một đạo vòng tròn nội bộ, mảng ánh sáng liền phẳng phất mặt nước một dạng nhộn nhạo lên. Trên đó ánh xạ lấy vặn vẹo dung chuyển tinh quang, thuyền cự quy nham đài cùng 7 drone cùng nhau bắt đầu gia tăng tốc độ. Tiến vào cái này vòng tròn trận liệt, mỗi khi xuyên qua một vòng tròn, 7 drone cùng phi thuyền thân ảnh liền mơ hồ một điểm. Tốc độ của bọn chúng càng lúc càng nhanh, thân ảnh cũng càng ngày càng tiếp cận trong suốt, đến cuối cùng một vòng tròn thời. Điểm, toàn bộ hạm đội đều đã biến mất không còn tăm tích. Ngắn ngủi một phút nhảy vọt về sau cùng thông thường nhảy vọt so ra quả là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, thuyền cự quy nham đài không gian chung quanh một lần nữa sáng lên. Tất cả drone khởi động bí ẩn hành động mô đun, nguyên địa tản ra bố trí trận địa. Hách nhân một bên cực nhanh nói một bên mở ra phi thuyền siêu quang lục soát trang bị dom cung cấp tọa độ là một cái động thái trị số. Mà lại sai lầm độ ước chừng có 2 cái đơn vị thiên văn. Lại thêm vì phòng ngừa nhảy vọt tiến vào mục đích về sau lâm vào bất lợi cục diện. hack nhân chuyên môn khiến nhảy vọt mục tiêu điểm chạch hướng càng xa một chút. Cho nên kết thúc nhảy vọt về sau hắn đầu. Tiên cần tìm kiếm cũng khóa chặt mục tiêu của mình đến cùng ở nơi nào. Ở loại này khoảng cách, thuyền cự quy nham đài tự mang lục soát thiết bị đã có thể rất dễ dàng phát hiện mục tiêu. Quả nhiên, ngắn ngủi vài giây sau Nolan hình chiếu 3D liền nhảy ra ngoài. Tìm tới, ở hạm đội cánh 32 quang phân vị trí, hack nhân cùng Vivian chăm miệng một lời, đem hình tượng nhận lấy, hình chiếu 3D bên trên vũ trụ tinh không hình tượng lóe lên. Một cái to lớn, phảng phất thiên thể khối vụn một dạng khổng lồ kết cấu xuất hiện ở hack nhân trong tầm mắt. Cùng nhau xuất hiện, còn có vây quanh mảnh vỡ thiên thể này một nhánh đại quân. Hack nhân, mẹ nó đây là cái gì? Siêu quang quan trắc thiết bị truyền đến phương xa cảnh tượng. Hách nhân khi nhìn đến những vật kia nháy mắt liền ý thức được tình huống lần này không phải bình thường. Hắn nhìn thấy một khối phiêu phù ở không gian vũ trụ bên trong to lớn hải cốt. Kia hải cốt có rõ ràng độ cong mặt ngoài cùng hình mũi khoan cái bể. Thông qua quan trắc đến kích thước có thể dễ dàng mà phán đoán. Đó là nào đó khỏa so với địa cầu còn muốn to lớn hành tinh bị xe nứt về sau còn lại khối vụn. Khiến người ta chấn kinh chính là kia đã bị xe nứt tinh thể khối vụn bên trên thình lình còn có người sống sót vết tích hải cốt mặt ngoài lóng lánh nhân tạo ánh đèn. Bị nhân tạo nguồn sáng chiếu sáng mặt đất vẫn cứ có thể nhìn thấy xanh tươi tốt lục sắc. Một tầng phát ra ánh sáng nhạt, lụa mỏng, bao phủ ở tòa này vũ trụ trên đại lục. Đó là tầng khí quyển vẫn cứ lưu lại dấu hiệu. Không hề nghi ngờ, cái này chỉ còn lại 1/3 hành tinh khối vụn bên trên có một bộ không thể tưởng tượng nổi hệ thống di sinh. Mà lại bộ hệ thống này cho đến ngày nay vẫn cứ ở sinh ra tác dụng. Nhưng khối này vỡ vụn thiên thể tình huống cũng không lạc quan. Bởi vì một chi hắc ám mà giữ tợn đại quân chính đem nó đoàn đoàn bao vây. Đồng thời đã triển khai tiến công. Hách nhân khiến siêu quang quan trắc thiết bị đem hình tượng rút ngắn. Đồng thời khiến Nolan phóng thích mau lẹ kim thăm dò tiến đến bí mật quan sát. Làm các loại góc độ quan trắc hình tượng truyền về sau. Ngay cả đã kiến thức, rộng rãi hắn cũng nhịn không được sợ hãi thán phục kia rốt cuộc là thứ gì đồ chơi. Đó là vô số vật vẹo biến dị sinh vật hình thù quái dị cùng quái vật sắt thép chỗ tạo thành hỗn loạn liên quân. Bất kỳ cái gì thành hệ thống hoặc là có lý tính phương thức hình dung đều không cách nào chuẩn xác thuyết minh bầy quái vật này chân thực diện mạo bọn họ bao quát chừng nhà chọc trời khổng lồ như vậy xương cục thịt. Sinh đầy xúc tu cùng mắt chui thân mềm sinh vật, dùng các loại thân thể cùng đầu lâu chắp vá ra thú. Còn có toàn thân xương giữa nát cự nhân, mà những thứ này hình thù kỳ quái huyết nhục quái vật vẻn vẹn là đại quân bên trong, tên nhỏ con. Chi này trong quân đoàn còn hỗn tạp rất đa dụng sinh vật cùng kim loại trồng chất mà. Thành, phảng phất chiến hạm hỗn hợp thể, hách nhân cho rằng những cái kia mang theo trùng điệp bọc thép cùng nhúc nhích xúc tu hỗn hợp thể hẳn là loại nào đó bị tổ chức sinh vật cho ký sinh. Chiếm cứ tinh hạm, bọn họ lờ mờ còn có thể nhìn ra làm phi thuyền thời điểm hình dáng. Nhưng tất cả mặt ngoài đều bao trùm lấy một tầng phảng phất sinh vật nhúc nhích vật chất màu đen. Hơn nữa, còn có đại lượng tăng sinh thân thể từ bề ngoài xác bên trên kẽ nứt bên trong nhô ra đến. Ở trong vũ trụ điên cuồng vặn vẹo, hách nhân ngay lập tức liên tưởng đến, chính là ở Kiro thế giới đã từng nhìn thấy qua những cái kia hỗn độn ma vật. Hỗn loạn, điên cuồng, tràn ngập khinh nhờn cùng sa đọa vết tích, không lý trí chút nào mà lại phi. Thường, xấu, giờ phút này, chi này chỉ dựa vào bề ngoài liền có thể hủy thiên diệt địa siêu xấu đại quân đang tại đôi khối kia phát ra ánh sáng nhạt. Phảng phất tị thế đào nguyên thiên thể khối vụn phát động công kích. Đủ loại ô chọc trùng sáng cùng huyết ngục, đạn pháo, từ trong vũ trụ đánh phía phù đảo. Mà cái sau mặt ngoài cũng hiện ra một tầng quang mang nhàn nhạt. Tầng này giống như là năng lượng bình chướng đồ vật tạm thời ngăn cản lực lượng hủy diệt. Nhưng từ màng ánh sáng run rẩy biên độ có thể thấy được. Tầng này phòng hộ chỉ sợ trông đỡ không được quá lâu. Nhìn thấy chi kia hỗn loạn quân đoàn bộ dáng, thì ngay cả luôn luôn đối với cái gì đều vân đạm phong khinh Vivian cũng không nhịn. Được lộ ra chán ghét biểu lộ. Dùng tay che miệng lại thấp giọng lẩm bẩm, tinh hệ này lại còn có loại vật này, bọn họ là cái gì, từ chỗ nào xuất hiện, chỉ sợ cùng Phong Hưu chi chủ thoát không khỏi liên quan. Loại hỗn loạn này hù hóa đồ chơi là Phong Hưu chi chủ nhất quán họa phong. Hách nhân cau mày, vừa hướng bảy drone hạ đạt tiến lên chỉ lệnh vừa nói. Nhưng đây là chúng ta lần thứ nhất nhìn thấy loại này, điên cuồng nhanh vút, xuất hiện ở trong vũ trụ. Hơn nữa còn là ở cái này cụm sao X, nước quá sâu. Ta cảm giác cái này cụm sao X nước quá sâu, Nolan thay đổi hướng đi. Hướng về xảy ra chiến đấu địa phương gia tốc mà đi. Mà ở nàng bên cạnh, hắc ám trong vũ trụ tựa hồ trống rỗng, nhưng đây chỉ là ảo. Giác, trên thực tế giờ phút này có hàng ngàn hàng vạn drone vũ trang chính hộ vệ lấy nàng cùng nhau tiến lên. Chỉ là tất cả drone đều mở ra bí ẩn hành động mô đun. Không cách nào bị quan sát được mà thôi, kỳ thật hách nhân cũng cho thuyền cự quy nham đài thăng cấp bí ẩn hành động công năng. Nhưng giờ này khắc này, hắn không có mở ra chức năng này. Mà là lựa chọn khiến Nolan cứ như vậy minh ngang lái qua đây có thể cho những cái kia hù hóa bọn quái vật một kinh hỉ. Cũng không biết bọn họ kia mục nát tư duy khí quan có phải là còn có thể lý giải, kinh hỉ, là cái gì? Tại hành tinh vỡ tan về sau còn sót lại phù không đảo bên trên. Đám yêu tinh đã hoàn toàn loạn cả một đoàn, đáng sợ kẻ đuổi giết rốt cục đến, tựa như ngửi được, xác thối mùi thối kền kền chen chúc mà tới, bọn họ từ vũ trụ tối tăm trong không gian nổi lên. Cấp tốc bao vây đã mất đi động lực vũ trụ đại lục. vũ trụ đại lục tản mát ra thần tính chi lực đối với những thứ này hồ hóa sa đọa sinh vật có sức hấp dẫn chí mạng. Thế là nó đoán từ vừa xuất hiện liền triển khai không lưu tình chút nào công kích. Đám yêu tinh sớm tại địch nhân xuất hiện trước đó liền ở kêu loạn chế định sách lược ứng đối. Nhưng mà bọn hắn kia không có kết cấu gì thảo luận phương thức cùng tính chất nhảy nhót cực lớn hình thức tư duy dẫn đến cái này sách lược ứng đối cũng hỗn loạn vô cùng. Đám yêu tinh ở vũ trụ trên đại lục chạy ngược chạy xuôi. Tiến vào cổ xưa thần, điện, tiến vào không có năng lượng cự pháo, tiến vào hư hao máy phát hộ thuẫn, thậm chí tiến vào sâu dưới lòng đất những cái kia đã bị phong tỏa 3.000 năm đường ống cùng động cơ bên trong. Bọn hắn luống cuống tay chân nếm thử khởi động những thứ này đã sớm báo hỏng đồ chơi. Nhưng trên thực tế bọn hắn tại quá khứ trong 3.000 năm đã sớm thử qua vô số lần tương tự cử động. Chỉ là chưa hề thành công qua mà thôi. Sau đó bọn hắn bắt đầu cố gắng sửa gấp, đem công trình cổ lão phá cái loạn thất bát tao, lại chắp vá lung tung đem bọn chúng lại hợp lại. Bọn hắn cầm thủ hộ cự nhân lưu lại sách hướng dẫn chuẩn bị đi khởi động pháo đài khẩn cấp hệ thống an ninh. Nhưng tìm một vòng mới phát hiện cũng không có khẩn cấp hệ thống an ninh bởi vì bộ phận kia trang bị chôn ở địa tâm. Mà địa tâm sớm đã bị nổ không còn, nhưng mà mặc kệ các ngươi tin hay không, cái này bầy loạn thất bát tao yêu tinh vậy mà tại tối hậu quan đầu thắp sáng đứng máy 3.000 năm máy phát hộ thuẫn. Cứ việc kia máy phát chỉ là nguyên bản khổng lồ hành tinh vòng bảo hộ hệ thống bên trong một bộ phận, mà lại chỗ sinh ra hộ thuẫn cường độ cũng yếu đến khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng bọn hắn chính là đem hộ thuẫn mở lên, cũng một mực đội lên hiện tại, hộ thuẫn có tác dụng rồi hộ thuẫn có tác dụng á. Những tên bại hoại kia bị ngăn tại bên ngoài á. Đám yêu tinh ồn ào tụ tập ở máy phát hộ thuẫn xung quanh, cũng có. Thế là tụ tập ở địa phương nào khác, lấy một loại vui mừng hớn hở bầu không khí la hét. Đã mang thành như thế máy phát hộ thuẫn lại còn có thể sử dụng. Chúng ta thật thật là lợi hại, cảm tạ nữ thần phù hộ, lần này chúng ta đại nguy cơ cuối cùng giải trừ á. Giải trừ a, giải trừ á, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, nhưng là những tên bại hoại kia vẫn là ở bên ngoài a. Hộ thuẫn đuổi không chạy bọn họ a, bọn họ sớm muộn sẽ đem hộ thuẫn đánh vỡ a, muốn chết muốn chết muốn chết. Phản kích A, vẫn là phải muốn phản kích nha. Muốn đối với bại hoại nã pháo mới có thể đánh chạy bọn họ nha. Chỉ dựa vào hộ thuẫn là có cực hạn. Đúng đúng đúng, nã pháo, phản kích, mau, đi nã pháo, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, nhưng là chúng ta hay là không có pháo A, muốn chết muốn chết muốn chết. Đám yêu tinh nháy mắt lại lâm vào nguy cơ to lớn bên trong. Hỗn loạn cùng hoảng sợ so với mặt trận người còn chưa tới thời điểm càng thêm nghiêm trọng. Nhưng là ở một trận loạn thất bát tao ầm ĩ bên trong. Một bộ phận lá gan vô cùng lớn yêu tinh ngẩng đầu. Bọn hắn nhìn thấy trong vũ trụ đột nhiên xuất hiện không nhận ra cái nào đồ vật. Trên thực tế nếu như ngẩng đầu quan sát chính là một cái nhân loại. Như vậy hắn mắt thường tuyệt đối không có khả năng phát hiện mới vừa từ biên giới chiến trường xuất hiện nho nhỏ phi thuyền. Thế nhưng là đối với yêu tinh mà nói, ở bọn hắn cảm giác phạm vi bên trong xuất hiện đồ vật. Cho dù là một hạt tro bụi đều phẳng phất như mặt trời bắt mắt. Có thứ gì đó xuất hiện á, nhìn thấy rồi nhìn thấy a, nhìn qua là một chiếc thuyền. Là ai thuyền là ai thuyền? Thủ hộ cự nhân rốt cuộc tìm được chúng ta rồi sao? Không giống như là thủ hộ cự nhân thuyền, nó là trắng, kia mới không phải màu trắng, cái kia là ngân bạch, không sai biệt lắm một cái ý tứ. Chiếc thuyền kia cùng bọn người bại hoại đánh lên, đánh lên, là giúp chúng ta, là giúp chúng ta, là người tốt nha, chúng ta nên hỗ trợ, không thể quăng ở bên cạnh nhìn xem, nhưng là, chúng ta vẫn là không có pháo thật là phiền phức, vẫn là để nữ vương tới làm quyết định đi, khiến nữ vương tới làm quyết, định đi, ngoặc kép chấm. Chấm chấm ngập kép, nhưng chúng ta không có nữ vương trên phòng điều khiển thuyền cự quy nham đài, Nolan hình chiếu 3D một bên khống chế hệ thống vũ khí một bên cực nhanh nói. Boss, từ vừa rồi bắt đầu khối kia vũ trụ trên đại lục liền từ đầu đến cuối ở sinh ra không quy luật. Tần số cao, cường độ thấp năng lượng ba động, cái này có chút kỳ quái, một cái lâu năm thiếu tu sửa hệ thống pháo đài, bên trong có cái gì năng lượng dao động đều là bình thường. Hách nhân nhìn trong vũ trụ khối kia trôi nổi đại lục một chút. Từ trôi nổi đại lục đất gãy địa phương có thể rõ ràng mà nhìn thấy có máy móc kết cấu cùng phẳng phất đường ống một dạng đồ vật từ tầng nham thạch bên trong nhô đầu ra. Hắn, chuyện đương nhiên cho rằng những vật kia là nguyên bản kiến tạo trên phiến đại lục này hệ thống pháo đài. Trước tiên mặc kệ tình huống phía dưới, đem địch nhân xử lý là vị thứ nhất, Nolan hiểu rõ, thuyền cự quy nham đài đột nhiên ra trận không có chút nào ngoài ý muốn gây nên to lớn gợn sóng. Giống như hách nhân trước đó cùng quái vật hỗn độn lúc giao thủ tích lũy kinh nghiệm. Bị phong hiu chi chủ ô nhiễm hủ hóa về sau sinh vật tràn ngập cuồng bạo hỗn loạn thừa số. Dù là còn có một chút năng lực tư duy, những thứ này năng lực tư duy cũng sẽ toàn bộ dùng để chiến đấu một chiếc đột nhiên xuất hiện tại chiến trường biên giới phe thứ ba phi thuyền nháy mắt liền chọc giận trong vũ trụ chi kia hắc ám đại quân. Vô số, vặn vẹo giữ tợn quái vật rơi quay đầu lại, một bên cuồng loạn vung vẩy chính mình biến dị thân thể một bên phát động công kích. Mặc dù không biết bọn gia hỏa này là làm sao làm được ở trong vũ trụ vẫn cứ có thể linh hoạt di động cùng tác chiến. Nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng một trận hỗn chiến triển khai. Nhưng một chiếc phi thuyền có thể gây nên chú ý vẫn là có hạn. Cho nên hách nhân hạ lệnh Nolan giải trừ đối với trên thuyền cự quy nham đài tất cả vũ khí hạn chế. đồng thời đem hậu thuẫn xuất lực mở tối đa, một đầu đâm vào địch nhân nhiều nhất địa phương, chủ pháo tách ra hào quang chói mắt, uy lực mạnh mẽ, u năng trùng sáng quét ngang qua vũ trụ, đem vô số quái vật biến thành vỡ nát thủy tinh bụi bặm. Mà chiến hạm hai bên 12 tổ pháo phụ cùng vỏ bọc thép phía dưới ẩn giấu vô số máy phát xạ thì đem như mưa to hỏa lực vẩy hướng bốn phương tám hướng. Thuyền cự quy nham đài liền phảng phất nháy mắt sinh ra đếm mãi không hết quang mang trường thương, mang theo khí thế một đi không trở lại tại quái vật bảy bên trong cứng rắn chọc ra một to lớn trống không khu vực. Mà dạng này một lần chưa đột mãnh tiến cũng đưa tới cường đại phản kích. Bọn quái vật mặc dù đại bộ phận khuyết thiếu đầu óc, nhưng lại có chắc tuyệt thiên phú chiến đấu, bọn họ nháy mắt liền kịp phản ứng, cũng đem chính mình công kích cường đại nhất hết thảy nện ở thuyền cự quy nham đài hộ thuẫn bên trên. Đủ loại ô chọc năng lượng trùng sáng cùng thực thể gầy tại phi thuyền hộ thuẫn bên trên nổ tung. Cả con thuyền ở đột kích trong quá trình thật giống như xuyên qua như gió bão kịch liệt lay động. Nolan một bên vọt mạnh một bên lớn tiếng báo cáo, hộ thuẫn hạ xuống đến 80%, 70, 60, trực tiếp xuyên qua, chúng ta không phải cùng bọn hắn đứng như cọc gỗ đôi cứng. Nolan hiểu rõ, trong vũ trụ hắc ám quân đoàn hoàn toàn không phải hách nhân đã từng đối phó qua những cái kia yếu gà sinh vật. Bọn họ đồng dạng có thể tiến hành chiến tranh vũ trụ đấu, mà lại sức sát thương vô cùng cường đại, thuyền cự quy nham đài một lần đột kích liền tiêu hao gần 40% hộ thuẫn dung lượng. Nếu như mình thật là đơn thương, độc mã mở ra một chiếc thuyền tới, kia đại khái cũng chỉ có thể trở về mời nữ thần hỗ trợ phục sinh. Nhưng hắn không phải đơn thương độc mã, thuyền cự quy nham đài dùng một lần thanh thế to lớn đột kích thành công hấp dẫn cũng chọc dân hải lượng vạn vẹo quái vật. Bốn phía ném loạn hỏa lực cùng cấp tốc trôi đi phi thuyền khiến những thứ này vốn là khuyết thiếu năng lực tư duy ra hỏa nháy mắt quên đi lúc đầu tác chiến mục tiêu. Nolan chỗ đến, vô số quái vật thoát ly bọn họ nguyên bản vị trí chiến đấu cũng quay người truy kích. Mà dạng này rời đội hành vi lại dẫn đến bọn họ vốn là lòng lẻo hỗn loạn trận địa càng thêm hỗn loạn. Nhìn từ đằng xa đi qua, thật giống như một đoàn nguyên bản lít nha lít, nhít tụ lại bầy ong bên trong đột nhiên cuốn qua một trận gió. Sau đó đại lượng bầy ong liền bắt đầu vòng quanh bên ngoài bay loạn. Nhưng muốn dựa vào loại này dụ địch chi thuật giải trừ khối kia hành tinh hài cốt xung quanh vòng vây là không thể nào. Bởi vì quái vật cũng sẽ không thật triệt để từ bỏ chính mình tác chiến mục tiêu quay đầu đuổi theo một cái tựa hồ vĩnh viễn cũng đuổi không kịp nữ lái xe. Nolan đua xe chỉ là vì tại quái vật đại quân bên ngoài tạo thành đầy đủ hỗn loạn mà thôi. Làm những quái vật kia bởi vì lung tung truy đuổi mà xuất hiện rõ ràng phân tầng cùng cách ly về sau. Hách nhân đối với bảy drone ra lệnh, bảy drone ra trận. Phảng phất bầy trùng bao quanh thiên thể hải cốt điên cuồng tiến công hủ hóa quân đoàn bị chỉ là một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ nhiễu loạn ngoại tầng trận hình. Sự thật chứng minh hách nhân đối với những thứ này, phong hiu chi chủ diễn sinh vật, phán đoán là chính xác. Bọn họ nghiêm trọng khuyết thiếu lý tính năng lực tư duy. Dù là có còn sót lại tư duy cũng đã toàn bộ toái vị cho cuồng bạo phá hư khuynh hướng. Nếu có một cái càng thêm bắt mắt, mà lại càng thêm có tính uy hiếp mục tiêu xuất hiện ở cảm giác của bọn nó trong phạm vi. Những thứ này gần như dựa vào bản năng hành động quái vật liền sẽ lập tức di chuyển sự chú ý. Triển khai không có chút ý nghĩa nào truy kích, đương nhiên, loại này, dụ quái đại pháp, cũng không phải là vạn năng, hủ hóa quân đoàn sở dĩ còn có thể xưng là quân đoàn. Liền mang ý nghĩa bọn họ còn có tối thiểu nhất thống nhất hành động cùng cân đối năng lực. Bọn họ sẽ đối với cảm giác trong phạm vi xuất hiện mục tiêu mới sinh ra hứng thú. Nhưng cũng sẽ không bởi vậy liền từ bỏ chính mình chiến đấu chân chính mục đích. Cho nên thiên thể hài cốt xung quanh lưới bao vây chỉ là sinh ra hỗn loạn cùng xé rách. Mà cũng không có theo thuyền cự quy nham đài phóng tới vũ trụ liền toàn theo tới. Nhưng cái này đã đầy đủ, hách nhân cần cũng chỉ là khiến cái này lưới bao vây xuất hiện đứt gãy mà thôi. Tại hành tinh khối vụn kia bao trùm lấy lục dã bên trên đại địa, đám yêu tinh thấy rõ trong vũ trụ sự tình xảy ra. Bọn hắn nhìn thấy kia chiếc đột nhiên xuất hiện màu trắng bạc chiến hạm, cũng nhìn thấy màu trắng bạc chiến hạm cùng tên vô lại nhóm chiến đấu, còn chứng kiến kia tàu chiến hạm dũng cảm đơn thương độc mã xông vào địch nhân trong đại quân. Đám yêu tinh bị cái này anh dũng không sợ chiến đấu thật sâu đả động, nhào nhào vì cái này lai lịch không rõ minh hữu hoan hô lên. Sau đó bọn hắn liền một bên gieo hò một bên trơ mắt nhìn xem phi thuyền màu trắng bạc chỉ là ở địch nhân bên trong sông một vòng. Ngay sau đó liền quay đầu ra bên ngoài bay, bay mất rồi bay mất á, chiếc thuyền kia vậy mà quay đầu bay đi a, nó không phải đến giúp đỡ, nó chỉ là lạc đường sau đó không cẩn thận xông tới mà thôi. Chúng ta vẫn là xong đời rồi, muốn chết muốn chết, muốn chết, trừ, muốn chết, bên ngoài ngươi liền không thể nói điểm khác. Chờ một chút, các ngươi nhìn, đằng sau giống như còn có đồ vật gì xuất hiện, ở đám yêu tinh lần nữa bối rối ồn ào lên lúc. Vẫn cứ có một chút yêu tinh ở nghiêm túc nhìn xem trong vũ trụ tình huống. Cho nên bọn hắn ngay lập tức phát hiện những cái kia đang không ngừng từ đen nhánh vũ trụ bối cảnh bên trong xuất hiện. Vật quái gì, ồn ào đám yêu tinh vừa mới bắt đầu vẫn chưa nghe tới đồng bào gọi. Nhưng không lâu lắm liền đều an tĩnh lại, bởi vì những cái kia từ vũ trụ bối cảnh bên trong xuất hiện đồ vật không phải một cái hai cái, mà là tại lấy hàng ngàn hàng vạn tốc độ từng mảnh hiển hiện. Rất nhanh liền, đến vô luận như thế nào cũng sẽ không nhìn sót trình độ. Trong vũ trụ toát ra vô số sóng nước lấp loáng, màng ánh sáng. Màng ánh sáng rút đi về sau, phảng phất côn trùng cùng máy móc kết hợp thể màu trắng bạc phi hành khí rốt cục triển lộ giữa tận. bọn họ giống như từ trong bóng tối giáng lâm người thu hoạch. Lại hình như đối đồ ăn nhìn chằm chằm bầy trùng, những thứ này băng lãnh mà vô tình kim loại tạo vật mang theo một loại khiến người ta ngạt thở khí thế. Lấy kéo dài vô tận trận liệt nhìn chằm chằm tất cả hồ hóa quái vật. Vây quanh người nháy mắt biến thành bị vây quanh người. Cho dù là khuyết thiếu tư duy logic năng lực hồ hóa ma vật tại đối mặt loại này đột nhiên biến hóa thời điểm đều không chịu được. Sẽ có chần chờ, mà trong chớp nhoáng này chần chờ vẫn chưa đi qua. Drone vũ trang đã triển khai không giữ lại chút nào công kích bọn họ mang theo tương đương với chính mình 1/3 lớn nhỏ hai ống chủ pháo. Toàn bộ khung máy trừ tất yếu nguồn năng lượng, đẩy tới cùng hộ thuẫn trang bị bên ngoài cơ hồ tất cả đều là vì toàn này chủ pháo mà chế tạo. Bọn họ chính là di động pháo đài, từ dây chuyền sản xuất bên trên bay xuống một ngày kia trở đi liền vì chiến đấu chuẩn bị kỹ càng. Giờ phút này, chiến đấu cơ hội rốt cục bày ở trước mắt. Bảy drone quang huy rực rỡ rốt cục có thể chiếu sáng chiến trường. Hàng ngàn hàng vạn họng pháo đang phun trào ra chí mạng năng lượng thúc. Vô thành vô tức bạo tạc từ chiến trường, mỗi một nơi hẻo lánh nở rộ ra, hủ hóa bọn quái vật lúc này cũng rốt cục kịp phản ứng. Dựa vào bản năng chiến tranh triển khai điên cuồng phản kích, nhưng mà bọn họ đội ngũ đã toàn loạn. Những thứ này phong hiêu chi chủ nanh vuốt vì truy đuổi trước đó địch nhân hoàn toàn phá hư chính mình nguyên bản trận hình. Hắc ám trong đại quân có vô số rõ ràng đứt gãy cùng tách rời chỗ, mà lại vòng vây ngoại tầng khu đại lượng quái vật di động đến không thuộc về vị trí của bọn nó. Cái này tiến một bước mở rộng chiến trường hỗn loạn thế cục. Bảy drone không có bỏ qua cái này ưu thế, mà lại tại chiến tranh chỉ lệnh tập dưới tác dụng, bọn họ còn cấp tốc phóng đại cái này ưu thế, mượn siêu cường nhanh nhẹn, tính cùng cự ly ngắn năng lực bước nhảy không gian, đoàn máy cấp tốc tìm đúng hủ hóa trong bầy quái vật tách rời điểm đồng phát động tấn công mạnh. Ngay sau đó từ những thứ này phòng ngự yếu kém địa phương xông vào địch nhân trận liệt bên trong trắng trợn phá hư. Từ trong vũ trụ nhìn sang, một màn này giống như ăn mòn cùng thôn phệ, màu trắng bạc đoàn máy phảng phất như thủy ngân bao vây lấy một đoàn đã bày biện ra lòng lẻo trạng thái màu đen nước bùn. Cũng tuận màu đen nước bùn mặt ngoài vô số khe nứt xâm nhập trong đó. Một đường xâm nhập, một đường thôn phệ, màu trắng bạc liền như là không ngừng lan tràn hỏa diễm đốt cháy bộ phận màu đen. Hủ hóa quái vật sẽ không ngồi chờ chết, bọn họ mặc dù mất đi tiên cơ cùng trận địa ưu thế, nhưng chúng nó tự thân phản kích liền đã tương đối cường đại. Drone vũ trang kỳ thật cũng không phải là cái gì quá cường hãn đơn vị tác chiến, mặc dù bọn họ có công suất lớn chủ pháo cùng siêu cường nhanh nhẹn tính. Nhưng cái này vẫn cứ cải biến không được bọn họ thuộc về yếu ớt đơn vị sự thật. Nhưng bảy drone số lượng khổng lồ cực lớn nên ngươi rất khó dùng số lượng đi thống kê một mảnh trên chiến trường sẽ xuất hiện ít nhiều drone. Làm mẫu xào số lượng đạt tới trình độ nhất định về sau, bọn họ mọc thêm tốc độ sẽ vượt xa ngươi ghi chép số lượng tốc độ. Giữa trời ở giữa nhảy vọt đường liên kết thông suốt thời điểm, bọn họ truyền phát tốc độ sẽ vượt xa ngươi đại não xử lý số lượng tốc độ. Cho nên bảy drone bắt đầu dùng chính mình khổng lồ số lượng bao phủ những cái kia đồng dạng thích dùng số lượng bao phủ đối thủ hồ hóa ma vật. Không ngừng có drone bị ô chọc năng lượng thúc hoặc là huyết nhục đạn pháo đánh trúng, nháy mắt hóa thành sáng tỏ hỏa đoàn, nhưng mỗi một cái drone tổn hại thường thường liền mang ý nghĩa có mấy chục thậm chí trên trăm đỡ mới drone tiến vào chiến trường. Trong vũ trụ sóng nước lấp loáng màng ánh sáng từ đầu đến cuối đang không ngừng lóng lánh. Một đợt lại một đợt drone vũ trang giải trừ bí ẩn hình thức hành động, dấn thân vào chiến đấu, mà ở chỗ xa hơn, đại biểu nhảy, vọt kết thúc bỗng nhiên tia chớp thật giống như óng ánh tinh hà kịch liệt dao động. Đó là vẫn cứ ở liên tục không ngừng từ cụm sao X các nơi cùng đại hành giả hành tinh mẹ phụ cận chạy đến chi viện đến tiếp sau bộ đội. Tại quan sát đến trong vũ trụ phong hiêu chi chủ nanh vuốt lúc, hách nhân liền ý thức được nước nơi này phi thường sâu. Mà mình bây giờ nên chính một chân đạp độ sâu nước khu bên trong. Cho nên hắn ở Nolan lao tới chiến trường trước đó liền quả quyết đối với đoàn máy hạ đạt tiếp viện chỉ lệnh. Bảy drone lúc này đã ở cụm sao X gần 1/5 khu vực bên trong cắm rễ nảy mầm. Vô số xào huyệt nhà máy ở ngày đêm không nghỉ chế tạo đơn vị chiến đấu. Nguồn ngộ lính là tuyệt đối không thiếu, mà chỗ đột xảy ra chiến đấu chiến trường khoảng cách bảy drone khống chế lĩnh vực kỳ thật đã không tính quá xa, tiếp thu được mệnh lệnh đoàn máy hoàn toàn tới kịp tham gia nửa sau trình chiến đấu. Mặc dù bọn họ khẳng định sẽ so với sớm tại chiến trường xung quanh ẩn nấp thân hình bí mật quan sát đoàn máy muốn tới trễ rất nhiều, nhưng hiện tại xem ra cũng không có trễ bao nhiêu. Bảy drone cơ hồ là ở lấy đem toàn bộ chiến trường bao khỏa trận thế đầu nhập chiến đấu. Màu trắng bạc lưu quang một thốn thôn phệ lấy màu đen quân đoàn. Đám yêu tinh ngây ngốc ngước nhìn bầu trời, tầm mắt 90% là màu trắng bạc. Nói thật, có chút quá không ra dáng tử. Ở trong vũ trụ, hách nhân ngồi thuyền, cự quy nham đài đã sớm thoát ly chủ yếu khu vực giao chiến, mà là tại rìa ngoài chiến trường thông qua drone truyền về thời gian thực hình tượng hiểu rõ lấy trên chiến trường biến hóa. Hắn nhìn thấy những cái kia hỗn độn nanh vuốt vừa mới bắt đầu còn nương tựa theo điên cuồng chiến đấu, ý chí, cùng hung tàn phương thức công kích tiến hành một đợt có lợi phản kích. Nhưng rất nhanh liền ở bầy drone xen kẽ phong tỏa cùng số lượng áp chế chiến thuật trước mặt quân lính tan rã. Những quái vật này, bề ngoài nhìn qua ngược lại là hung tàn vô cùng, nhưng đánh lên về sau tất cả đều ở lung tung công kích. Thì ngay cả những cái kia nhìn qua rất uy phong chiến hạm cũng không phát ra được mấy lần ra dáng pháo kích. Xung quanh tạp binh càng là không có bất kỳ cái gì ra dáng. Phối hợp cùng yểm hộ, nói thật, bảy drone mặc dù số lượng đầy đủ nghiền ép bọn họ, Nhưng những quái vật này cũng không nên bị áp chế thành dạng này. Phàm là hơi có một chút chiến thuật liền không đến mức biến thành dạng này. Bị Phong Hưu chi chủ ô nhiễm qua đồ vật làm sao có thể có chiến thuật. Vivian ôm cánh tay, Lomadon cuối cùng không phải cũng điên sao, chỉ là cảm khái một chút. Những thứ này đã bay lên vũ trụ điên cuồng nhanh vuốt ở trên bản chất vậy mà cũng không thể so bọn họ trên mặt đất họ hàng xa mạnh hơn bao nhiêu. Chỉ ít ở trí lực bên trên không bao nhiêu biến hóa. Cái này còn rất không có tính khiêu chiến. Hách nhân nói xong câu đó về sau liền không lại lên tiếng. Mà là chuyên tâm nhìn xem hình chiếu 3D bên trên phơi bày ra. Hình ảnh, bởi vì lúc này chiến đấu đã đến cuối cùng thời khắc. Hắn rất muốn nhìn một chút những quái vật kia là làm sao bị giết sạch. Hủ hóa biến dị quái vật đại quân ở drone vũ trang mang tính áp đảo đả kích trước mặt đã gần như sập bàn. Trong vũ trụ khắp nơi đều phiêu đầy bị đốt cháy khét huyết nhục mảnh vỡ cùng vặn vẹo kim loại hài cốt. Rất nhiều hài cốt đang tung bay bên trong đụng vào khối kia vũ trụ đại lục hộ thuẫn bên trên. Bị nháy mắt bốc hơi thành một sợi khói xanh, mà cuối cùng một đám quái vật thì đang tại drone ưu thế hỏa lực trước mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị tiêu diệt sạch sẽ. Bọn họ điên cuồng phản kích, hỗn loạn tán loạn, từ mỗi cái phương hướng ý đồ xung kích bảy drone vòng vây. Hách nhân lẳng lặng mà nhìn xem một màn này, sau đó hắn nhìn thấy những thứ này mù quáng quái vật đột nhiên dừng lại một nháy mắt. Ngay sau đó hướng một cái phương hướng phát động phá vây. Nhỏ bé hình nhanh chóng đơn vị công kích phía trước xung làm pháo hôi cùng khiên thịt. Một chút có được năng lực đặc thù, phảng phất xương bứa thịt một dạng đồ vật phiêu phù ở đội ngũ xung quanh phụ trách cung cấp năng lượng phòng hộ. Quái vật đại quân cận tồn một chiếc chiến hạm màu đen ở trong đội ngũ ở giữa. Bắt đầu dùng hiệu suất so sánh cao pháo phụ thanh lý gần nhất bảy drone. Hách nhân lúc đầu lạnh nhạt biểu lộ nháy mắt liền ngây người. Nhưng mà chi kia phá vây bổ, đội dãy rùa cũng chỉ tới mới thôi mặc dù bọn họ ở tối hậu quan đầu biểu hiện ra quỷ dị trật tự. Cũng hơi sinh ra một chút hiệu quả, nhưng số lượng drone vũ trang thực tế là nhiều lắm. Chiến hạm màu đen cùng nó hộ tống bọn quái vật bị mấy trăm vạn ổ hỏa pháo tập trung bắn trùm. Trong vài giây liền toàn quân bị diệt, trận này hỗn loạn điên cuồng chiến đấu kết thúc, lại tại mấy giây cuối cùng loại cho hách nhân lưu lại một cái to lớn hố. Nhìn xem drone truyền về chiến trường hình tượng, hách nhân cùng Vivian lông mày đồng thời nhíu lại. Vivian dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ đài điều khiển thủy tinh bảng. Vừa rồi cái kia, ngươi thấy rồi sao? Nhìn thấy, hách nhân gật gật đầu. Ở cuối cùng một nháy mắt, những quái vật kia giống như đột nhiên biểu hiện ra có lý trí bộ dáng. Cũng không nhất định là lý trí, nhưng rất rõ ràng trở nên có thứ tự, thậm chí còn biết tương hỗ yểm hộ cùng binh chủng phối hợp. Ngươi cảm thấy đây là có chuyện gì? Đánh lấy đột nhiên siêu tiến hóa, trí lực thu hoạch được đột phi mãnh tiến phát triển. Hách nhân có chút không nghĩ ra mù suy nghĩ, hoặc là đột nhiên hơi thoát khỏi Phong Hưu chi chủ ảnh hưởng. Trở nên có thể khống chế chính mình rồi. Vivian lắc đầu, ta cảm thấy đều không giống. Cuối cùng những quái vật kia biểu hiện ra ngoài phối hợp thành thạo trình độ hoàn toàn không giống như là ở trên chiến trường đột nhiên khai khiếu kết quả. Mà lại mấy trăm quái vật đồng thời có thứ tự hành động. Chẳng lẽ bọn họ đồng thời đột phá rồi? Nhưng mà không ai có thể trả lời những vấn đề này. Quái vật đã bị toàn bộ tiêu diệt, những thứ này nhiễm Phong Hưu chi chủ ô nhiễm khí tức sinh vật cực kỳ nguy hiểm. Hách nhân vốn là không có ý định ở lần đầu tiếp xúc bên trong bắt cái gì người sống. Nhưng cũng sao ích còn rất lớn. Hách nhân tin tưởng vững chắc ở đây tuyệt đối không chỉ có chính mình nhìn thấy nhóm này điên cuồng nhanh vuốt tồn tại, hắn luôn có cơ hội nghiên cứu minh bạch những vật này là lai lịch ra sao. Hậu cần drone ra trận, quét dọn chiến trường cùng thu hồi hài cốt mẫu vật. Hách nhân liếc mắt nhìn Nolan phát ra tới chiến báo, thuận miệng nói, trọng điểm là những cái kia mơ hồ có thể nhìn ra ban đầu sinh vật hình thái hủ hóa quái vật. Còn có những cái kia giống như là phi thuyền đồ vật. Ta cảm thấy bọn hắn khá quen, sau một lúc lâu hắn lại bổ sung, khiến drone vũ trang ngay tại chỗ neo định. Ở phụ cận tổ kiến một vòng phòng ngự, khiến công trình hình đem pháo đài cùng thành lũy đạn đạo máy phát xạ đều dựng thẳng lên đến. Cái địa phương quỷ quái này có thể không có chút nào an toàn. Bảy drone lấy khiến người ta sợ hãi thán phục hiệu suất. Hoàn thành nhiệm vụ một lần nữa phân phối, drone vũ trang bên trong trạng thái hoàn hảo tự động gây dựng lại thành trận hình. Bắt đầu ở xung quanh không gian vũ trụ bên trong neo định trở thành nửa cố định pháo đài. Bị hao tổn đoàn máy thì tiến về chữa trị khu vực chấp hành phục hồi như cũ chương trình, hoặc là lưu tại nguyên địa chờ đợi hậu cần đội ngũ chi viện. Công trình hình drone nương theo lấy nhảy vọt kết thúc tia chớp xuất hiện ở trận địa một góc. Bắt đầu nguyên địa kiến tạo các loại tiền tiêu radar, tháp pháo cùng một tòa mới drone mẫu xào, còn có 20 tòa độc lập xưởng công binh, 7 drone tối cao tôn chỉ một trong, khuếch trương, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngay tại chỗ ngồi xổm xuống trước tiên bạo cái. Mười mấy 20 vạn binh đi, nếu như không phải nhận hách nhân khống chế, mà lại bản thân cũng có được độ cao lý trí cùng trật tự. Thấy thế nào loại này có thể giống virus một dạng cấp tốc phủ kín toàn bộ vũ trụ đoàn máy đều là cái phát dồ đồ chơi. Ném tới thế giới khác trong quán khẳng định đã sớm cùng nước Mỹ kẻ lang thang cùng Nhật Bản học sinh trung học đánh lên. Chờ hoàn thành nhiệm vụ phân phối về sau hách nhân mới đem sự chú ý chuyển rời đến khối kia vẫn cứ lẳng lặng phiêu phù ở trong vũ trụ phù du trên đại lục. Phù du đại lục lúc trước đã chịu đựng hủ hóa quái vật công kích mãnh liệt. Nếu như không phải bảy drone cấp tốc chi viện, chỉ sợ nó sớm đã chôn vùi ở hỗn độn lực lượng xâm nhập bên trong. Giờ phút này tòa này vũ trụ lục địa xung quanh vẫn cứ mở ra lấy một tầng nhàn nhạt màng ánh sáng. Nhưng màng ánh sáng cường độ rõ ràng so với vừa mới bắt đầu thời điểm suy yếu rất nhiều. Mà lại rất nhiều nơi còn xuất hiện quang mang mỏng manh. Run run dấu hiệu, cái này ở hậu thuẫn sắp toàn diện sụp đổ báo hiệu. Bất quá xem ra trừ tầng này hậu thuẫn nghiêm trọng suy yếu bên ngoài. Phù du đại lục bản thân ngược lại là không có tụ tổn thương gì, hoặc là nói, nó vốn là đã là khối khắp nơi trôi lung tung hài cốt. Lại nhiều điểm tổn thương chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy nhìn ra. Hách nhân nhìn về phía Nolan hình ảnh 3D, có thể thành lập thông tin A. Nolan biểu lộ có chút cổ quái, nói như, thế nào đây, xem như thành lập đi. Hách nhân lập tức liền mộng, cái gì gọi là xem như thành lập rồi. Nolan có chút bất đắc dĩ buông ra kênh, chính ngươi nghe một chút liền biết. Sau đó hách nhân liền nghe tới một luồng tiếng gầm từ bốn phương tám hướng chuyển đến không. Kia tiếng gầm là như thế ồn ào, quả thực giống như là từ bốn phương tám hướng đập tới một dạng. Có vô số hình âm líu díu ở đại hô tiểu khiếu. Đừng nói phán đoán chính xác ra mỗi một câu nói ý tứ. Chính là từ cái này một đống lớn tiếng ồn ào bên trong tìm tới dù là ba năm câu có thể nghe hiểu nội dung đều có thể muốn lấy mạng người. Hách nhân nhất thời bốc lên một đầu mồ hôi lạnh, sau đó đem tinh thần toàn bộ tập trung lại, mới rốt cục miễn cưỡng phân biệt ra được một chút đứt quãng đồ vật. Hoa, hoa, hoa, thật đánh lui, những cái kia đồ hư hỏng bị đánh lui ai, cho nên trước đó chiếc thuyền kia cũng không phải là chạy trốn a, thật là đến giúp đỡ a. Ai nhìn thấy ta linh năng điều tiết khí, có người nhìn thấy ta linh năng điều tiết, thật nhiều, trên trời những cái kia phi thuyền nhỏ thật nhiều, một vạn, hai vạn, ba vạn, bốn vạn, hoàn toàn đếm không hết, có người nhìn thấy ta linh năng điều tiết khí không có. Đến cùng có người hay không, bla bla bla, không ngừng không nghỉ, hỗn loạn không chịu nổi. Hàng ngàn hàng vạn cái âm thanh nguyên đồng thời ở bên tai nổ vang cũng bất quá như thế. Nếu như không phải tố chất thân thể cùng tinh, thần cường độ vượt qua thường nhân, hách nhân lúc này nên liền đã choáng. Hắn một thanh đóng lại thông tin, ngẩng đầu nhìn về phía Nolan. Cái này cái quỷ gì? Người đem trên mặt đất tất cả tín hiệu đều thu thập rồi. Ta nào có như vậy bệnh thần kinh, Nolan đối với trời lật cái khinh khỉnh. Những thứ này tất cả đều là từ mặt đất phát tán đến trong vũ trụ minh bạch chưa? Những thứ này tất cả đều là bọn hắn đối với bên ngoài gửi đi. Tất cả kênh đều hỗn hợp lại cùng nhau mà lại hoàn toàn cùng cấp. Ta căn bản không có cách nào tìm tới một đầu có thể gọi là thông tin đường dây riêng, tuyến đường. Cùng bọn hắn gửi đi tín hiệu đâu. Hách nhân một mặt mộng bức, nhưng vẫn là vô ý thức. Nói, bọn hắn có thể an tĩnh lại nghe một chút a. Nolan tùy ý phát cái tín hiệu đến khối kia vũ trụ đại lục. Thế là mới một đợt tiếng gầm nháy mắt vọt tới. Oa a oa a, bọn hắn nói chuyện, bọn hắn nói chuyện. Bọn hắn ở nói chuyện với chúng ta đâu. Muốn hay không hồi phục, muốn hay không hồi phục. Hoàn toàn không biết lúc này nên làm cái gì a. Lại nói bọn hắn thật sự có thật nhiều phi thuyền ai, nhưng mỗi chiếc phi thuyền đều thật nhỏ chỉ. Ai trông thấy ta linh năng điều tiết khí á? Đến cùng có người hay không nhìn thấy ta linh năng điều tiết khí? Ngậm miệng, người linh năng điều tiết khí liền treo ở ngươi trên cổ. Ta cảm thấy chúng ta lúc này nên khiến nữ vương đến quyết định. Dù sao nữ vương mới là thông minh nhất một cái. Đã nói bao nhiêu lần chúng ta không có nữ vương. Đây chính là kết quả. Nolan đóng lại thông tin, một mặt sụp đổ mà nhìn xem hách nhân. Hách nhân khóe miệng co quắp rút hai lần. Rốt cục ý thức được dạng này hoàn toàn không có cách nào giao lưu. Trên mặt đất, không biết là chủng tộc gì. Nói tóm lại chủng tộc này tựa hồ có cực kỳ kỳ lạ phương thức tư duy. Bọn hắn ồn ào loạn thất bát tao, cứ việc có thể nghe tới người khác phát cho bọn hắn thông tin, nhưng bọn hắn lại không chút nào tiến hành chân chính có ý nghĩa hồi phục. Bọn hắn tựa hồ một mực đắm chìm trong chính bọn hắn kia không ngừng không nghỉ tranh luận bên trong, hoàn toàn không có cho phe thứ ba nhân viên trở lại bất kỳ cái gì xen vào không gian. Luôn cảm giác một chủng tộc như thế chỉ số sanity sợ không phải đã về không đi. Người vật vô hại hình cuồng nhân giống loài, nhưng từ bọn hắn thông tin bên trong phân tích, chủng tộc này giống như lại là có lý trí cùng logic. Làm sao? Vivian nhìn hách nhân một chút, ánh mắt của nàng trầm tĩnh lạnh nhạt, khiến hách nhân cũng đi theo bình tĩnh lại. Rất hiển nhiên, vị này hấp huyết quỷ thiếu nữ cũng không phải là dưới loại tình huống này không bỏ ra nổi chủ ý. Nàng chỉ là hy vọng nghe một chút hách nhân ý nghĩ. Xuống dưới, hách nhân rất nhanh làm ra quyết định, máy truyền tin phương thức giao lưu là có ngăn cách. Mặt đối mặt giao lưu mà nói không chừng có thể hiểu rõ cái gì, cái này nhưng có nhất định tính nguy hiểm. Nolan ở bên cạnh nhắc, nhờ, mặc dù chúng ta vừa mới cứu mảnh này vũ trụ trên đại lục người sống sót, mà là bọn hắn thoạt nhìn là cùng điên cuồng nhanh vuốt phe đối địch. Nhưng chúng ta đối với chủng tộc này căn bản không có chút nào hiểu rõ. Còn không rõ ràng lắm bọn hắn sẽ đối người xứ khác đổ bộ đất đai của mình làm ra phản ứng gì. Chúng ta có hơn 100 drone vũ trang chính bao quanh nơi này, mà ta cùng Vivian thật gặp phải nguy hiểm còn có thể trực tiếp truyền tống về đến. Có như thế thích đáng biện pháp an toàn còn không dám bên trên. Kia không uổng công ta chứng nhận nghề nghiệp a, hách nhân khoát khoát tay. Mà lại ngươi chờ chút liền phía trên chúng ta lơ lửng. Đã chuẩn bị tiếp ứng cùng yểm hộ chuẩn bị, đương nhiên, khống chế tốt chính, mình nã pháo ý nghĩ, vừa rồi ngươi cũng đã oanh đủ, chuẩn bị xuống đi a. Hắn lại chọc chọc một mực ghé vào trên đài điều khiển nghĩ linh tinh máy dữ liệu, nhắc tới cơ bản nội dung chính là lại không thể khống chế chiến hạm. Đánh trận cũng không đến lượt chính mình, Ngay cả cái bầy drone đều không về chính mình quản loại hình. Đừng lải nhải, làm chính sự đâu, bị đâm hai lần, máy dữ liệu mới bất đắc dĩ phiêu lên. Hứ, ai bảo ngươi là lão đại, mặc dù trên mặt đất những cái kia người sống sót một bộ hoàn toàn không cách nào bình thường giao lưu dáng vẻ. Nhưng hack nhân căn cứ kính nghiệp tinh thần vẫn là ở Nolan hạ thấp độ cao trước đó thông qua công khai quảng bá kênh tuyên cáo một chút chính mình hòa. Bình mục đích cùng sắp đổ bộ tiến hành, hữu hảo giao lưu, ý nguyện. Không có chút nào ngoài ý muốn, lần này thông cáo gây nên cái kia chủng tộc thần bí một vòng mươi tiếng gầm bộc phát. Mà lại, vẫn cứ không có bất kỳ người nào phát tới hoan nghênh hoặc là cự tuyệt đổ bộ thông tin. Nhưng là từ bọn hắn ồn ào thảo luận bên trong tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong cảm giác để phán đoán. Đại khái cái này bảy tên kỳ quái đối với thứ ba loại tiếp xúc cũng không mâu thuẫn. A, Nolan chậm rãi hạ thấp độ cao, cũng thuận lợi xuyên qua kia tầng bao phủ trên bầu trời đại lục hộ thuẫn. Điều này không nghi ngờ chút nào là cái tin tức tốt. Căn cứ phát hiện mặt đất sinh mệnh phản ứng, nàng đi tới một mảnh rộng lớn vùng quê. Phía trên, cũng đem hách nhân cùng Vivian cùng đậu đậu tung ra xuống dưới. Hách nhân nhìn thấy mênh mông vô bờ thảo nguyên ở trước mắt mình kéo dài. Phương xa còn có thể nhìn thấy màu mực dãy núi cùng rừng rậm tươi tốt. Mà cung điện to lớn, thành thị cùng phảng phất là loại nào đó cự hình tháp pháo đồ vật thì tô điểm ở những thứ này nguyên thủy sinh thái ở giữa. Bầu trời bao trùm lấy một tầng phát ra ánh sáng nhạt khí quyển. Khí quyển độ dày kỳ thật rất mỏng, nhưng ở loại nào đó nhân công hệ thống duy sinh dưới tác dụng. Tầng này hơi mỏng khí quyển lại duy trì lấy tương đối thoải mái dễ chịu khí áp. Rất xem thêm không ra bàn thì nguồn sáng phiêu phù ở tầng khí quyển bên trong. Duy trì lấy cái này còn sót lại thế giới quang minh. Những cái kia nguồn sáng cũng không chướng mắt, nhưng lại đầy đủ khiến khối này phiêu phù ở hắc ám trong vũ trụ hành tinh hài cốt sáng lên. Bốn phía không nhìn thấy một bóng người, dõi mắt trông về phía xa cũng chỉ có thể nhìn thấy vô số lắc lư bụi cỏ mà thôi. Nhưng hách nhân từ máy dữ liệu phát tới thăm dò sinh mệnh báo cáo lên có thể xác nhận chính mình cũng không có tới sai chỗ. Thế là hắn giang hai tay ra, thanh âm thông qua plugin phiên dịch khuếch tán ra, chúng ta mang thiện ý mà đến, hy vọng có thể trợ giúp các ngươi. Hiện tại ai có thể ra cùng ta nói một câu? Một lát sau, hách nhân rốt cục nhìn thấy có một cái phát ra ánh sáng nhạt nho nhỏ thân ảnh từ phụ cận trong bụi cỏ chui ra. Đó là một cái chỉ tới chính mình bắp chân độ cao. Yêu tinh, chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Nói thật, hách nhân cũng không biết trước mắt cái này đột nhiên đụng tới sinh vật đến cùng là cái quái gì, chỉ là bằng vào lần đầu tiên nhìn thấy ấn tượng. Hắn quyết định đem nó xưng là yêu tinh, đó là cái chỉ có hắn bắp chân độ cao sinh vật hình người. Tựa như cái chờ tỷ lệ thu nhỏ nhân loại, cái này sinh vật nhỏ thoạt nhìn như là nữ tính, mặc một thân nhìn không ra tính chất váy dài màu lam nhạt. Nàng có phi thường xinh đẹp ngũ quan xinh xắn, đồng thời có phảng phất linh thể. Hơi mờ thân thể, nàng để tóc dài cuối thật giống, như nạp năng lượng một dạng nhộn nhạo nhỏ vụn điện quang. Ánh sáng nhạt hạt không ngừng từ kia nhảy vọt điện quang bên trong vẩy xuống ra. Ở cái yêu tinh này bên người tứ tán bay múa, từ trong bụi cỏ cẩn thận từng ly từng tí chui ra ngoài yêu tinh đứng ở trước mặt hách nhân khoảng 10 mét vị trí. Cũng ở cái này, khoảng cách an toàn, bên ngoài cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến trước mắt to con. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy hiếu kỳ cùng đề phòng, nhưng lại liền nghiêm mặt không nói một lời. Đây chính là trước đó kia ồn ào sinh vật. Lúc này ngược lại là an tĩnh lại, nói cách khác, bình thường cùng người một nhà cùng một chỗ thời điểm sẽ ồn ào. Nhưng một khi lâm vào khẩn trương liền sẽ nói không ra lời nói đến. A, một lớn một nhỏ hai người trừng mắt nhìn hồi lâu, hách nhân cho là mình đã thông qua cùng thiện mỉm cười và người vật vô hại ngôn ngữ tay chân đầy đủ chứng minh chính mình thân thiết hữu hảo. Thế là đối cách đó không xa yêu tinh vẫy tay, chúng ta, kết quả hắn lời còn chưa nói hết, liền nghe tới trước mắt yêu tinh một tiếng kinh hô, nói chuyện. Sau đó quay đầu liền chạy về đến trong bụi cỏ. Là ta phương thức biểu đạt có vấn đề à? Hách nhân lăng lăng vẫn chưa kịp phản ứng. Làm sao đột nhiên liền dọa cho chạy đây? Ta cảm thấy ngươi lần này có thể hiểu được lão vương bình thường đi ra ngoài tâm tình. Vivian thở dài, giờ khóc giờ cười nhìn xem hách nhân. Đại khái chúng ta loại này hình thể sinh vật ở những thứ này tên nhỏ con trước mặt sẽ có vẻ phi thường đáng sợ. Ta có thể không cho là như vậy. Nơi này cư dân có xa so với chúng ta cái đầu lớn còn nhiều. Hách nhân khóe miệng có chút dương lên. Đưa tay chỉ hướng phương xa những cái kia nhìn qua liền phi thường cổ xưa điện đường cùng thành thị. Người nhìn bên kia, phong cách có phải là khá quen? Vivian thuận hách nhân ngón tay phương hướng nhìn sang, trên mặt lập tức hiện ra kinh ngạc cùng giật mình thân sắc. Cái đó là Solena chi môn lối kiến trúc. Đúng vậy, thủ hộ cự nhân thành thị. Hách nhân thả tay xuống, mang theo hoang mang cùng như có điều suy nghĩ nói. Vừa rồi đổ bộ trước đó ta liền chú ý tới mặt đất những kiến trúc kia phong cách. Không hề nghi ngờ là thủ hộ cự nhân đồ vật. Chỉ là không biết tại sao nơi này cư dân lại thành thân cao chỉ có 3-40cm. Tiểu đậu đinh, Vivian đang nghĩ lại nói chút gì, lại đột nhiên nghe tới xung quanh trong bụi cỏ truyền đến một trận phi thường dày đặc sột sột soạt soạt âm thanh. Ngay sau đó một cái tiếp một cái đậu đinh sinh vật nương theo lấy cây cỏ đong đưa từ trong bụi cỏ chui ra. Tất cả đều là chỉ có 3-40cm cao hình thể. Mặc tính chất tương tự màu lam nhạt váy hoặc quần áo. toàn thân cao thấp giống như là sinh vật linh thể một dạng bầy biện ra, có chút trong suốt cảm nhận. Mà lại nhiều như vậy đậu đinh tụ cùng một chỗ, về sau hách nhân còn phát hiện một sự kiện. Đó chính là những thứ này, yêu tinh, vẻn vẹn từ bề ngoài bên trên tựa hồ là không cách nào phân biệt nam nữ bọn hắn, vậy mà đều có đồng dạng đẳng cấp tinh xảo gương mặt. Nếu như không phải quần áo còn có chút nam nữ khác biệt, vẻn vẹn soát mặt mà nói chỉ sợ không ai có thể phân biệt ra được bọn hắn giới tính. Tiểu sinh vật này trước đó cũng không biết đều giấu ở chỗ nào, lúc này một mạch đều xông ra. Hách nhân một mặt mộng bức mà nhìn xem bọn hắn ở chung quanh càng tụ càng nhiều, mà lại lẫn nhau ở giữa còn nảy ra vô số sáng tỏ tia lửa điện. Thật giống như tại dùng loại phương thức này giao lưu, nhưng cho dù tụ tập được nhiều như vậy số lượng, đám yêu tinh vẫn là không có một chút chủ động mở miệng hoặc là tới gần ý nguyện. Vô số song đôi mắt to sáng ngời chỉ là tò mò nhìn chằm chằm trước mắt hai cái khách không mời, bị như thế nhìn chằm chằm không đến nửa phút, hách nhân liền cảm giác chính mình nổi da gà đã đưa đến mu bàn chân. Chỉ có thể chủ động mở miệng, chúng ta là đến giúp đỡ, các người có thể phái cái đại biểu ra à? Đám yêu tinh lần nữa bị hách nhân phát ra thanh âm giật nảy mình, đồng thời lui về sau nửa bước. Nhưng lần này bọn hắn nhưng không có chạy trốn, mà là tại lẫn nhau nhìn tới nhìn lui một phen, về sau đột nhiên bộc phát ra một trận tiếng gầm. Thật nói chuyện, ở nói với chúng ta à, xem ra dài rất kỳ quái ải, lại nói thủ hộ cự nhân không phải nên rất cao à, cái này xem ra vóc dáng tốt thấp, nhưng vẫn là cao hơn chúng ta rất nhiều. Nói, nhảm, đương nhiên cao hơn chúng ta, rất nhiều thứ đều cao hơn chúng ta, hắn khẳng định chui không lọt cấp 2 tiết áp đường ống bên trong. Nhưng là chúng ta cũng không chui vào lọt A cấp 2 tiết áp đường ống tốt hẹp. Rõ ràng liền có thể, lần trước ta liền chui đi vào, người gạt người, đám yêu tinh quả nhiên lần nữa ồn ào, mà lại ầm ĩ không có kết cấu gì, căn bản không có bất kỳ cái gì logic. Hách nhân chỉ nói một câu liền bị hoàn toàn bài xích đến những thứ này đậu đinh sinh vật giao lưu vòng tròn bên ngoài. Làm chừng mắt nhìn hồi lâu mới rốt cục không thể nhịn được nữa, dùng sức vung tay lên. Nghe ta nói, các người có thể hay không phái cái đại biểu ra cùng ta trao đổi giao lưu. Đám yêu tinh lập tức giật mình kêu lên, ngay sau đó là một trận càng thêm nhiệt liệt thảo luận cùng ầm ĩ. Nhưng lần này bọn hắn ở ầm ĩ đến hách nhân lại nhanh phải nhẫn không thể nhẫn thời điểm, vậy mà thật tuyển ra mấy cái đại biểu. Hách nhân khi nhìn đến ba cái rụt rè đậu đinh từ trong đội ngũ đi tới cũng hướng về chính mình dựa vào thời điểm, quả thực cảm động lệ nóng doanh trong. Cuối cùng có thể cùng những thứ này kỳ kỳ quái quái sinh vật bình thường giao lưu. Đại khái, cho nên các ngươi chính là phái ra đại biểu đúng không? Hách nhân phát thể chính mình từ vào cương vị đến nay đều không có tiến hành qua kỳ quái như thế thứ ba loại tiếp xúc. Hắn cảm thấy chính mình cái này căn bản không giống như là lấy quan thẩm tra thân phận đi tiếp xúc người sống sót văn minh đại biểu, mà là tại trong vườn trẻ nuôi lớn ban. Ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta gọi hách nhân, bên cạnh đây là bạn lữ của ta cùng trợ thủ Vivian Ancestor, tiểu gia hỏa này gọi đậu đậu, khối này bay tới bay lui cục gạch gọi máy dữ liệu chúng ta đến từ xa xôi thế giới. Khi đi ngang qua nơi này thời điểm phát hiện các ngươi cùng những cái kia hù hóa quái vật ở giữa chiến đấu. Bởi vì chúng ta cùng những cái kia hù hóa quái vật cũng ở vào trạng thái chiến tranh. Bởi vậy xuất thủ tương trợ, máy dữ liệu bá bay ra ngoài, người cộng tác ngươi dạng này không đúng a? Bản cơ rõ ràng cho chính mình một cái tên gọi Payson tới. Không ai phản ứng cái này vui buồn thất thường PDA, đứng ở trước mặt hách nhân đầu. Đinh nhóm ngước đầu nhìn lên lấy hách nhân, kỳ kỳ cha cha kêu la. Chúng ta phải cảm ơn các ngươi, chính là, cảm ơn các ngươi hỗ trợ, nếu không lần này là thật muốn chết rồi, các ngươi từ chỗ rất xa đến sao, đặc biệt xa sao, nguyên lai địa phương khác còn có tên lợi hại như vậy à. Chúng ta còn tưởng rằng thủ hộ cự nhân liền lợi hại nhất á. Thủ hộ cự nhân cũng siêu cấp lợi hại. Bọn hắn chính là nhân thủ không đủ, ta cũng không nói thủ hộ cự nhân không lợi hại, cảm giác chỉ có chúng ta không lợi hại a. Hách nhân trên trán toát ra một tầng mồ hôi. Cái này phái ra mấy cái đại biểu tình huống cũng không lớn lắm biến hóa mà. Cái này bầy đậu đinh căn bản liền hoàn toàn là tự quyết định, hắn quả thực không dám nghĩ dạng này một đám loạn thất bát tao sinh vật là hình thành thế nào văn minh của mình, đồng thời ở cái này nguy hiểm tinh khu sinh tồn cho tới hôm nay. Có lẽ bọn hắn cũng không phải là một cái hoàn chỉnh văn minh độc lập. Hách nhân vừa chuyển động ý nghĩ, không tự chủ được nhìn về phía phương xa những cái kia kiến trúc hùng vĩ di tích. Trừ những thứ này thuộc về thủ hộ cự nhân to lớn công trình kiến trúc bên ngoài, mặt đất tựa hồ cũng không có phát hiện giống như là những thứ này đậu đinh sinh vật kiến tạo đồ vật. Bọn hắn cần phải là ở tại thủ hộ cự nhân thành thị cùng trong thần điện. Bất quá cứ việc có tự quyết định thói hư tật xấu. Ba cái được phái ra coi là đại biểu đậu đinh nhiều ít vẫn là so với bọn hắn đồng bào mạnh hơn một chút. Đang líu ríu ồn ào trong quá trình vẫn là có thể cùng hách nhân bắt đầu giao lưu. Làm hách nhân hỏi thăm khối này vũ trụ đại lục lai lịch lúc, tiểu yêu tinh nhóm kêu la, tinh cầu này gọi Nadak, phi thường cường đại Nadak, tinh cầu, lúc trước sự tình á, hiện tại đây thật ra là Nadak nổ tan cảnh về sau khối vụn mới đúng. Nhưng cái này khối vụn cũng thật là tốt đẹp lớn, Nadak là thủ hộ cự nhân kiến tạo a, thủ hộ cự nhân rất lợi hại. Nhưng địch nhân cũng rất lợi hại, bọn hắn có một cái gọi là amateur pháo đài, liền đem Nadak cho làm hỏng, chỉ cần ngươi đưa ra một vấn đề, tiểu yêu tinh nhóm liền sẽ lập tức kỳ thì cha cha trả lời ra một vạn cái đáp án, cái này quả thật khiến hách nhân có thể thu thập đến càng nhiều tình báo. Nhưng lại đồng thời khiến tình báo lộ ra hỗn loạn dị thường. Căn bản không kịp phân tích chỉnh lý những thứ này có vẻ như có liên quan nhưng trên thực tế trước sau trình tự rối loạn đồ vật. Cũng may mắn hách nhân là mang theo máy dữ liệu xuống tới. Máy dữ liệu năng lực xử lý số liệu khiến nó có thể đem tất cả tin tức đồng bộ ghi chép cũng chỉnh lý ra cái đại khái trật tự. Này mới khiến hách nhân không đến mức bị những thứ này ầm ĩ yêu tinh triệt để làm mơ hồ. Ở đám yêu tinh lao nhau giới thiệu bên trong, hách nhân biết khối này vũ trụ đại lục đã từng là một viên gọi là Nadak, tinh cầu một bộ. Phần, mà viên này cái gọi là tinh cầu, nó bản thể vậy mà là một tòa vũ trang pháo đài. Dùng hành tinh chiến hạm để hình dung tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Trước đó ở trong vũ trụ quan sát được những cái kia mặt đất kiến trúc cùng dưới mặt đất đường ống. Máy móc kỳ thật căn bản không phải cái gì hệ thống pháo đài. Bọn họ cộng lại mới chỉ là một cái càng thêm khổng lồ pháo đài linh kiện mà thôi. Viên tinh cầu này ở hoàn chỉnh thời điểm có được cường đại cấp hành tinh hộ thuẫn cùng đẩy tới năng lực. Còn có loại nào đó phi thường đáng sợ tận thế vũ khí. Có thể nói là hách nhân ở vũ trụ này chỗ từng nghe nói cường đại nhất binh khí chiến tranh một trong. Nhưng mà mặt khác một tòa, hành tinh pháo đài Amateur đối với Nadak phát động công kích. Hai cái thực lực xấp xỉ như nhau pháo đài, trong đó một phương ở đối phương không có chút nào chuẩn bị dưới tình huống phát động đánh lén. Kết quả đương nhiên không chút huyền niệm, đám yêu tinh hiện đang ở viên tinh cầu này bị nổ chia 5 x 7. Sau đó cứ như vậy lấy hải cốt hình thức ở trong vũ trụ lang thang. Vivian cao mày, Amateur cũng là thủ hộ cự nhân kiến tạo. Đúng vậy à, đúng à, ba cái hành tinh pháo đài đều là thủ hộ cự nhân kiến tạo. Pháo đài bên trên đều có tận thế vũ khí, gọi dòng thác tận thế, nhưng Nadak dòng thác tận thế không kịp nhắm chuẩn, cho nên liền bị Amateur đánh nổ á. Bất quá Amateur giống như cũng hỏng à, nó tận thế vũ khí. Tại sử dụng thời điểm tựa như là hư hao, đột nhiên liền đánh lên á. Hách nhân cùng Vivian liếc nhau một cái, đồng thời từ đối phương trong ánh mắt đọc lên một cái tin tức. Thủ hộ cự nhân nội chiến, hoặc là nói, kẻ sa đọa cùng người chưa sa đọa chiến tranh. Hách nhân đã từng coi là Muru cùng Limendus như thế tham dự qua chiến dịch cuối cùng thủ hộ cự nhân sẽ đối với nữ thần sáng thế bí mật có đầy đủ hiểu rõ. Nhưng sự thật chứng minh, vị kia trải qua thời gian dài gặp ăn mòn, từ đầu đến cuối ở thiện lương cùng điên cuồng ở giữa lắc lư nữ thần đại nhân chỗ bảo thủ bí mật muốn xa so với bất luận kẻ nào tưởng tượng đều muốn nhiều rất nhiều. Nữ thần sáng thế tại ý chí dần dần phân liệt trong quá trình làm rất nhiều công trình bí mật. Mà những công trình này bên trong tương đối một bộ phận chỉ sợ đều không phải Muru tổ ba người có khả năng hiểu rõ. Tỷ như cụm sao X đây hết thầy, Muru cùng Limendus bọn hắn thậm chí không biết có như thế một nhóm đồng. Bảo ở cụm sao X thi hành nữ thần sáng thế lưu lại nào đó hạng cổ xưa sứ mạng. Những thứ này bị che giấu thủ hộ cự nhân cùng tinh không chi dân cùng nhau thủ hộ lấy loại nào đó phòng tuyến. Bọn hắn còn vì này kiến tạo to lớn hành tinh chiến hạm. Loại này to lớn hành tinh chiến hạm thậm chí không chỉ một tòa. Mà tại hành tinh trên chiến hạm, còn sinh tồn lấy nữ thần sáng thế sáng tạo ra đến loại nào đó kỳ diệu. Liêu diếu tiểu yêu tinh, đúng vậy, tiểu sinh vật này danh tự thật đúng là liền gọi, yêu tinh. Đây hết thảy đều là hách nhân trước khi tới đây hoàn toàn không ngờ tới. Là nữ thần sáng thế sáng tạo chúng ta. Đúng nha, nữ thần sáng thế vừa vặn rất tốt á, nữ thần cho chúng ta một cái nhiệm vụ, chấm ngoặc kép, nhưng là không thể nói, tại bị hỏi đến tự thân lai lịch lúc, tiểu yêu tinh nhóm dùng hoàn toàn như trước đây líu díu loạn thất bát tao phương thức hồi đáp. Hách nhân đầu tiên là rất kinh ngạc nữ thần sáng thế vậy mà tại tất cả mọi người không biết rõ tình hình dưới tình huống còn sáng tạo như thế một loại kỳ diệu sinh mệnh. Sau đó liền đối bọn hắn nói tới, nhiệm vụ, tò mò. Tại sao không thể nói, hách nhân nhìn đứng ở trước mặt mình tiểu yêu tinh một trong đây là cái đầu tóc ngắn cơ linh quỷ. Từ trên quần áo phán đoán hẳn là nam hài tử, bởi vì nhiệm vụ cần giữ bí mật a, bởi vì chúng ta cũng không xác định nhiệm vụ là cái gì nha. Tiểu yêu tinh nhảy nhảy nhót nhót nói, bên cạnh hắn các đồng. Bạn dùng phẳng phất nói hát phương thức đi theo đáp lời. Nữ thần từ thiểm điện cùng trong viên đá sáng tạo tiểu yêu tinh. Sau đó cho tiểu yêu tinh cái nhiệm vụ, phi thường vĩ đại nhiệm vụ, nhưng là chỉ có nữ vương mới biết được nhiệm vụ này là cái gì. Cho nên đám yêu tinh không thể nói cho ngươi. Nữ vương, hách nhân cùng Vivian đồng thời nhíu nhíu mày. Cái sau không nhịn được mở miệng hỏi thăm, vậy các ngươi nữ vương ở đâu, chúng ta có thể gặp nàng à? Tất cả tiểu yêu tinh nhìn nhau, trầm miệng một lời ồn ào, nhưng là chúng ta cũng không có nữ vương nha. Hách nhân, chấm chấm ngập kép, hắn đột nhiên cảm thấy ở cùng chủng tộc này thân quen trước đó muốn ý đồ hiểu rõ bọn hắn logic quả thực là cái không có. Khả năng nhiệm vụ, cưỡng ép ở những vấn đề này bên trên dây dưa tiếp hắn chỉ sợ sớm muộn phải chết tại thần kinh suy nhược. Hắn vẫn là lần đầu nhìn đến so Lily tư duy tính chất nhảy nhót còn lớn ra hỏa. Mà lại một lần xuất hiện nhiều như thế. Nữ thần sáng thế ở sáng tạo những con yêu tinh này thời điểm sẽ không phải chỉ kịp đánh cái bản nháp cũng làm người ta cho chọc đi. Càng ngày càng nhiều tiểu yêu tinh từ bốn phương tám hướng lao qua. Hách nhân có thể khẳng định những thứ này kỳ diệu sinh vật có đặc thù phương thức di động bọn hắn có lẽ có thể ở trên khối đại lục này tùy ý nhanh chóng xuyên qua. Bởi vì rất nhiều tiểu yêu tinh hoàn toàn chính là trống rỗng từ không khí chung quanh cùng trong viên đá xuất hiện. Nhìn xem xung quanh líu díu càng tụ càng nhiều đậu đinh. Hách Nhân cảm giác chính mình đang bị vô số hỗn loạn tiếng gầm tầng tầng bao khỏa. Hắn ý thức được ở loại này bị tiểu yêu tinh nhóm tham quan, trạng thái cũng không thích hợp trò chuyện. Có thể mang bọn ta đi các ngươi chỗ ở à? Hắn cố gắng bày ra nụ cười hiền hòa, ngồi xổm ở ba vị yêu tinh đại biểu trước mặt, mà lại, có thể hay không cung cấp cái hơi an tĩnh chút hoàn cảnh. Chúng ta ở loại này rối bời dưới tình huống không có cách nào cùng các ngươi giao lưu minh bạch. Hắn nguyên lai tưởng rằng phải tốn nhiều một chút miệng lưỡi mới có thể để cho đám yêu tinh lý giải cũng đáp ứng chính mình yêu cầu này, lại không nghĩ rằng tiểu yêu tinh nghe xong liền minh bạch. Biết rồi, nói chuyện muốn đi nghiêm túc địa phương, thủ hộ cự nhân cũng đã nói chúng ta bình thường quá ồn náo. Nhưng chúng ta hoàn toàn không rõ là có ý gì, bất quá mặc dù không rõ là có ý gì nhưng vẫn là cảm giác rất có đạo lý. Chúng ta dẫn ngươi đi chúng ta chỗ ở, nghe có vẻ như ngay cả thủ hộ cự nhân đều không quá có thể nhận được những con yêu tinh này tính cách. Giống như Hách Nhân phỏng đoán như thế, những thứ này tiểu yêu tinh liền ở tại thủ hộ cự nhân lưu lại thành thị cùng trong thần điện bọn hắn cũng không có mình kiến trúc. Bọn hắn càng giống là một loại cộng sinh sinh vật, cùng thủ hộ cự nhân cộng sinh cùng tồn tại, hoặc là nói là cùng cái hành tinh này chiến hạm cộng sinh, ở một tòa, cổ xưa nhưng bảo tồn hoàn hảo kim tự tháp trạng trong thần điện. Hách Nhân bị ba vị yêu tinh đại biểu đưa đến bọn hắn khu dân cư. Nơi này là yêu tinh chủ yếu sinh tồn khu vực một trong. Cái này khu dân cư từ ba cái lẫn nhau tương liên đại sảnh tạo thành. Ở mỗi một tòa đại sảnh trên mặt tường, Hách Nhân đều nhìn thấy chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng mạng tinh thể, đó chính là đám yêu tinh ở, phòng ở. Cái này khiến Hách Nhân cùng Vivian đều phi thường kinh ngạc. Thậm chí bao gồm Đậu Đậu, thì ngay cả Tiểu Nhân Ngư đều cảm thấy một đám ở tại mạng tinh thể bên trong sinh vật thực tế là quá kỳ quái. Các ngươi ở tại loại vật này bên trong? Hách Nhân tò mò quan sát đến khảm nạm ở trên vách tường kết tinh. Bọn họ có nội quy, chỉnh hình tam giác đều kết cấu, thật giống như hình lăng trụ một dạng trở lên hạ giao thoa phương thức dày đặc sắp xếp ở trên vách tường. Những thứ này kết tinh mặt cắt kích thước cùng phổ thông xe cá nhân bánh xe không xê xích bao nhiêu. Mà ở mỗi cái kết tinh xung quanh, còn có thể nhìn thấy có tinh tế, phảng phất ống năng lượng tuyến một dạng đường nét dọc theo đi. Tựa hồ một mực kéo dài đến tòa nhà này tầng sâu bên trong đi. Một người mặc váy dài, giữ lại tóc ngắn tiểu yêu tinh vui sướng nhảy đến trước mặt Hách Nhân. Đúng thế, cái này xem ra không lớn, nhưng bên trong có thể rộng rãi á, chúng ta bình thường ở ngay chỗ này nghỉ ngơi, tựa như dạng này, theo yêu tinh tiếng nói vừa dứt. Nàng đã một đầu, tiến vào thủy tinh bên trong, quá trình này thật giống như u linh xuyên qua vách tường dễ như trở bàn tay. Mà theo cái này yêu tinh tiến vào thủy tinh cùng xung quanh năng lượng đường nét đều tùy theo rõ ràng sáng lên. Thật giống như nhảy vào đi không phải cái yêu tinh mà là một tiết nam phu tựa như. Đậu Đậu vỗ cái đuôi kéo dài âm hét lên kinh ngạc. Vài giây sau. Tiểu yêu tinh đầu từ thủy tinh mặt ngoài nổi lên, nàng chớp đôi mắt to xinh đẹp, xem ra khá cao hứng, các người cũng có thể tiến đến nha, trong này địa phương rất lớn á, cùng theo tới mặt khác hai cái tiểu yêu tinh cũng líu díu. Đúng nha, ngươi là bằng hữu là có thể vào trong nhà, bên trong đặc biệt rộng rãi, ai nha ta linh năng điều tiết khí giống như lại không tìm. Thấy, Hách Nhân lúng túng gãi tóc, theo lý thuyết mà nói, chúng ta dạng này sinh vật là không có cách nào giống như các ngươi tiến vào trong thủy tinh đi. Nghe tốt tiếc nuối, tiểu yêu tinh từ trong thủy tinh bật đi ra, gật gù đắc ý nói, nàng hai người đồng bạn cùng theo nhắc tới. Nghe tốt tiếc nuối, bất quá Hách Nhân lúc này đã không có lại chú ý tiểu yêu tinh nhảy thoát nói chuyện hành động. Sự chú ý của hắn bị những cái kia khảm nạm ở trên vách tường thủy tinh hấp dẫn. Màu xanh trắng màu sắc, đặc biệt mặt ngoài cảm nhận, tràn đầy năng lượng về sau phát ra ánh sáng nhạt, cùng trọng yếu nhất, ở những thủy tinh kia ở giữa có thể nhìn thấy rõ ràng nhảy vọt hồ quang điện. Hồ quang điện nhảy vọt phương thức, liền như là đang không ngừng cộng minh. Hắn đẩy ghé vào trên bả vai mình làm bộ quân hàm PDA. Máy dữ liệu thanh âm trong đầu vang lên. Không sai, người cộng tác, bản cơ đã xác nhận năng lượng mẫu vật. Xác thực chính là loại kia cộng minh thủy tinh. Hách Nhân phát hiện Vivian ánh mắt cũng sản sinh biến hóa. Rất hiển nhiên, cái sau cũng nhìn ra đám thủy tinh này lai lịch. Đám thủy tinh này, cùng các ngươi là quan hệ như thế nào? Vivian nhìn xem tóc dài tiểu yêu tinh, dùng rất bình thản ngữ khí phảng phất lơ đãng hỏi. Nhưng trên thực tế nàng căn bản không cần để ý ngữ khí cùng đặt câu hỏi phương thức. Nhảy thoát tiểu yêu tinh cũng sẽ chủ động đem đồ vật đều bla bla bla ra. Yêu tinh ban sơ chính là từ trong viên đá đụng tới. Đương nhiên thủ hộ cự nhân cũng gọi những tảng đá này làm thủy tinh. Nữ thần là dùng thiểm điện lực lượng đem yêu tinh biến ra. Những thứ này nhảy thoát tiểu yêu tinh là từ cộng minh thủy tinh bên trong sinh ra sinh vật năng lượng. Hách Nhân sức tưởng tượng mạnh hơn, lúc trước hắn cũng không nghĩ tới điểm này, nữ thần sáng thế không những ở viên kia thần bí thủy tinh trên tinh cầu làm cái đại công trình. Hơn nữa còn lợi dụng những thủy tinh kia sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới chủng tộc kỳ lạ. Nàng rốt cục muốn làm gì? Những con yêu tinh này lại là làm cái gì? Mà ở biết tiểu yêu tinh lai lịch về sau, Hách Nhân cũng đồng thời nghĩ thông suốt một chuyện khác khớp nối. Nói cách khác, khối này hành tinh hải cốt trên có rất nhiều dạng này cộng minh thủy tinh, cho nên các ngươi mới thu được chúng ta phát ra tới tín hiệu cộng minh. Mà lại bị chúng ta tín hiệu cộng minh phá hư thông tin trạng thái yên lặng. Tóc dài tiểu yêu tinh sửng sốt một chút, lập tức hô to gọi nhỏ. A, nguyên lai chính là các ngươi ở phát tín hiệu. Các ngươi phát tín hiệu để chúng ta thủy tinh đều cộng minh. Mà lại tín hiệu của các ngươi công suất còn cực lớn. Bình thường dùng che đậy thủ đoạn đều mất đi hiệu lực á. Kém chút chết mất ai. Đám vô lại kia trực tiếp thuận tín hiệu tìm tới. Nghe tới ba cái tiểu yêu tinh líu díu lại có chút tức hồn hiền ồn ào âm thanh. Hách nhân lập tức bó tay toàn tập. Hóa ra những thứ này đậu đinh đến bây giờ mới biết được những sự tình. Này, rõ ràng trước đó khiến Nâu Lần phát một phần tư liệu tới. Phần tài liệu kia bên trong nhắc tới chuyện này. Không có cách, hắn chỉ có thể trước tiên trấn an mấy cái cảm xúc kích động đậu đinh sinh vật. Hắn thô sơ giản lược giải thích chính mình là bởi vì muốn tìm nữ thần sáng thêm manh mối mới không thể không khởi động cộng minh ăng tần. Mà hắn khi đó cũng không biết này sẽ dẫn đến đám yêu tinh lâm vào nguy cơ. Mà lại hắn còn hứa hẹn sẽ đền bù cái này khuyết điểm. Ở giải quyết triệt để những cái kia hồ hóa quái vật uy hiếp trước đó. Từ đầu đến cuối phái drone quân đoàn đến bảo hộ đám yêu tinh quê hương. Yêu tinh cảm xúc đến nhanh đi cũng nhanh trên thực tế bọn hắn tựa hồ đã hoàn thoát đến gần như. Bệnh thần kinh trình độ, ở hách nhân trấn an một phen về sau ba cái tiểu đậu đinh liền đều an tĩnh lại. Thậm chí so với vừa rồi càng nhiệt tình, có thể là bọn hắn sáng suốt đánh giá ra bị drone quân đoàn bảo hộ lấy muốn so trước đó dựa vào thông tin lặng im đến bốn phía ẩn núp muốn đáng tin cậy hơn. Luôn cảm giác những thứ này đậu đinh sẽ không có dạng này năng lực tư duy logic. Tốt, hiện tại hiểu lầm đã giải trừ, chúng ta nên nói chuyện quan trọng hơn. Hách nhân xoa mi tâm, cùng yêu tinh liên hệ quá trình quả thực so với cùng Lily luyện quyền kích còn mệt mỏi hơn người. Các ngươi cũng biết, chúng ta đang tìm viên kia thủy tinh tinh cầu, chính là các ngươi ban sơ sinh ra địa phương nơi đó là đang đánh trận đúng không? Tòa nần na đáp hành tinh, pháo đài cũng là ở bên kia trên chiến trường bị phá hủy đúng không hả? Cho nên các ngươi biết trốn chiến trường kia ở nơi nào a? Có thể dẫn chúng ta qua đi a? Ba cái yêu tinh chăm miệng một lời, không biết a, ba cái tiểu yêu tinh nói là như thế lẽ thẳng khí hùng. Đến mức hách nhân lập tức đều chưa kịp phản ứng, chúng ta không biết đường trở về a, bởi vì chúng ta ban đầu là bị cuốn tiến không gian loạn lưu. Sau đó lại một đường bay tới nơi này, máy tính dẫn đường tinh hạm đã sớm hỏng rồi mà lại không hỏng thời điểm chúng ta cũng sẽ không dùng a, ngươi nói bậy. Chúng ta đều sẽ dùng, chỉ là ngươi sẽ không dùng, dù sao cũng không biết chiến trường ở đâu. Ba cái tiểu yêu tinh mồm năm miệng mười la hét. Hách nhân bây giờ đã có thể hơi thích ứng những thứ này đậu đinh sinh vật nói chuyện tiết tấu. Cho nên sừng sốt có thể từ một đống lớn không quan hệ trong tin tức thu thập chỉnh lý ra chân chính hữu dụng bộ. Phần, lần này manh mối rất đơn giản đám yêu tinh sở sinh tồn cái hành tinh này pháo đài ở trên chiến trường phát sinh nổ lớn. Bạo tạc sinh ra không gian loạn lưu đem khối này to lớn thiên thể hài cốt thả vào xa xôi vũ trụ. Mà ở trong quá trình này, máy tính dẫn đường tinh hạm cũng bị hư hỏng nghiêm trọng. Bây giờ khối này hài cốt không hề động lực, không có dẫn đường. Hoàn toàn là dựa vào phiêu lưu phương thức ở trong vũ trụ lang thang. Bởi vậy đám yêu tinh căn bản không biết nên làm sao trở về cố hương của mình. Mặc dù các nàng sinh ra từ cộng minh thủy tinh, nhưng chính các nàng có vẻ như cũng không có thông qua truy tìm tín hiệu cộng minh tìm kiếm được hành tinh mẹ năng lực. Nhưng hách nhân rất nhanh liền nghĩ đến một chuyện khác. Kia trước đó vây, công các ngươi những tên kia là làm sao tìm được các ngươi? Bọn vô lại có thể truy tung đến tín hiệu cộng minh a? Ba con yêu tinh bên trong cái đầu nhỏ nhất cái kia ở trước mặt hách nhân nhảy tới nhảy lui. Tóc của nàng bởi vì kích động mà tràn đầy hồ quang điện. Nói chuyện cũng rất giống phóng điện một dạng lốp bốp. Bọn hắn chính là muốn phá đi thủy tinh, muốn phá đi nữ thần sáng tạo ra đến đầu mối. Hách nhân nghe tới một cái hoàn toàn mới từ ngữ. Đầu mối, kết thúc đầu mối á. Giữ lại tóc ngắn nam hài tử yêu tinh nói. Chính là chúng ta ban sơ sinh ra địa phương. Nơi đó tất cả đều là trong miệng các ngươi, cộng minh thủy tinh. Nữ thần lưu lại thiểm điện từ đầu đến cuối không ngừng nha. Mỗi ngày đều có thật nhiều đồng bạn từ trong thủy tinh đàn sinh ra. Hơn phân nửa yêu tinh đều là sinh hoạt ở đầu mối. Đó chính là chúng ta đang tại tìm thủy tinh chi tinh. Hách nhân lập tức hưng phấn lên, nhưng ngay sau đó liền một mặt uể oải. Được rồi, dù sao chính các ngươi cũng không tìm thấy nó. Kỳ thật ta rất kỳ quái, những cái kia hủ hóa quái vật đều có thể thông qua truy tung tín hiệu tìm tới các ngươi. Các ngươi những thứ này từ trong thủy tinh sinh ra yêu tinh làm sao vậy mà không có năng lực này? Tóc dài tiểu yêu tinh lộ ra buồn rầu thần sắc. Chúng ta hẳn là có a, nhưng là chúng ta không có nữ vương. Không có nữ vương yêu tinh liền cái gì đều làm không được. Chính là, nhất định phải có nữ vương ngồi. Ở vương tọa bên trên mới có thể để cho đám yêu tinh phát huy tác dụng. Mà lại cũng chỉ có nữ vương mới có thể để cho đám yêu tinh biết chính mình nên làm gì. A, ta tìm tới ta linh năng điều tiết khí á. Nó lần này treo ở ngang hông của ta ai. Hách nhân nghe được có chút hồ đồ. Nhưng các ngươi trước đó đã nói, các ngươi không có nữ vương. Đúng nha, chúng ta không có nữ vương. Nhưng đám yêu tinh nhất định có nữ vương. Nàng chỉ là còn chưa có xuất hiện. Nữ thần đã nói chúng ta có nữ vương, ta hoài nghi lại là nữ thần sáng thế thần trí phân liệt lúc lịch sử còn sót lại vấn đề. Vivian nhỏ giọng đối với hách nhân thì thầm, những con yêu tinh này chỉ sợ cũng không phải là sản phẩm hoàn. Chỉnh, nữ thần sáng thế ở sáng tạo các nàng thời điểm có lẽ không có hoàn thành một bước cuối cùng. Ta cũng là cho rằng như vậy, hách nhân cau mày, nhẹ nhàng gật đầu, lúc này máy dữ liệu đột nhiên mở miệng, nó bay tới ba con yêu tinh trước mặt, nghe các ngươi vừa rồi cách nói, máy tính dẫn đường là hỏng mà không phải bị mất nói cách khác. Nadak máy tính dẫn đường tinh hạm liền ở vào khối này hành tinh mảnh vụn bên trên. Đúng nha, mảnh vụn này trên có lúc trước tinh cầu chiến hạm trung tâm khống chế. Tận thế vũ khí cũng lắp đặt ở trên khối đại lục này nha. Bất quá tinh cầu lúc nổ tận thế vũ khí bị xé toang hơn phân nửa. Hiện tại chỉ còn lại cái nền móng, nhưng máy tính dẫn đường còn rất hoàn chỉnh, mặc dù cũng hỏng, hách nhân minh bạch máy dữ liệu ý tứ, các người sẽ không sửa nó, nhưng nói không chừng chúng ta có biện pháp có thể mang bọn ta đi xem một chút máy tính dẫn đường a. Ba con yêu tinh cùng một chỗ gật đầu, tốt, hành tinh pháo đài trung tâm khống chế khoảng cách nơi đây cũng không xa xôi. Từ đám yêu tinh cư trú đại thần điện sau khi đi ra liền có thể xa xa nhìn ra xa đến nó. Nó liền lẳng lặng đứng lặng ở đại bình nguyên phần cuối. Phảng phất một thanh màu đen lợi kiếm trực chỉ thương khung. Bất quá cao ngất thần điện chỉ là trung tâm khống chế bại lộ trên mặt đất bộ phận kết cấu. Một tòa hành tinh pháo đài đương nhiên không thể đem chỗ yếu hại của mình trung tâm an trí trên mặt. Đất dễ dàng như vậy gặp đả kích địa phương ở thần điện phía dưới. Là sâu đạt mấy trăm cây số cái giếng cùng từng tầng bọc thép tường ốp. Xuyên qua những thứ này nặng nề đến phát rồ tầng phòng hộ về sau mới có thể đến máy tính dẫn đường chân chính vị trí. Cổ xưa vận chuyển hệ thống sớm đã bởi vì địa tầng sai chỗ cùng nguồn năng lượng offline mà không cách nào sử dụng. Nhưng bởi vì loại này yếu hại trọng địa có nhiều bộ lẫn nhau bổ sung hệ thống dự phòng. Bởi vậy thông hướng trung tâm khống chế chiếu sáng lại còn có số ít lưu lại từ cái giếng nhìn xuống dưới. Đứt quãng yếu ớt ánh đèn thật giống như uốn lượn đom đóm một mực kéo dài đến tầng sâu nhất hắc. Ám bên trong, khiến người ta chùn bước, Vivian mở ra chính mình cánh rơi, cùng hách nhân cùng một chỗ hướng về cái giếng chỗ sâu bay đi. Mà ba con tiểu yêu tinh thì bay ở bọn hắn phía trước dẫn đường. Yêu ưng trên thân tự mang ánh sáng nhạt hữu hiệu bổ sung những cái kia khuyết thiếu ánh đèn đoạn đường chiếu sáng. Khiến hách nhân cùng Vivian cái này hai cái tự mang nhìn ban đêm người có thể rõ ràng nhìn thấy xung quanh chi tiết. Cái giếng đại bộ phận còn duy trì hoàn chỉnh, nhưng ở giữa vẫn có rất nhiều đứt gãy nghiêng lệch dấu hiệu. Ở một chút sai chỗ nghiêm trọng nhất đoạn đường, toàn bộ cái giếng thậm chí chỉnh thể đứt gãy ra cũng hướng bên cạnh rời hơn 100 mét. Đè ép tiến đến nham thạch cơ hồ đem thông đạo chặn ngang cắt. Đứt, chỉ để lại một chút nhỏ hẹp kẽ nứt cùng lỗ thủng có thể khiến đám yêu tinh thông qua. Bình thường yêu tinh có thể thông qua những thứ này khe nứt tiến về trung tâm khống chế chỗ sâu. Nhưng hách nhân hiển nhiên không được, cho nên ở nhiều khi hắn không thể không dùng cắt trùng sáng mở một con đường ra. Xuyên qua thâm thúy thẳng đứng thông đạo về sau, bọn hắn thuận lợi tiến vào hành tinh chiến hạm Nadak trung tâm khống chế. Một gian lục lăng trụ trạng đại sảnh, nơi này chính là trung tâm khống chế á. Tóc dài tiểu yêu tinh ở trước mặt hách nhân bay tới bay lui giới thiệu. Trong giọng nói tựa hồ có chút tự hào, trước kia nơi này chính là cái siêu cấp địa phương náo nhiệt. Các thủ hộ cự nhân ngay ở chỗ này khống chế toàn bộ pháo đài. Cùng địch nhân chiến đấu, còn có rất nhiều yêu tinh ở đây hỗ trợ điều chỉnh thiết bị trạng thái cái gì. Nhưng là hiện tại nó không phát huy được tác dụng nha. Dù là sửa xong nơi này, Nadak cũng không cách nào tiếp tục bay, dù sao động cơ không có nha, lò động lực chính cũng không còn, hệ thống vũ khí cũng không có á. Nhưng là chúng ta ngẫu nhiên vẫn là sẽ tới đây a, tụ hội cái gì? Trung tâm khống chế bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, đã từng ông tác hưởng thiết bị vận chuyển âm thanh cùng người đến người đi náo nhiệt kình đều đã không còn. Nhưng từ căn này đại sảnh quy mô cùng những cái kia chuyên vì tụ hộ cự nhân chuẩn bị khổng lồ thiết bị bên trên, hách nhân vẫn cứ có thể lờ mờ tưởng tượng, đến nơi đây đã từng là cái cỡ nào rộng lớn mà bận rộn địa phương. Hình lục giác trong đại sảnh có một số cao thấp không đồng nhất bình đài. Mỗi cái bình đài quy mô đều đủ để ở trên đó dựng lên một tòa phòng ốc. Mà những thứ này trên bình đài còn có thể nhìn thấy chừng cao 6-7 mét điều khiển trang bị cùng đồng dạng tỷ lệ to lớn chỗ ngồi. Toàn bộ đại sảnh liền phảng phất chuyện cổ tích bên trong cự nhân vương quốc. Mà trên thực tế, nơi này đúng là vì cự nhân chuẩn bị, thủ hộ cự nhân bình quân thân cao đạt tới 10 mét trở lên. Bọn hắn sử dụng thiết bị có thể lớn bao nhiêu quy mô có thể nghĩ. Ở Nadak tao ngộ đại hủy diệt bên trong, từng tại nơi này tác chiến thủ hộ cự nhân toàn bộ chiến tử, nhưng đám yêu tinh lại bởi vì tự thân đặc biệt hình thức sinh mệnh. Dựa vào cùng pháo đài bên trong thủy tinh dung hợp mà tránh được cái kia kinh khủng nhất nháy mắt. Ở phía sau đến mấy ngàn năm bên trong, đám yêu tinh thu thập trên đại lục các nơi cự nhân di thể cũng đem bọn hắn an táng ở trên thảo nguyên. Chỗ này trung tâm khống chế bên trong cự nhân di thể đương nhiên cũng không ngoại lệ. Ở an táng đám cự nhân về sau, yêu tinh liền rất ít trở lại trung tâm khống chế, bởi vì nơi này trống rỗng cái gì cũng không có, kém xa mặt đất cái kia chí ít vẫn cứ có non xanh nước biếc thế giới hấp dẫn hơn bọn hắn. Nhưng ở một chút đặc thù thời điểm, tỉ như đám yêu tinh đột nhiên nhớ tới quá khứ thời gian lúc bọn hắn liền sẽ về tới đây, thông qua tụ hội phương thức kỷ niệm chính mình ngày xưa bọn chiến hữu. Trung tâm khống chế cũng không phải là hoàn toàn đen nhánh. Hách nhân đảo mắt một vòng, phát hiện ở một chút xó xỉnh bên trong lại vẫn cứ có thưa thớt mà yếu ớt ánh đèn đang chậm rãi sáng tắt. Cẩn thận nghiêng tai lắng nghe, thậm chí còn có thể nghe tới một chút nhỏ bé vù vù âm thanh từ dưới sàn nhà hoặc là vách tường phía sau truyền đến. Rất hiển nhiên, một ít còn sót lại nguồn năng lượng dự phòng tuyến đường vẫn cứ ở vận hành. Đây chính là chân chính côn trùng trăm chân chết còn dãy rùa. Là một tòa lấy tinh cầu làm cơ sở kiến tạo siêu cấp chiến hạm. Nadak có không thể đếm hết từ hệ thống cùng sao lưu mô đun. Những thứ này đếm không hết từ hệ thống có thể cam đoan dù là tinh hạm chia năm xẻ bảy, nó hài cốt khối vụn vẫn cứ có thể đơn độc sống sót, thậm chí đơn độc bảo trì trình độ nhất định năng lực tác chiến. Máy tính dẫn đường ở nơi nào, hoặc là nó mối nối ở đâu? Hách nhân đảo mắt đại sảnh một vòng, không có tìm được rõ ràng, có thể làm trung ương máy chủ đồ vật, thế là dứt khoát mở miệng dò hỏi. Ở nơi đó, vóc dáng nhỏ nhất yêu tinh bay đến giữa không trung, đưa tay chỉ vào phía trên đại sảnh. Cái kia là được. Hách nhân ngẩng đầu nhìn lên, một cái khổng lồ, cơ hồ khiến người ta ngất xỉu mái vòng kết cấu khiến hắn hô hấp đều chậm nửa nhịp. Hắn thế mới biết, nguyên lai tòa đại sảnh này chân chính trọng điểm là ở trên đỉnh đầu. Chỉ thấy vô số to lớn hợp kim khung xương ở lục lăng trụ trạng đại sảnh đỉnh chóp tung hoành xen lẫn, hình thành phảng phất xào huyệt kết cấu, đường ống cùng tuyến đường ở những thứ này khung xương ở giữa uốn lượn giao thoa, hình thành mạch lạc mà tất cả những vật này cuối cùng đều hội tụ đến một chỗ. Đó là một cái phảng phất trái tim, to lớn thủy tinh bị một cái kiên cố kết cấu kim loại cố định ở mái vòm bên trên. Hách nhân cảm giác nó cảm nhận cùng minh thủy tinh rất tương tự. Nhưng mà cùng bình thường cộng minh thủy tinh khác biệt chính là viên này, trái tim, giờ phút này nhìn qua ảm đạm vô quang. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy sẽ không phát sáng cũng không sẽ cùng cái khác thủy tinh cộng minh thủy tinh. Một cái ý niệm trong đầu không thể ức chế mà bốc lên ra. Mỗi một khối cộng minh thủy tinh đều là có sinh mệnh. Mà phía trên đại sảnh cái này thủy tinh, nó đã chết đi, nhìn thấy kia ảm đạm vô quang to lớn thủy tinh. Hách nhân liền biết đám yêu tinh trong miệng, hư mất, xa so với lúc trước hắn dự đoán còn biết bát hơn. Hành tinh chiến hạm dẫn đường máy chủ không phải dựa vào thông thường kỹ thuật kiến tạo nó, chỉ sợ thậm chí không phải thủ hộ cự nhân thủ bút, mà là nữ thật sáng thế tự mình chế tạo, mà nó công năng chỉ sợ cũng không chỉ là dẫn đường máy chủ đơn giản như vậy. Nguyên nhân chính là hách nhân cho rằng những thứ này cộng minh thủy tinh bí ẩn trùng điệp. Nữ thần sáng thế ở điểm cuối của sinh mệnh thời gian đem đại lượng tinh lực đều đặt ở đám thủy tinh này bên trên. Hơn nữa còn quay chung quanh đám thủy tinh này kiến tạo cụm sao X công trình bí mật. Cho nên cùng những thứ này thần bí thủy tinh tương quan đồ vật nó ý nghĩa chỉ sợ không thua gì chưa hoàn thành động cơ sáng thế. Dùng cộng minh thủy tinh đến chế tạo tinh hạm dẫn đường máy chủ là vì khiến những tinh hạm này đảm nhận công năng đặc thù nào đó à? Mặc kệ như thế nào, đám thủy tinh này đối với trước mắt hách nhân mà nói còn hoàn toàn là không thể nào hiểu được hắc khoa kỹ. Mặc dù hắn trong tay thiết bị có thể phân tích ra đám thủy tinh này mỗi một trật tự hóa tính chất cùng bọn họ phóng xuất ra năng lượng ba động, nhưng thủy tinh bản thân gánh chịu bí mật lại là vượt qua những thứ này mặt ngoài tính chất. Mà lại càng quan trọng chính là hách nhân cũng không biết nên làm sao khiến một viên đã chết đi thủy tinh một lần nữa sống tới, nhưng hắn vẫn cứ cần làm chút gì. Đối mặt một dạng không biết sự vật mà không đi nghiên cứu, đây không phải quan thẩm tra phong cách hành sự ở tiểu yêu tinh chỉ điểm cùng máy dữ liệu quét hình phân tích. Hách nhân tìm tới đem khối kia to lớn thủy tinh hạ phương pháp cổ xưa thang máy cấu bị một lần nữa rót vào năng lượng, nương theo lấy một trận rợn người két két tiếng vang, thủy tinh phía trên cố định trang bị bắt đầu vận chuyển. Cũng đem khối này chừng cao mười mấy mét to lớn cử vật xuống đến khoảng cách sàn nhà chỉ có không đến nửa mét độ cao. Thô sơ giản lược quan sát một chút, hách nhân liền lập tức phát hiện cái này mai thủy tinh không giống bình thường chỗ. Nó có dị thường hợp quy tắc ngoại hình, là một cái hoàn mỹ đối xứng tám hình lăng trụ thể, cũng ở trên dưới hai đầu có chỗ co vào, mà ở thủy tinh kia đã mất đi quang trạch mặt ngoài. Có thể rõ ràng nhìn thấy lít nha lít nhít đường vân. Máy dữ liệu phát ra một chùm cường quang chiếu xạ ở thủy tinh mặt ngoài. Thế là tinh thể nội bộ tầng nông kết cấu cũng bày biện ra đến ở trong đó. Có đồng dạng phức tạp mà thần bí hoa văn kết cấu. Loại này, gia công tinh xảo, đặc trưng là trước đây thu tập được thủy tinh không có. Cho dù là yêu tinh khu dân cư bên trong những cái kia sắp hàng chỉnh tề mạng tinh thể, cũng không giống khối thủy tinh này như vậy hợp quy tắc. Tinh vi, bản cơ không cách nào thăm dò nó càng sâu tầng kết cấu. Máy dữ liệu vòng quanh thủy tinh bay một vòng, phát ra ngạc nhiên, thanh âm, nó có phi thường phức tạp mã hóa, cho dù là đã ngừng vận chuyển. Những thứ này căn cứ vào thông tin điều khiển mã hóa phòng hộ cũng vẫn cứ ở sinh ra tác dụng. Lấy bản cơ tính năng vậy mà không đủ để phá giải những thứ này. Cho dù là chưa từng đi học nữ thần sáng thế, cũng là đứng đắn chân thần A, đối với kết quả này. Hách nhân cũng chỉ có thể cảm thán một tiếng, đối với loại này, di vật, cấp bậc đồ vật. Nữ thần sáng thế chốt xuống tâm huyết không có khả năng ít. Người phá giải không mở cũng là bình thường, máy dữ liệu lại không tin tà dùng quét hình trùng sáng ở thủy tinh bên trên chiếu xạ nửa ngày. Kết quả vẫn là không có chút nào tiến triển. Nó còn nếm thử phóng thích năng, lượng kích thích đến tỉnh lại khối này tinh thể, nhưng tương tự không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Không được, đồ chơi này đã triệt đề, hỏng, máy dữ liệu ủ rũ trở lại hách nhân trên vai. Nó không còn tiếp nhận bất kỳ cái gì năng lượng ngoại lai kích thích. Loại thủy tinh này ở bảo trì, trầm mặc, thời điểm quả thực như cái tin tức lỗ đen. Chỉ cần không có cách nào đột phá nó, tầm nhìn kia liền mãi mãi cũng đừng nghĩ nhìn thấy nó bên trong chân tướng. Hách nhân chép miệng một cái, không thể tránh khỏi cảm giác được to lớn thất vọng. Mà Vivian thì có chút hiếu kỳ đưa tay vuốt ve khối này cỡ lớn tinh thể mặt ngoài. Nói đến, ở ta Hồng Nguyệt Chi Hải bên trong cũng có được dạng này thủy tinh a, cảm giác. Thật sự là không thể nghĩ, Nàng chưa nói xong, dị biến nảy sinh, chỉ thấy trước một giây còn ảm đạm vô quang thủy tinh đột nhiên tách ra hào quang sáng tỏ. Quang mang kia lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó liền cấp tốc co vào đến tinh thể nội bộ, khiến cả khối thủy tinh bày biện ra một loại mang theo ánh sáng nhạt, mông lung kỳ diệu trạng thái. Vivian bàn tay cùng thủy tinh tiếp xúc chỗ nhộn nhạo từng vòng màu ngà sữa gợn sóng. Gợn sóng mở rộng chỗ đến, tinh thể mặt ngoài những cái kia phức tạp đường vân cũng theo đó bắt đầu tiến hành sáng tối chập chờn biến hóa. Nó một nháy mắt, sống, đi qua, ta, chính Vivian đều bị cái này đột nhiên phát sinh biến hóa giật nảy mình. Phảng phất phòng tay giật mình lập tức nắm tay rút đi. Ta cái gì cũng không có làm a. Hách nhân tranh thủ thời gian an ủi nàng, đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, chính là kích hoạt mà thôi, ta đối với cái này có kinh nghiệm. Là một bình thường thường thường cũng bởi vì sợ đến cái gì cổ đại di vật mà kích hoạt huyễn tượng hoặc là cơ quan nhiều chuyện. Hách nhân xác thực có tư cách nói lời này, Vivian lấy tay ra về sau thủy tinh cũng không có ảm đạm đi. Mà là vẫn cứ duy trì lấy phát ra mông lung vầng sáng trạng thái. Cũng bắt đầu phát ra một loại khiến người ta vui sướng. Phảng phất chuông gió nhẹ giọng vang lên, ở cái này nhẹ giọng vang lên bên trong, có một cái ôn nhu giọng nữ truyền đến, kiểm chắc đến nhân viên quản lý kết nối hoàn thành chứng nhận. Nếm thử thu hoạch được, đầu mối trao quyền cũng kích hoạt thiết lập sẵn hiệp nghị. Sai lầm, không cách nào kết nối đầu mối vương tọa chưa kích hoạt. Đầu mối nhân viên quản lý thiếu thốn, nhân viên quản lý áp dụng sai lầm phương thức kết nối. Mời đầu tiên kích hoạt đầu mối, lần này viếm thăm đóng lại, nà đáp thủy tinh đi vào trạng thái chờ. Cái này ôn nhu giọng nữ yên tĩnh lại, thủy tinh mặt ngoài quang cũng theo đó dần dần ảm đạm. Nhưng lần này nó cũng không có triệt để mất đi quang mang, mà là vẫn cứ duy trì lấy tương đương với trước đó 1/3 độ sáng. Đây chính là cái gọi là trạng thái chờ. Ba cái tiểu yêu tinh từ vừa rồi bắt đầu liền ở lăng lăng nhìn xem một màn này, giống như dọa sợ đồng dạng. Lúc này, bọn hắn mới đột nhiên kịp phản ứng, lập tức nhảy lên nhảy xuống hô to gọi nhỏ, kích hoạt, nhân viên quản lý quyền hạn, nữ vương a, đây là nữ vương a, nguyên lai nữ vương là dài cái dạng này, nữ vương cùng chúng ta dáng dấp không giống a, mặc dù không giống nhưng nàng chính là nữ vương a, khẳng định không sai. Đúng, không sai, nữ thần chính là như thế thiết lập. Đậu đinh tổ ba người một bên la hét vừa bắt đầu vòng quanh Vivian khắp nơi tán loạn. Thật giống như mất khống chế dòng điện lốp bốp ở Vivian bên người phạm vi mấy mét bên trong thoáng hiện. Một bên tán loạn còn một bên ồn ào không ngớt. Nữ vương A, người chính là yêu tinh nữ vương nha. Nguyên lai nữ, vương là cùng chúng ta không giống ai. Nữ vương người làm sao không sớm một chút nói cho chúng ta biết đâu. Lạp tương đương nói tóm lại yêu tinh con nữ vương á. Vivian lúc này đã từ ngây người bên trong tỉnh táo lại. Nhưng vẫn là một mặt mộng bức. Các người đừng truyền. Đầu ta choáng, ai có thể giải thích đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ta làm sao đột nhiên coi như nữ vương nữa nha, ta trước đó cũng không nhận ra các ngươi a, ngươi chính là nữ vương. Tóc dài tiểu yêu tinh phi thường chắc chắn nói, chỉ có nữ vương mới có thể kích hoạt loại này cùng đầu mối trực tiếp kết nối thủy tinh. Mà lại vừa rồi thủy tinh còn nói, ngươi là nhân viên quản lý nha. Chỉ là chính ngươi không biết. Thôi, sau đó ba con tiểu yêu tinh liền bắt đầu vòng quanh Vivian đầu bay múa. Một bên bay múa một bên reo hò, nữ vương bệ hạ. Hách nhân vừa mới bắt đầu nhìn thấy tiểu yêu tinh nhóm phản ứng còn tưởng rằng đây là một trận nháo kịch. Là những thứ này tư duy cực độ nhảy thoát ra hòa lầm cái gì. Nhưng đem vừa rồi sự tình xảy ra hơi sâu chuỗi về sau, hắn không nhịn được thật sâu nhìn Vivian một chút. Ta cảm thấy, đám yêu tinh không thể xem như chơi đùa. Vivian, đừng bị những thứ này tiểu bất điểm không đáng tin cậy bề ngoài cho mê hoặc. Hách nhân chỉ ba con yêu tinh, bọn hắn là nữ thần sáng thế cuối cùng sáng tạo ra đến sinh linh. Nữ thần tạo những sinh vật này tuyệt đối không thể nào là vì chơi vui. Mà người đồng dạng có thể tính làm là nữ thần sáng thế cuối cùng, tác phẩm để lại. Mà lại chúng ta sở dĩ đi tới tinh hệ này, hay là bởi vì linh hồn ngươi bên trong tinh đồ chỉ dẫn. Cộng minh thủy tinh sớm nhất cũng là ở ngươi hồng nguyệt chi hải chỗ sâu bị phát hiện. Những đầu mối này hết thảy có thể sâu chuỗi. Vivian nhìn thấy hách nhân trên mặt nghiêm túc biểu lộ, không khỏi cũng đi theo nghiêm túc lên. Ý của ngươi là, nữ thần sáng thế ở cụm sao ích vật lưu lại, hẳn là cho ngươi cứ như vậy. Người biến thành những con yêu tinh này, nữ vương, hẳn là cũng không phải cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Vivian lăng lăng nhìn bên cạnh mình đám yêu tinh một chút. Mà cái sau cũng lập, tức đi theo cao hứng trở lại, tiếp tục giật nảy mình reo hò. Vivian, thật muốn lên làm bọn hắn nữ vương, ta làm sao không có chút nào cảm thấy vui vẻ đâu. Đối với việc này, hách nhân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay, đây không phải hài lòng hay không vấn đề, nữ thần sáng thế nghiên cứu quyết định. Hứ, nếu như nàng thật là các ngươi nữ vương, vậy bây giờ yêu tinh tương đương con nữ vương đúng không? Hách nhân quả quyết không còn tiếp tục trêu chọc Vivian, mà là quay đầu nhìn về phía đám yêu tinh. Các ngươi nói chỉ cần đám yêu tinh con nữ vương, liền sẽ biết sứ mệnh của mình. Vậy bây giờ các ngươi biết rồi, còn không được đát. Cái đầu nhỏ nhất yêu tinh dùng sức quơ cánh tay. Nữ, vương nhất định phải ngồi ở vương tọa bên trên mới có thể. Nữ vương ngồi lên vương tọa, đám yêu tinh liền sẽ nghe tới nữ vương thanh âm. Chỉ có thành lập dạng này kết nối, nữ thần lưu lại mệnh lệnh mới có thể bị hiện ra. Ngồi lên vương tọa, Hách Nhân nhíu nhíu mày, sau đó trong đầu đột nhiên hiện ra hắn ở huyễn tượng bên trong nhìn thấy một màn kia. Ở thủy tinh trên tinh cầu có một tòa cổ xưa cung điện. Trong cung điện sắp đặt lấy thủy tinh chế tạo vương tọa. Hư hư thực thực nữ thần sáng thế thân ảnh ngồi ở vương tọa bên trên. Cũng cùng thủy tinh hòa là một thể, cái kia huyễn tượng chân chính ý nghĩa nguyên lai là như thế này. Nhưng mà vấn đề này không cách nào từ yêu tinh trong miệng đặt được đáp án, bởi vì những thứ này mơ mơ hồ hồ đậu đinh biết rõ vẻn vẹn chỉ có khắc sâu tại bọn hắn trong linh hồn những thứ này thô thiển tin tức mà thôi. Bọn hắn chỉ biết yêu tinh nhất tộc cần một tay nữ vương. Mà lại cái này nữ vương cần ngồi lên vương tọa thế nhưng là cụ thể nữ vương là làm gì? Vương tọa lại là làm gì? Bọn hắn đối với việc này đều hoàn toàn không biết gì. Bọn hắn biểu thị nữ vương chính mình hẳn phải biết những thứ này. Ta có thể biết cái gì? Vivian giờ khóc giờ cười nhìn xem Hách Nhân. Ta ký ức đứt đoạn A, vậy cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở khối thủy tinh này có thể nói cho chúng ta biết cái gì. Hách Nhân không có ở Vivian ký ức bên trên cưỡng cầu. Mà là, quay đầu nhìn khối kia vẫn cứ đang tản ra hào quang nhỏ yếu thủy tinh. Rất hiển nhiên, nó đã phục sinh, tới. Cái này cũng liền mang ý nghĩa máy dữ liệu có thể đối với nó tiến hành trình độ nhất định can thiệp. Có lẽ máy dữ liệu vẫn cứ không cách nào phá giải thủy tinh tầng sâu cơ mật dữ liệu. Nhưng muốn từ nó tầng ngoài đọc đến một vài thứ có lẽ còn là có thể thực hiện. Mà ở máy dữ liệu bắt đầu đối phó khối thủy tinh này đồng thời. Hách Nhân chuẩn bị đi xem một chút những cái kia từ trên chiến trường thu tập được hài cốt khối vụn nhóm. Mất đi động lực vũ trụ đại lục chỉ có thể dựa theo cố định hướng đi cùng tốc độ ở trong vũ trụ mịt mờ trôi nổi. May mắn chính là ở rộng lớn như vậy trong không gian. Một cái tốc độ thấp phiêu lưu tiểu thiên thể chỉ sợ mấy trăm vạn năm cũng sẽ không đánh tới thứ gì khác nhưng vì một chút tương đối lâu dài cân nhắc. Hách Nhân vẫn là hạ lệnh khiến drone công trình đem khối này trôi nổi lục địa đình trệ xuống tới. Hiện tại đến hàng vạn mà tính drone đang tại vũ trụ đại lục nền bận rộn. Cho nó lắp đặt đủ loại thông thường tên lửa đẩy cùng siêu thời không nhảy vọt trang bị. Đây là một hạng rất lớn công trình, nhưng may mắn chính là kỹ thuật độ khó cũng không cao. Mà lại nơi này trước, mắt có tương đối dư giả drone có thể cung cấp phân công. Nếu như hết thảy thuận lợi, khối này phiêu lưu 3.000 năm thiên thể khối vụn không bao lâu liền có thể dừng lại. Mà ở drone công trình bề bộn nhiều việc cho vũ trụ đại lục lắp đặt tên lửa đẩy trong quá trình. Hậu cần drone đã đem những cái kia phiêu phù ở đại lục xung quanh chiến trường hài cốt quét dọn sạch sẽ dạng này một mặt là hoàn thành Hách Nhân giao phó, thu thập hàng mẫu, nhiệm vụ. Một phương diện khác là phòng ngừa những thứ này hài cốt bị vũ trụ đại lục lực hút bắt được. Đối với cái sau tạo thành uy hiếp, Hách Nhân không có khiến drone đem thu thập lại hài cốt mẫu vật đưa đến mặt đất. Mà là trực tiếp ở vũ trụ đại lục phụ cận neo. Định một cái đồng bộ vận hành, kho tạm trường, lấy cất giữ kỳ hài lượng mẫu vật. Sở dĩ dạng này là bởi vì những cái kia hồ hóa quái vật đều mang theo vô cùng nghiêm trọng ô nhiễm cùng biến dị. Phong hiêu chi chủ lực lượng ở những sinh vật thể này bên trong tích lũy không biết bao nhiêu năm. Bọn họ bản thân đã thành tương đối nguy hiểm nguồn ô nhiễm. Bởi vậy quyết không thể trên mặt đất đối với những thứ này hài cốt triển khai phân tích công tác. Kho tạm trường là một cái kết cấu lỏng lẻo vũ trụ quần thể kiến trúc. Nó dựa vào lực trường mà không phải thực thể kết cấu đến cố định khu vực bên trong đồ vật. Kho tạm trường trung tâm là một tòa khổng lồ tính tổng hợp không gian định neo trang bị. Tòa này màu trắng bạc tháp lâu có thể đem xung quanh mấy ngàn cây số trong phạm vi không gian thực thể định vị cũng khóa kín. Để phòng ngừa bọn họ khắp nơi bay loạn, mà ở định neo tháp lâu xung quanh hình cầu trong không gian. Là lấy cố định khoảng thời gian sắp xếp ra ngoài mấy ngàn tòa cỡ nhỏ tháp nhọn. Những thứ này cỡ nhỏ tháp nhọn toàn bộ chỉ hướng trung tâm. Lẫn nhau ở giữa lấy chùm sáng kết nối, mà chùm sáng bản thân cũng đồng thời phân ra hình cầu không gian cách trạng kết cấu. Bọn họ chỗ phân ra đến mỗi một cái ô vuông bên trong đều là một cái cất giữ không gian từ trên chiến trường thu tập được hài cốt mẫu vật liền cất giữ trong cái này từng cái ô vuông bên trong. Vì cam đoan an toàn, phòng ngừa những thứ này có ô nhiễm tinh mẫu vật tiết lộ. Hách Nhân ở mỗi một tòa tháp lâu bên trong đều lắp đặt 2 tấn trong không gian bạo đạn đầu. Mời đưa ra thông hành mật mã nghiệm chứng thành công, tối cao nhân viên quản lý quyền hạn, có thể viếng thăm tất cả khu vực, hệ thống bảo an phát tới cho phép thông hành tin tức. Ngăn cản tại phi thuyền phía trước, màng ánh sáng, tùy theo từ màu đỏ biến thành lục sắc. Nolan cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước gia tốc. Tiến vào cái này từ vô số ô vuông tạo thành, phòng chứa thi thể, bên trong. Trước mắt kiểm tra qua mẫu vật chỉ chiếm tổng mẫu vật lượng không đến 1/10. Mà lại đều là thô sơ giản lược kiểm tra, máy dữ liệu tung bay ở Hách Nhân đầu bên cạnh, theo hình chiếu 3D bên trên cho thấy từng. Cái dữ tợn xấu xí quái vật thi hài, nó một bên làm lấy đồng bộ báo cáo. Những hàng mẫu này bên trong có tương đối một bộ phận mang theo có tương đối yếu ớt thần tính đương nhiên. Là bị ô nhiễm về sau thần tính, Hách Nhân tự lẩm bẩm, nữ thần sáng thế bậc thứ nhất hoặc cấp thứ hai tạo vật. Không sai, những quái vật này tại bị hù hóa ô nhiễm trước đó chỉ sợ đều là nữ thần sáng thế chế tạo ra, dòng chính. Máy dữ liệu đáp, nữ thần sáng thế không chỉ chế tạo thủ hộ cự nhân cùng trường tử hai loại dòng chính tạo vật. Nàng còn có rất nhiều đủ loại tạo vật, những vật này không hề giống thủ hộ giả một dạng thành hệ thống. Thành hệ thống, nhưng số lượng đồng dạng. Không ít, có thể nói là nàng con ruột nhóm, nghiêm túc như vậy trong báo cáo dùng, con ruột, ba người này chữ ngươi cảm thấy phù hợp a. Máy dữ liệu lẽ thẳng khí hùng, Dạng này sinh động, Hách Nhân bĩu môi, nhưng mà trong lòng đối với máy dữ liệu cách nói biểu thị độ cao đồng ý. Những thứ này, con ruột, vận mệnh có thể chẳng ra sao cả a. Nhìn xem hình chiếu 3D bên trên cho thấy hủ hóa quái vật. Vivian không nhịn được nhẹ giọng thở dài. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta cũng suýt nữa trở thành cùng bọn hắn tương tự quái vật. Có cái nữ thần làm mẹ quả nhiên thật là nguy hiểm. Hách Nhân, có cái nữ thần làm lão bản cũng kém không nhiều. Thuyền cự quy nham đài ở một cái ô vuông bên trong ngừng lại. Cái này ô vuông công chính đang tiến hành đối với mẫu vật giải phẫu phân tích, một cái toàn thân sưng, trên da khắp nơi có thể thấy được tăng sinh vật cự nhân lẳng lặng nằm ở trói buộc lập trường bên trong. Mấy cái máy tự phục vụ ở cự nhân thi hài xung quanh bay tới bay lui, cắt cái sau kia đã mất đi sức sống làn da cùng cơ bắp. Cũng đem những cái kia càng thêm xấu xí, ghê tởm hủ hóa khí quan tách ra ngoài. Tại trước đó trong chiến đấu Hách Nhân liền chú ý tới loại này đặc trưng tươi sáng cự nhân. Giờ phút này khoảng cách gần quan sát về sau hắn càng là lại không thể nghi ngờ hỏi. Thủ hộ cự nhân, huyết nhục hình thái, xem bộ dáng là Muru đồng bào, dựa theo đám yêu tinh cách nói. Đầu mối, bên kia đang tiến hành chiến tranh chính là bởi vì một bộ phận thủ hộ giả. Đột nhiên phát cuồng mà bộc phát, máy dữ liệu nói, ba tòa hành tinh pháo đài đảm nhận lấy thủ vệ đầu mối trách nhiệm. Theo thứ tự là Nada, Ergodo cùng Amateur, trong đó Amateur cường đại nhất, thủ hộ giả bên trong dũng mãnh nhất, hiếu chiến nhất bộ đội liền trú đóng ở đó phía trên. Nhưng chi bộ đội này bỗng đột nhiên mất khống chế, cũng không hề có điểm báo trước dùng tận thế vũ khí oanh kích Nadak yếu hại lại thêm Nadak nội bộ đột nhiên xuất hiện bộ phận thủ vệ phát cuồng hiện tượng. Tòa pháo đài này tại chỗ chia 5 xẻ 7, trong đó lớn nhất một mảnh vụn chính là chúng ta tìm tới khối này phù du lục địa. Đám yêu tinh chính là bắt đầu từ ngày đó lang thang. Ai có thể nghĩ tới, nữ thần sáng thế sau khi ngã xuống, ở cái này xa xôi thần bí cụm sao X bên trong lại còn bộc phát như thế một trận rộng lớn chiến tranh. Phong Hiêu chi chủ sớm đã đem lực lượng của mình hình chiếu ở nữ thần sáng thế thể nội. Nữ thần sáng thế làm ra bất kỳ hành động gì, đều có một nửa xác suất là tại vì hủy diệt thế giới này mà cố gắng. Hách Nhân lẳng lặng mà nhìn xem chiếc kia đã vặn vẹo đến khó lấy phân rõ nguyên trạng cự nhân thi hài. Cái này không hề nghi ngờ chính là trong đó một việc. Vivian cao mày, hiển nhiên, đây là một kích chí mạng ở như thế cực kỳ trọng yếu tiết điểm bên trên. Sức chiến đấu mạnh nhất một đợt thủ vệ vậy mà tất cả đều là bị Phong Hiêu chi chủ lây nhiễm nanh vuốt. Nhìn xem những quái vật này hủ hóa trình độ và số lượng, đầu mối bên kia không có ngay tại chỗ thất thủ quả thực là cái kỳ tích. Căn cứ ta ở huyễn cảnh bên trong nhìn thấy manh mối, đầu mối hẳn là bị nữ thần sáng thế thần lực bảo hộ lấy, nếu không sớm bị một đợt mãng xuyên. Hách Nhân nói, hiện tại có lẽ cũng có thể giải thích những cái kia tinh dân phi thuyền tình huống đầu mối tao ngộ đột nhiên tập kích. Tập kích không phải tới từ ngoại bộ, mà là từ nội bộ bộc phát ra, bên ngoài thủ vệ bộ đội căn bản không kịp phản ứng. Bởi vậy những cái kia tinh dân phi thuyền mới có thể đem năng lượng cùng ý thức tất cả đều trực tiếp truyền thâu đến đi lên chiến trường. Nội bộ bộc phát tập kích cũng vòng qua bên ngoài thần lực phong tỏa, mà lại ta đoán những cái kia đột nhiên phát cuồng thủ hộ giả bản thân liền có ở thần lực phong tỏa bên trong quyền được miễn bằng không bọn hắn cũng không có khả năng ra truy sát những cái kia đám yêu tinh. Nolan thay đổi phương hướng, vượt qua đang tiến hành giải phẫu làm việc công vị, xuyên qua ô vuông năng lượng bình chướng về sau tiếp tục hướng về kho tạm trường chỗ sâu tiến lên. Càng đi chỗ sâu, chính là càng nguy hiểm mẫu vật. Ở vượt qua những cái kia so với thủ hộ cự nhân càng thêm hình thể khổng lồ hủ hóa quái vật về sau, phía trước xuất hiện một chiếc từ kim loại cùng tổ chức sinh vật dung hợp mà thành xấu xí tinh hạm. Phi thuyền màu đen, khổng lồ thể tích, nó ở không bị hủ hóa trước đó khẳng định cũng đã từng trải qua uy vũ xoáy khí hình tượng, nhưng bây giờ Phong Hiêu chi chủ lực lượng đã hoàn toàn méo mó cái này cổ xưa cỗ máy chiến tranh. Trang giáp của nó tấm bị năng lượng tiêu cực xâm nhiễm thủng trăm ngàn lỗ, tựa như mục nát da thịt một dạng bầy biện ra phát nhăn. Xương dấu hiệu, mà xúc tu một dạng đồ vật thì từ vỏ bọc thép mỗi một sợi khe nứt bên trong nhô ra đến. Dị thường ghê tởm, chỉ bất quá những vật này hiện tại cũng mất đi sức sống. Drone chủ pháo bắn trụm đem chiếc thuyền này xé thành bốn cái lớn nhỏ không đều khối vụn. Những cái kia đã từng uốn qua uốn lại màu đen xúc tu hiện tại bầy biện ra mất đi sinh mệnh màu xám trắng. Tựa như khô mục trạc cây ở trong vũ trụ trôi nổi. Phi thuyền bọc thép bên trên nhúc, nhích vật chất màu đen cũng triệt để ngưng kết, giờ phút này đang bị máy tự phục vụ cắt đi đưa đi phân tích. Chiếc thuyền này mặc dù nghiêm trọng vặn vẹo biến hình hơn nữa còn có 80% mặt ngoài bao trùm vật. Nhưng ở phân tích qua nó khung xương về sau, chúng ta vẫn là xác nhận nó chính là thủ hộ cự nhân sử dụng tinh hạm. Máy dữ liệu nói, thông qua phân tích mẫu vật nội bộ vật chất cấp độ, có thể xác định những chiếc phi thuyền này cũng không phải là một sớm một chiều biến thành bây giờ bộ dáng này, mà là tại dài dằng dặc thời gian bên trong dần dần bị triệt để ăn mòn đến tận đây nếu như ăn mòn tiếp tục. Người liền hoàn toàn nhìn không ra nó đã từng là con thuyền. Nhìn xem máy tự phục vụ đem từng đoàn khó nói lên lời vật chất từ phi thuyền hải cốt bên trong khai quật ra những cái kia vật chất bên trong có một chút dù là ở mất đi sức sống về sau vẫn cứ còn đang không ngừng ngọ nguậy. Hách Nhân cảm giác một trận ghê tởm. Ghê tởm sau khi nhưng lại không nhịn được liên tưởng đến những chiếc phi thuyền này đã từng phát sinh qua đáng sợ biến hóa. Bàn sờ nhận ăn mòn đồng phát cuồng không hề nghi ngờ là phi thuyền người điều khiển. Cũng chính là những cái kia thủ hộ cự nhân, phát sinh biến dị thuyền viên mất đi lý trí, cũng dần dần cùng phi thuyền dung hợp trở thành một cái to lớn hỗn hợp thể sinh vật. Phía ngoài phi thuyền những cái kia tăng sinh xúc tu cùng trong phi thuyền các khoang thuyền ở giữa chồng chất huyết nhục tổ chức nói trắng ra chính là cự nhân thân thể, rất hiển nhiên, Phong Hiêu chi chủ hỗn loạn tính lần nữa được đến thể hiện. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, người quả thực không dám tưởng tượng đám đồ chơi này là làm sao giày vò ra đem 20000 cái chủ tính cùng một cái thiết kế giam chung một chỗ nuôi cổ đoán chừng đều làm không ra loại này họa phong đồ chơi. Nolan hình ảnh 3D đột nhiên ở hách nhân bên cạnh bật đi ra. Ta cảm giác, có chút ghê tởm, ngạch, là một chiếc thuyền để ngươi nhìn cái này đúng là kích thích một chút. Hách nhân sắc mặt cổ quái, nhưng vừa rồi ta nhìn thủ hộ cự nhân bị giải phẫu không phải cũng rất tới sao. Nolan vẻ mặt xanh xao, nhưng nghĩ tới trong chiếc thuyền này phát sinh sự tình ta vẫn là. Quẹ, hách nhân, ai ngươi tỉnh, lại điểm, Nolan ngươi tỉnh lại điểm, mẹ chứng không nhịn được. Quẹ, thuyền cự quy nham đài một trận lắc lư, sau đó phi thuyền phía trước tiết năng ô lưới cùng khẩn cấp cổng vào đột nhiên mở ra. Đại lượng vứt bỏ làm lạnh dịch cùng hệ thống tuần hoàn bên trong ngưng kết ra hư hại năng lượng kết tinh phun một đường. Hạm nương tiểu thư lắc lắc đầu, lần này dễ chịu nhiều. Hách nhân, .. mẹ nó ta phải hình dung như thế nào mình bây giờ cảm giác. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Nói thật, một cái nữ hài tử ở bên ngoài một đường đi một đường nôn hơn nữa, còn bên cạnh nôn bên cạnh chửi đồng hành vi thực tế là quá đặc meo có ngại thưởng thức. Nhưng nữ hài tử này bản thể là một đầu thuyền, phun ra tất cả đều là hệ thống phế liệu, hình tượng này lại vi diệu có thể tiếp nhận, nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút ngươi chiếc thuyền này nghiêm ngặt ý nghĩa tôi nói là cái hạm nương. Là cái hạm nương a, hình tượng này quả nhiên vẫn là quá có ngại thưởng thức. Nolan trợn trắng mắt một mặt không có cách, mà nhìn xem nhà mình hạm trưởng, boss người đều nhắc tới rất lâu, nghỉ một lát được sao? Hách nhân, được rồi, vẫn là tiếp tục làm chính sự đi. Lực chú ý của mọi người vẫn là tập trung ở những cái kia đã bị phá thất linh bắt lạc hủ hóa quái vật hài cốt bên trên. Đối với những thứ này hài cốt phân tích là rất có hiệu quả. Hách nhân hiểu rõ trong đó tương đối một bộ phận quái vật nguyên bản bộ dáng. Hiểu rõ bọn họ biến dị về sau lực lượng cấp độ cùng năng lực đặc thù. Còn hiểu rõ Phong Hiêu chi chủ lực lượng là như thế nào tại những sinh vật này trên thân sinh ra tác dụng. Cùng bọn họ biến dị cho tới hôm nay tình trạng này đại khái quá trình cái này mỗi một cái tin tức đều đầy đủ. Chân quý, là hách nhân ở mộng vị diện hoạt động cho tới hôm nay thu hoạch đến số lượng không nhiều liên quan đến Phong Hiêu chi chủ trực tiếp tình báo. Hắn lần trước thu hoạch được loại cấp bậc này quý giá tin tức vẫn là ở Kiro thế giới đối phó Lomadon thời điểm. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là không thể hiểu rõ những quái vật này tại chiến đấu một khắc cuối cùng đột nhiên bày biện ra, tính kỷ luật, nguyên nhân. Hủ hóa quái vật huyết thiếu kỷ luật, trừ sẽ như ong vỡ tổ tụ tập hoạt động bên ngoài cơ hồ hoàn toàn dựa vào bản năng làm việc. Đây là bọn họ nhược điểm lớn nhất. Nắm chắc trong tay mà nói cho dù ở thế yếu cũng có thể đối kháng những thứ này quái thai. Nhưng mà một khi nhược điểm này biến mất, những quái vật này uy hiếp sắp thành lần mà tăng lên. Bọn quái vật số lượng khổng lồ, không sợ tử vong cùng đau xót, có thiên kỳ bách quái năng lực, mà lại theo chiến đấu chuyển rời sẽ còn không ngừng ô nhiễm hủ hóa trên chiến trường hết thảy đồ vật. Dạng này một đám phiền phức địch nhân nếu như lại thêm kỷ luật nghiêm minh cùng tinh thông chiến thuật điểm kỹ năng. Hách nhân thậm chí càng vui đi cùng Raven 12345 quyết đấu tối thiểu cái sau còn có thể dưỡng mắt đúng không? Dựa theo máy dữ liệu diễn toán, nếu như trước đó cuộc chiến đấu kia bên trong những quái vật này ngay từ đầu liền biểu hiện ra giống tối hậu quan đầu như thế tổ chức tính kỷ luật. Như vậy bầy drone thủ thắng độ khó đem thẳng tắp, lên cao, mặc dù dựa vào hậu phương không ngừng tiếp viện đoàn máy cưỡng ép chồng số lượng vẫn cứ có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Nhưng vậy sẽ là một trận thắng thảm, tuyệt sẽ không giống trước đó chiến đấu một dạng thư giãn thích ý, nhưng từ hài cốt mẫu vật phân tích. Những quái vật này xác thực không có hoàn hảo suy nghĩ khí quan. Đầu óc của bọn nó đã sớm đều nát hết. Căn bản không có khả năng làm ra trước đó ở trên chiến trường như vậy tinh diệu phối hợp cùng đột kích hành động. Vivian cong lên ngón tay nhẹ nhàng gõ cái ghế tay vịn. Đồng thời nhìn xem hách nhân, người có phải hay không có ý nghĩ gì, ta chỉ là liên tưởng một chút đồ vật. Hách nhân nói thẳng, người cảm thấy những quái vật này có phải hay không là bị điều khiển, bọn họ tự thân không có năng lực tư duy, nhưng lại làm ra có lý trí hành vi. Điều khiển chính là tốt nhất giải thích, trước đó ở trên chiến trường bọn họ vừa mới bắt đầu thời điểm hỗn loạn tương bừng. Chỉ biết cúi đầu loạn mãng. Đợi đến sắp bị bắn hết thời điểm mới đột nhiên kịp phản ứng tựa như tổ chức phá vây. Cái này cho ta cảm giác chính là đối diện quan chỉ huy F2 một đợt binh A tới. Bởi vì đám yêu tinh căn bản không có năng lực phản kháng cho nên quan chỉ huy này A tới về sau liền không có quản. Sau đó một lát sau trông thấy nhân khẩu xoát xoát rơi xuống mới đột nhiên kịp phản ứng. Tranh thủ thời gian cắt qua tới cứu trường nhưng không kịp. Hách nhân cái này, mở ra lối riêng mạch suy nghĩ thật sự là có lý có cứ logic hoàn chỉnh. Vivian cẩn thận suy tư một chút về sau vỗ bàn tay một cái. Bởi vì không có chơi qua trò chơi cho nên hoàn toàn nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hách nhân, kìa ngươi còn một mặt có chút hiểu được. Tốt tốt, ta chính là chỉ đùa một chút. Ta minh bạch ý của ngươi. Vivian cười hì hì khoát tay áo. Ta cho rằng ngươi nói là một loại khả năng. Nhưng khả năng này tất cả đều là xây dựng ở phòng đoán bên trên. Trước mắt không có một chút thấy được sở được chứng cứ. cho nên cái này cũng chỉ, nàng lời còn chưa dứt, máy dữ liệu đột nhiên nhảy ra ngoài, chờ một chút, nếu như nói muốn thấy được sờ được chứng cứ, hiện tại đã có, hách, nhân cùng Vivian đồng thời quay đầu nhìn về phía máy dữ liệu. Chứng cứ gì? Máy dữ liệu bay đến hai người phía trước cũng mở ra chính mình hình chiếu 3D, hình chiếu bên trên phơi bày ra chính là một chiếc bị tổ chức sinh vật ký sinh vặn vẹo chiến hạm màu đen. Chiếc này chiến hạm màu đen hiển nhiên là dùng thủ đoạn kỹ thuật hoàn nguyên hợp thành ra. Bởi vì bị bầy drone tứ ngược qua trên chiến trường, căn bản sẽ không có lưu như thế hoàn chỉnh hài cốt theo hình tượng hoán đổi. Tấm này phân tích đồ kết cấu nội bộ biến cấp độ rõ ràng, mà một chút màu đỏ sậm hình lưới kết cấu cùng từng đoàn lớn sắc khối thì tràn ngập ở phi thuyền đại bộ phận khu vực. Các máy tự phục vụ phân giải 17 chiếc chiến hạm màu đen hài cốt, đem những thứ này hài cốt dữ liệu chắp vá về sau rốt cục hoàn nguyên ra một chiếc hoàn chỉnh chiến hạm địch. Các ngươi nhìn những thứ này hình lưới kết cấu, mỗi một cái hài cốt bên trong đều có, mà lại từ kết cấu đến nguyên lý đều cơ bản giống nhau. Bọn họ là kim loại dữ liệu tuyến cùng sinh vật thần kinh tổ chức hỗn hợp mà thành đồ vật, tựa như mạng lưới thần kinh một dạng trải rộng phi thuyền toàn thân. Bản cơ suy đoán thứ này là nguyên bản phi thuyền điện khí hóa không chế lưới. Ở phi thuyền thành viên biến dị về sau, cái này không chế lưới liền cùng tổ chức sinh vật dung hợp thành dạng này. Những thứ này ám sắc khu vực là mạng lưới thần kinh, tiết điểm. Những tiết điểm này rõ ràng là hậu kỳ tăng sinh kết quả. Bọn họ tất cả đều là xương biến hình bướu thịt. Từ bướu thịt hình thái phán đoán, bọn họ hẳn là những cái kia hù hóa cự nhân bản thể. Trên hình tượng xuất hiện một chút khiến người ta buồn nôn tổ chức sinh vật. Dù là hách nhân như vậy kiến thức rộng rãi giờ phút này đều có chút tê cả da đầu. Những sinh vật kia tổ chức thình lình chính là xương biến hình cự nhân thi thể. Nhưng thi hài đã giống xác hòa tan đến cơ hồ không phân biệt bất kỳ cái gì chi tiết trình độ. Mà ở những thứ này thịt nhão huyết nhục tổ chức xung quanh thì có đại lượng vật hình ống dọc theo đi, đó chính là cái gọi là mạng lưới thần kinh. Mạng lưới thần kinh cùng những thứ này hồ hóa cự nhân cộng đồng tạo thành một cái hệ thống điều khiển. Cái trước là mệnh lệnh truyền thâu đơn nguyên, cái sau thì tương đương với anten. Bản cơ phát hiện bộ hệ thống này có tiếp thu viễn trình chỉ lệnh cơ năng, đồng thời cũng có trình độ nhất định tự chủ khống chế công năng. Nếu như không có ngoại bộ mệnh lệnh, nó liền sẽ tự hành thao túng phi thuyền tiến hành tác chiến đương nhiên. Dưới loại tình huống này bọn họ chấp hành hiệu suất sẽ cực đoan thấp. Tựa như trước đó cuộc chiến đấu kia nửa chấp đoạn biểu hiện ra ngoài như thế. Quả nhiên là điều khiển, hách nhân sờ lên cằm, chỉ có những chiếc phi thuyền này mang theo loại kết cấu này à. Ở cái khác hải cốt bên trên cũng phát hiện nhỏ bé quy mô. Thần kinh điều khiển hệ thống, nhưng cùng phi thuyền màu đen bên trong có vẻ lấy khác nhau. Bản cơ suy đoán những cái kia cỡ nhỏ đơn vị khả năng cũng không khỏi tối thượng cấp trực tiếp chỉ huy, mà là làm máy bay yểm trợ hoặc hộ tống đội. Từ phi thuyền màu đen tiến hành khống chế, nhưng ở phi thuyền màu đen bản thân liền ở vào tự hạn chế hình thức chiến đấu bên trong lúc. Những thứ này pháo hôi đơn vị hành động hiệu suất hiển nhiên cũng cao không đến đi đâu. Những thứ này hồ hóa quái vật tổ chức hình thái cùng quân đội của bọn nó phương thức vận hành rốt cục bị vạch trần mạng che mặt. Kim tự tháp, hoặc là cây trạng khống chế mạng lưới A, Vivian nhíu nhíu mày, nói như vậy trước đó bọn họ hỗn loạn vô. Chừng thời điểm chính là tự động tác chiến hình thức, về sau đột nhiên biểu hiện ra tính kỷ luật chính là nhận thượng cấp đơn vị trực tiếp khống chế. Xem ra cái này thượng cấp đơn vị là cái rất khó giải quyết đồ vật a, từ trong chiến đấu biểu hiện đến xem. Những thứ này hồ hóa quái vật thượng cấp đơn nguyên có cùng phổ thông điên cuồng diễn sinh thì hoàn toàn khác biệt trí năng đẳng cấp. Nó hoặc là bọn họ có tính kỷ luật rất cao cùng chiến thuật tư duy. Có thể căn cứ hiện trạng chế định ra cấp tốc lại có lý trí sách lược ứng đối. Mà lại càng quan trọng chính là, hách nhân còn chưa nói hết, Vivian nối liền hắn nửa câu nói sau. Càng quan trọng chính là, bọn họ đã biết chúng ta. Đến, không có cách nào tránh sự tình, hách nhân khoát khoát tay. Lớn như vậy quy mô chiến đấu là che giấu không dậy. Ta hiện tại chỉ lo lắng những quái vật này phía sau người khống chế đối với chúng ta thực lực hiểu rõ đến một bước kia bọn họ là tại chiến đấu sắp lúc kết thúc mới đem ý chí kéo dài tới. Bởi vậy trực tiếp nhìn thấy đồ vật chỉ sợ không nhiều. Nhưng chính là không biết những quái vật này hệ thần kinh hoặc là hệ thống chỉ huy bên trong có hay không, ký ức chậm tồn, loại hình cơ chế. Nếu như cuối cùng bị phá hủy chiếc phi thuyền kia đem chiến trường ghi chép loại hình đồ vật tải lên. Như vậy chúng ta sẽ bại lộ rất nhiều thứ. Nolan thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Bảy drone khổng lồ số lượng là cái cứng nhắc ưu thế, chúng ta đối mặt chỉ là điên cuồng diễn sinh thể, mà không phải phong hưu chi chủ hoặc là nữ thần diệt thế bản nhân. Bởi vậy chỉ cần có thể làm đến về số lượng tuyệt đối nghiền ép, bại lộ một bộ phận đoàn máy dữ liệu cũng không phải là vấn đề. Hách nhân khẽ gật đầu, người nói có đạo lý, thông chi đoàn máy tổng ý thức, đem cụm sao X bên ngoài tất cả đội dự bị đều điều vào đến. Cụm sao X bên trong đoàn máy xào huyệt đem drone vũ trang sản xuất ưu tiên cấp điều đến tối cao. Mặt khác, ở ta hạ đạt kết thúc mệnh lệnh hoặc là cụm sao X nguy cơ giải trừ trước đó, không nên ngừng hướng khu vực này quân số rót vào. Yêu cầu của ta rất đơn giản, khai chiến về sau, mặc kệ địch nhân trận địa lớn bao nhiêu, ta đoàn máy đều muốn nhồi vào bọn hắn trong tầm mắt 9 thành 9 vũ trụ. Nolan hiểu rõ, hơn nữa còn phải chú ý bản địa khu chủ động phòng ngự cùng quét hình. Vivian nhắc nhở, chúng ta tồn tại đã bại lộ, bọn họ nói không chừng lại phái đợt thứ hai quân đội tới. ở an bài hoàn thành phòng ngự cùng drone sản xuất tương quan sự tình về sau. Hách nhân vốn định tiếp tục ở chỗ này, thí nghiệm chàng, bên trong quan sát một trận. Nhưng từ Nadak Đại Lục, đây là cho hành tinh khối vụn mới đặt tên. Dù sao nó là một tòa pháo đài thời điểm là có danh tự, truyền đến tình báo khiến hắn không thể không sớm trở về. Đối với khối kia, dẫn đường thủy tinh, phân tích rốt cục. Có kết quả, làm Nadak hành tinh pháo đài máy tính dẫn đường, viên kia thần bí to lớn thủy tinh bên trong ẩn chứa hải lượng dữ liệu. Chỉ bất quá nữ thần sáng thế đối với thủy tinh mã hoa dẫn đến những dữ liệu này bên trong tuyệt đại đa số đều không cách nào phá giải. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa liền hoàn toàn không cách nào từ nó bên trong phân tích ra bất kỳ vật gì đến ở Vivian trời xuôi đất khiến kích hoạt thủy tinh một lần về sau. Cái sau liền từ nguyên bản, chết máy, trạng thái đi vào một loại nửa sinh động trạng thái chờ. Cứ việc nó mã hóa hệ thống vẫn cứ ở vận hành. Nhưng hách nhân, tốt, à, nhưng thật ra là máy dữ liệu phát hiện. Máy dữ liệu phát hiện thủy tinh bên trong dự trữ tin tức là phân tầng. Trong đó, mặc dù có khá là khổng lồ dữ liệu ở vào trạng thái phong ấn. Nhưng trừ những thứ này thần bí dữ liệu bên ngoài. Đồ còn dư lại tựa hồ cũng có thể thông qua thông thường phép tính giải mã. Thế là hách nhân khiến máy dữ liệu cho thiết kế một bộ chuyên môn dùng để phá giải thủy tinh mã hóa hệ thống. Trong đoạn thời gian này, thủy tinh liền được an trí ở Nadak Đại Lục trung tâm khống chế. Thời khắc không ngừng nhận lấy đọc đến cùng giải mã, thủy tinh tầng nông tin tức bị phá giải. Cái này liền mang ý nghĩa, đầu mối, chân chính tọa độ có manh mối. Ở Nadak Đại Lục trung tâm khống chế bên trong, Đậu Đậu đang cùng một đám nhiệt tình tiểu yêu tinh xen lẫn trong cùng một chỗ. Chơi lấy đại khái chỉ có yêu tinh mới có thể cảm thấy thú vị trò chơi đám yêu tinh đem chính mình biến thành một cây sáng long lanh quang cầu. Sau đó do cái khác đồng bạn cao cao quang lên ném về tiểu nhân ngư. Tiểu nhân ngư liền quẫy đuôi một cái đem cái này quang cầu xa xa đánh bay ra ngoài. Phạch một tiếng, mặc kệ là bị đánh bay vẫn là phụ trách đánh bay đều sẽ phát ra một trận reo hò. Cười giống một đám không đến nặng 4 cân hài tử. Tốt, à, nhìn Đậu Đậu kia cao hứng bừng bừng bộ dáng. Tiểu gia hòa tựa hồ cũng cảm thấy cái này trò chơi rất có thú. Hách nhân cùng Vivian muốn đi trong vũ trụ xử lý những cái kia. Chỉ dựa ở bề ngoài đều có thể hủy thiên diệt địa hài cốt mẫu vật. Cân nhắc đến vị thành niên nhi đồng khỏe mạnh trưởng thành tính tất yếu hách nhân quyết định khiến Đậu Đậu lưu tại trên mặt đất. Mà vừa vặn tiểu yêu tinh nhóm cũng đối cái này cùng bọn hắn hình thể không kém nhiều bạn mới cảm thấy rất hứng thú. Cho nên tiểu nhân ngư liền cùng đám này đậu đinh nhanh chóng đánh thành một mảnh xem bọn hắn chơi điên bộ dáng. Một đám tiểu bất điểm đúng là hòa mình, vật lý. Bất quá hách nhân cùng Vivian, chuẩn xác tới nói là Vivian lộ diện một cái. Tiểu bất điểm nhóm trò chơi liền lập tức kết thúc, một đám yêu tinh hoan thiên hỉ địa phóng tới đang từ đại môn đi tới hấp huyết quỷ tiểu tỷ. Tỷ, một bên sông một bên ồn ào, nữ vương trở về á, nữ vương trở về á, nữ vương ngươi ăn hay chưa, nữ vương ngươi muốn ăn đũa a. Hách nhân lập tức tiếp cận đang tại yêu tinh chồng bên trong né tránh làm bộ chính mình rất có thể ẩn nấp ngư bào bào. Ngươi ngủ dậy bọn họ cái gì đâu, Vivian luống cuống tay chân đối phó đang tại bên cạnh mình vòng quanh đám yêu tinh. Sắc mặt cơ hồ cùng sớm đi thời điểm đối mặt Hesiana giống nhau như đúc. Nói thật ta thật không phải là rất muốn làm cái này, nữ vương, a, người nói năm đó nữ thần sáng thế đến cùng nghĩ như thế nào sẽ an bài cho ta như thế cái. Cục diện rối rắm, cái này bày ngay cả mình đều chiếu cố không tốt yêu tinh thật là dùng để giúp ta cứu. Vớt thế giới, ta đây nào biết được, mẹ ngươi nửa đường chết thời điểm đã là cái tinh thần phân liệt. Nàng làm ra cái gì đến đều không hiếm lạ, hách nhân bất đắc dĩ nhún nhún vai, nhưng vẫn là tiến lên giúp đỡ Vivian ngăn trở đám kia nhiệt tình quá mức đậu đinh nhóm. Đồng thời rất có uy nghiêm vung tay lên. Đều an tĩnh, các người quên chúng ta trước đó thương lượng xong đúng không? Nữ vương hiện tại không có cách nào trở lại vương tọa bên trên. Cho nên các người nhất định phải toàn lực phối hợp hai chúng ta. Đầu tiên muốn làm đến chính là ổn trọng. Ổn trọng biết hay không? Một đám yêu tinh nhao nhao biểu thị không hiểu, nhưng đứng tại chỗ bất động một lát mà nói vẫn là có thể. Dù, sao bọn hắn có thể tự mình cùng chính mình nói chuyện phiếm? Ba cái yêu tinh đại biểu lại từ trong đám người chui ra. Sáu con mắt nháy nháy mà nhìn xem hách nhân. Đến bây giờ hách nhân cùng Vivian vẫn là chỉ có thể lấy tóc dài yêu tinh. Tên nhỏ con yêu tinh cùng năm hài tử yêu tinh đến xưng hô cái này ba con bởi vì đám yêu tinh căn bản liền không có danh tự. Nữ thần sáng thế ở thiết kế cái này thần kỳ chủng tộc thời điểm hiển nhiên sử dụng loại nào đó tương tự mạng lưới tâm linh cùng ẩn tính IP kỹ thuật. Đám yêu tinh tự mình biết làm như thế nào phân chia trong tộc mỗi một cái cá thể. Bởi vậy bọn hắn cho tới bây giờ đều không có danh tự, khái niệm. Mà hách nhân vừa mới bắt đầu thời điểm đối với việc này cảm giác còn rất khó chịu, nhưng rất nhanh hắn đã cảm thấy không có danh tự tựa hồ cũng không ảnh hưởng hắn cùng cái này bảy yêu tinh giao lưu. Đối mặt một đám mãi mãi cũng ở đồng thời nói chuyện. Mãi mãi cũng sẽ không cùng ngươi đơn độc giao lưu, mãi mãi cũng hò hét ầm ĩ một mảnh bệnh thần kinh sinh vật. Ngươi chính là lần lượt biết bọn hắn gọi cái gì lại có cái chứng dùng. Ta là tới kiểm tra dẫn đường thủy tinh, hách nhân đối với ba con yêu tinh gật gật đầu, giống như ra thành quả rồi, ở chỗ này, vừa rồi ngươi lưu lại những máy móc này đột nhiên liền sáng lên á. Thủy tinh ong ong ong. Chấn ta muốn ngủ, hách nhân đi theo nhảy nhảy nhót nhót ba con yêu tinh sau lưng đi tới dẫn đường thủy tinh trước khối. Này, thủy tinh to lớn giờ phút này đã hoàn toàn bị xuống tới mặt đất. Một đống mới tinh, rõ ràng cùng trong phòng cây khác thiết bị phong cách không hợp dụng cụ thiết bị chen chúc ở chung quanh nó. Các loại máy cảm ứng cùng quét hình trùng sáng ở một khắc không ngừng kiểm tra lấy thủy tinh tình huống. Mà ở cái này trồng thiết bị ở giữa còn có thể nhìn thấy rất nhiều chui ngang chui dọc bận rộn yêu tinh. Những con yêu tinh này là đến giúp đỡ, dĩ nhiên không phải làm trở ngại chứ không giúp gì. Trên thực tế hack nhân đối với dẫn đường thủy tinh phân tích còn nhiều hơn thua thiệt những con yêu tinh này. Nữ thần sáng thế giày vò ra loại này, cộng minh thủy tinh, có đặc biệt kết cấu cùng nguyên lý vận hành. Đến bây giờ hack nhân vẫn không có thể hiểu rõ bọn họ đến cùng là cái quái gì. Dưới loại tình huống này mạnh mẽ dùng thiết bị phân tích cùng máy dữ liệu sức tính toán đến phá giải thủy tinh bên trong tồn trữ dữ liệu tất nhiên là làm nhiều công ít. Nhưng mà có những thứ này tiểu yêu tinh, tình huống liền không giống. Đám yêu tinh bản thân liền là từ thủy tinh bên trong sinh ra trên thực tế. Bọn hắn đến bây giờ đều vẫn cứ có thể nói là thủy tinh một loại đặc thù hình thái mà thôi. Bọn hắn kia líu díu ồn ào hành vi phía sau kỳ thật liền ẩn giấu đi thủy tinh ở giữa cộng minh cơ chế. Chính là bởi vì khiến những thứ này tiểu yêu tinh xung làm đo đạc viên cùng thiết bị tăng phúc khí. Hách nhân đối với dẫn đường thủy tinh phân tích mới có thể nhanh như vậy liền lấy được tiến triển. Nói một cách khác, mặc dù những thứ này tiểu yêu tinh ầm ĩ, hồ đồ, hỗn loạn, cái gì cũng đều không hiểu, nhưng bọn hắn chính là bản địa hộ khẩu, ngươi có biện pháp nào? Máy dữ liệu bay đến thiết bị phân tích tổng trước đài điều khiển, đem trước mắt đã đọc ra tư liệu hiện ra ở trên hình ảnh 3D. Xung quanh những cái kia vội vàng đám yêu tinh lập tức bị giữa không trung xuất hiện mới hình tượng hấp dẫn sự chú ý. Kỳ kỳ cha cha ở chung quanh vây một đống, còn ở khoa tay múa chân phát biểu lấy bọn hắn kia ý nghĩ hão huyền kiến giải. Vạn hạnh, hách nhân lúc này đã biết làm như thế nào cưỡng ép che đậy bọn gia hỏa này quấy nhiễu. Nếu không thực sự tươi sống phiền chết, máy tính dẫn đường, chỉ là khối thủy tinh này tầng ngoài công năng, liền cùng chúng ta trước đó suy đoán đồng dạng, thủy tinh chân chính bí mật ở chỗ sâu, nhưng hoàn toàn bị phong ấn, máy dữ liệu một bên kiểm tra tư liệu vừa nói. Đây đối với chúng ta mà nói ngược lại là cái tin tức tốt. Bởi vì đây có nghĩa là nó số liệu hướng dẫn kỳ thật ngược lại là không trọng yếu. Nó trình độ mã hóa cũng liền khá thấp. Nơi này, còn có nơi này, thiết bị ở thủy tinh tầng ngoài dữ liệu bên trong kiểm tra đến một chút có quy luật tọa độ không gian thay đổi ghi chép. Những tọa độ này thay đổi phát sinh ước chừng 3.000 năm trước. Dựa theo đám yêu tinh cung cấp tư liệu, cái này đúng lúc là Nadak bị xé nát, thiên thể khối vụn bị thả vào dị không gian đoạn thời gian. Cho nên bản cơ suy đoán cái này dẫn đường thủy tinh ở Nadak pháo đài vừa bị phá hủy thời điểm nên còn ở vận chuyển. Thậm chí mãi đến khối đại lục này mảnh vỡ bị ném đến khu vực này cùng dòng sóng sau một khoảng thời gian cũng còn không có triệt để tắt máy. Ở trong quá trình này, thủy tinh cùng còn sót lại siêu không gian cảm ứng mô đun tự động ghi chép tự thân phiêu lưu quỹ tích. Những tọa độ này thay đổi ghi chép là có thể một lần nữa trải vuốt. Căn cứ trước mắt Nadak đại lục ở trong vũ trụ phiêu lưu phương hướng cùng tốc độ, lại thống kê nó ở phiêu lưu trong quá trình nhận xung quanh thiên thể nhiễu loạn nhân tố. Chúng ta liền có thể ngã đẩy ra nó mới vừa từ không gian loạn lưu bên trong thoát ly. Thoát ra điểm, sau đó đem kể trên tọa độ thay đổi ghi chép đạo nhập vào đi. Tiếp tục ngược lại đẩy liền có thể đạt được khối này thiên thể mảnh vỡ lúc trước bị thả vào dị không gian lúc vị tiêu. Bản cơ đã hoàn thành tính toán ấy, đây chính là tọa độ. Máy dữ liệu hình chiếu ra phức tạp đồ tiêu và số liệu một nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hình chiếu 3D bên trên chỉ còn lại một chuỗi sạch sẽ ngắn gọn ký hiệu cùng số lượng. Một tọa độ, Vivian lông mày giãn ra. Nhẹ nói, nếu như không sai, đây chính là chiến trường lối vào, rốt cuộc tìm được, đám yêu tinh hoàn toàn không rõ mọi người đang tại làm gì. Nhưng nhìn thấy nữ vương mở miệng cũng liền đi theo kêu la. Tìm, tới chiến trường cửa vào á, tìm tới chiến trường cửa vào á, hách nhân so với Vivian cùng đám yêu tinh nhiều một chút tinh hạm dẫn đường học tri thức. Bởi vậy cũng không cùng lấy ồn ào, mà là hỏi nhiều một câu, tọa độ này là tương đối tọa độ vẫn là tuyệt đối tọa độ? Đương nhiên là tương đối tọa độ, máy dữ liệu hồi đáp. Bản cơ chuyên môn chuyển đổi qua cũng may mắn chúng ta trước đó tìm đến bộ kia dữ liệu dẫn đường chuyển đổi có một bộ phận chính là miêu tả cụm sao X nội bộ thiên thể biến hóa. Nếu không chuyển đổi thật đúng là không dám hứa chắc độ chính xác. Tương đối tọa độ cùng tuyệt đối tọa độ, đây là ở siêu thời không nhảy vọt lúc, thường xuyên muốn đối mặt một vấn đề, mà khi ngươi sử dụng tọa độ dữ liệu không đủ mới, nhảy vọt khoảng cách quá xa thời điểm vấn đề này liền càng rõ ràng. Tựa như dẫn đường tinh đồ bởi vì thiên thể vị trí biến hóa mà nhất định phải thời gian thực đổi mới. Trực tiếp tiến hành bước nhảy không gian tọa độ đồng dạng là không ngừng biến động. Một mặt là trong vũ trụ thiên thể đều ở không ngừng cải biến vị trí. Một phương diện khác là bởi vì thì ngay cả toàn bộ vũ trụ bản thân đều ở vào không gián đoạn diễn hóa bên trong, có vũ trụ ở bành trướng, có vũ trụ ở co vào, có vũ trụ sẽ theo thời gian chuyển rời phát sinh nhiễu sóng cùng uốn lượn. Cố định không thay đổi, tuyệt đối tọa độ chỉ có thể miêu tả vũ trụ này ở đặc biệt thời gian, đặc biệt hình thái, hạ đặc biệt địa điểm. Mà muốn tìm được một cái 3.000 năm trước nhiễu sóng không gian điểm, hách nhân cần chính là tương đối tọa độ. Tọa độ này có thể chuẩn xác định vị đến Nadak pháo đài ban sơ bị cuốn vào không gian loạn lưu địa phương. Là tương đối tọa độ liền dễ làm. Hách nhân khẽ thở phào. Chúng ta chuẩn bị đi qua, nên làm nhiều một chút chuẩn bị. Vivian ở bên cạnh nhắc nhở. Nơi đó là Nadak pháo đài bị phá hủy địa phương. cân nhắc đến đầu mối phụ cận thủ vệ ở thế yếu. Nơi đó hơn phân nửa đến bây giờ còn là luân hãm khu. Chúng ta nhảy vọt đi qua sợ rằng sẽ trực tiếp bại lộ ở điên cuồng nanh vuốt dưới mắt, mà lại Na Đáp đại lục vẫn là một vấn đề đâu. Máy dữ liệu nói bổ sung, khối đại lục này hệ thống động lực mới lắp đặt đến 80%. Trên đại lục những cái kia hỏa lực phòng không tu đến hiện tại cũng không có mấy cái có thể sử dụng. Vẫn là chỉ có thể dựa vào drone pháo đài đỉnh lấy. Chúng ta chủ lực nhảy qua đi, những con yêu tinh này liền không ai trông nom. Đến lúc đó những cái kia hủ hóa quái vật lại tới chọc một đợt chẳng phải là muốn ra đại sự. Vivian cùng máy dữ liệu nhắc nhở đương nhiên rất có đạo lý. Chính hách nhân cũng không phải cái xúc động người. Hắn rất rõ ràng lần này nhất định phải chuẩn bị vạn toàn, bởi vì ở tọa độ kia đối diện, rất có thể chiếm cứ mấy trăm vạn điên cuồng nanh vuốt. Thậm chí chiếm cứ mặt khác một tòa hành tinh pháo đài. Nơi đó địch nhân quy mô là xa không phải trước đó cuộc chiến đấu kia có thể so sánh với. Cái này chính là một lần chiến tranh, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất tập kết lên ưu thế binh lực. Dựng lên hậu phương trận địa, xác minh tình huống tiền tuyến, mà lại chứa cái đó ra hắn còn có cái ý nghĩ. Hắn muốn đem Na Đáp đại lục một lần nữa kích hoạt, biến thành một tòa chiến tranh pháo đài. Ở vỡ vụn Na Đáp đại lục xung quanh, một cái khổng lồ drone căn cứ bầy đang tại cấp tốc thành hình. Trước đó vì phòng ngừa hủ hóa quái vật đợt thứ hai tập kích mà khẩn cấp dựng đứng drone pháo đài cùng phù du tháp cảnh giới bị càng thêm cường đại chạm gác tháp pháo thay thế. Những thứ này màu xám bạc không gian kiến trúc thật giống như từng tòa trầm mặc tấm bia to đứng lặng ở trong vũ trụ. Mặt ngoài che kín to to nhỏ nhỏ hỏa pháo cùng nhảy vọt đạn đạo máy phát xạ. Chạm gác bản thân cường đại máy phát hộ thuẫn còn có thể tạo ra một cái phạm vi bao trùm cực lớn từ trường phòng hộ. Từng tòa chạm gác dựa theo tinh chuẩn phương thức sắp xếp. Cái này có thể để bọn chúng tạo ra từ trường phòng hộ lẫn nhau điệp ra cũng thành. Lập năng lượng kết nối, từ đó tạo ra tương tự liên hợp hộ thuẫn một dạng kiên cố phòng hộ. Loại này từ hy linh quân dụng kỹ thuật đơn giản hóa mà đến nhanh gọn khoa học kỹ thuật bây giờ đã bị rộng khắp ứng dụng tại hoành thế giới trong phạm vi các loại tập quần thức thành lũy thiết bị. Các quan thẩm tra quen thuộc sử dụng bầy drone cũng không ngoại lệ. Ở trạm gác tháp pháo phạm vi phòng hộ bên trong, giải lấy 6 tòa quy mô lớn xào huyệt drone. Những thứ này xào huyệt ở hắc ám trong vũ trụ phát ra có chút hồng quang, thật giống như kim loại cùng nham thạch chồng chất quái dị lâu đài cát. Bọn họ quy mô càng ngày càng tăng. Cùng xào huyệt tương liên nhà máy cùng drone kho cất giữ đã đến hàng trăm, hàng ngàn hàng vạn drone ở những thiết bị này bên trong được sản xuất ra, bây giờ đã thành hiệu nguyên chi thế. Những thứ này băng lãnh mà hiệu suất cao cơ giới sinh mệnh ở căn cứ 7 bên trong ghé qua không thôi. Loại công trình khung máy không biết mệt mỏi tiếp tục tăng xây lấy xào huyệt quy mô. Mà càng nhiều drone vũ trang thì ở treo đầy vũ trang về sau tiến vào nhà kho. Bọn họ một vạn đỡ sắp xếp thành phương trận bỏ neo ở riêng phần mình treo dưới kệ. Lẳng lặng chờ đợi dấn thân vào chiến trường thời khắc. Mà ở những cơ sở này thiết bị ở giữa là to to nhỏ nhỏ đài chỉ huy, trạm radar, dữ liệu trung tâm, gia tốc quỹ đạo cùng cư trú cùng sinh thái trung tâm. Kể trên thiết bị có một chút còn chưa hoàn thành, cho dù lấy drone công trình hiệu suất, bọn họ cũng không có khả năng trong nháy mắt đem những kết cấu này phức tạp đặc thù mang tính công năng kiến trúc cho biến ra. Nhưng quá trình mấy ngày đẩy nhanh tốc độ kiến thiết, những thứ này khổng lồ công trình đã mới gặp mặt mày. Hách nhân cho rằng bọn họ đã coi như là một tòa vũ trụ thành thành phố. Những thứ này không gian thiết bị quy mô khổng lồ nhưng kết cấu tương đối lỏng lẻo. Bởi vậy bọn họ có thể rất dễ dàng ở Na Đáp đại lục xung quanh hình thành mấy tầng kết cấu. Mà ở cái này mấy tầng kết cấu trung ương, kỳ thật còn có mặt khác một cái dã tâm bừng bừng công trình. Đối với Na Đáp đại lục cải tạo cùng khởi động lại, Na Đáp đại lục khối này đến từ hành tinh pháo đài Na Đáp tàn phiến bản thân liền là một tòa cường. Đại binh khí chiến tranh, hoặc là nói chí ít cũng có trở thành binh khí chiến tranh ưu tú cơ sở. Nó kia nhìn như từ nham thạch cùng đống bùn tích mà thành vỏ quả đất phía dưới kỳ thật ẩn giấu đi thủ hộ cự nhân xây dựng tạo ra kiên cố hợp kim khung xương. Ở sâu trong lòng đất còn chôn thiết lấy vẫn cứ có thể chữa trị mô đun hóa lò động lực. Nó có được hách nhân ở mộng vị diện nhìn thấy qua quy mô lớn nhất hệ thống phòng vệ hộ thuẫn này hệ thống ở hoàn chỉnh thời điểm có thể cho cả một cái hành tinh cung cấp kiên cố phòng hộ. Cho dù hiện tại chỉ còn lại một bộ phận, nó cũng vẫn cứ có thể vì toàn bộ đại lục chống lên vòng bảo hộ. Mặc dù trang bị này hiện tại trạng thái làm việc không tốt, nhưng chỉ cần thay thế một chút hạch tâm linh kiện, sửa xong quá tải cuộn dây, một lần nữa điều chỉnh một chút nó công tác tần số. Nó liền vẫn cứ có thể nhảy nhót tưng bừng, đại lục mặt đất còn có những cái kia san sát năng lượng cự pháo. Không chỉ bọn họ, thì ngay cả những cái kia cổ xưa thần điện bản thân cũng đều là có thể tiến hành vũ trụ tác chiến vũ khí. Chỉ cần có sung túc cung ứng năng lượng, uy lực của bọn nó đem không thua gì Nolan trang bị pháo phụ cùng bất luận một loại nào drone vũ trang chủ pháo bộ phận hàng cao cấp, uy lực thậm chí càng mạnh một chút. Mặc dù ở đám yêu tinh trong mắt, Na Đáp trên đại lục những thứ này cổ đại thiết bị đều đã sớm hỏng đến mức thuốc không thể cứu. Nhưng ở hách nhân, hắc khoa kỹ trước mặt, tất cả những vật này cũng có thể sửa thực tế không sửa được còn có thể khiến drone nhà máy sản xuất ra một đống thông dụng linh kiện tiến hành thay thế. Ở phương diện này, hách nhân không thể không may mắn chính mình dự kiến trước. Ở Solena chi môn hắn lưu lại đại lượng tự động vận hành cơ sở nghiên cứu khoa học lấy nghiên cứu trên viên tinh cầu kia thủ hộ cự nhân di vật. Quá trình nghiên cứu bên trong hắn tích lũy rất nhiều có quan hệ thủ hộ cự nhân khoa học kỹ thuật tư liệu. Bây giờ những tài liệu này đều có đất dụng võ, quan thẩm tra, đa tài, nghề nghiệp tính chất quyết định bọn hắn trong tay thiết bị cùng kỹ thuật đều có cực cao mức độ kiêm dung. Chỉ cần có thể phân tích ra một cái thổ, dân văn minh bộ phận khoa học kỹ thuật, quan thẩm tra đồ trên tay liền có thể cấp tốc cùng loại này thổ dân khoa học kỹ thuật kết hợp với nhau. Bởi vậy chữa trị thậm chí cường hóa Na Đác đại lục căn bản không đáng kể. Về phần nói đến tại sao phải đem khối này cổ xưa đại lục một lần nữa khởi động, cũng cải tạo trở thành một tòa chiến tranh pháo đài, hách nhân là giải thích như vậy, bảy drone đương nhiên cường đại, nhưng chúng nó công cao máu giấy nhược điểm cũng rất rõ ràng. Loại cực lớn drone thậm chí di động thức drone pháo đài số lượng cực ít mà lại kỳ thật cũng không thực dụng. Hiện tại cụm sao X chỗ sâu đang tiến hành một trận bán thần phương diện chiến tranh. Địch nhân là bị phong hưu chi chủ hủ hóa, bán thần các thủ hộ giả, mà lại những thứ này hủ hóa quái vật còn có độ cao trí tuệ chỉ huy đơn nguyên. Bảy drone tiếp tục dùng đơn thuần số lượng ưu thế đi chọc mà nói sẽ rất ăn thiệt thòi. Bởi vậy chúng ta cần đền bù một chút nhược điểm, ở đoàn máy đi đến tiền tuyến trong quá trình cũng kiến thiết một cái pháo đài ra. Nó có thể làm mẫu hạm trợ giúp bảy drone đẩy về phía trước tiến. Đối mặt lời giải thích này, Vivian dùng phảng phất nhìn thấu hết thảy ánh mắt nhìn chằm chằm hách nhân nửa ngày. Nói một chút nguy ý khác, sau đó hách nhân liền nói ra một nguyên nhân khác, bởi vì cảm giác dạng này rất trâu bò, mặc dù lý do này tương đối hố, nhưng hách nhân cải tạo kế hoạch vẫn là được đến Vivian cùng máy dữ liệu đại lực ủng hộ. Bởi vì, đó chính là hiện giai đoạn xác thực cần càng nhiều sức chiến đấu. Mà là tăng cường Na Đác năng lực sinh tồn cũng là khiến đám yêu tinh có thể ở sau đó trong chiến tranh thu hoạch được càng nhiều bảo hộ an toàn. Hủ hóa quái vật mục tiêu đã được chứng thực chính là nữ thần sáng thế các loại di vật. Mà, yêu tinh, làm những thứ này, di vật, bên trong cực kỳ trọng yếu một bộ phận. Chắc chắn sẽ không được thả, yêu tinh bản thể là Na Đác đại lục các nơi thủy tinh. Mà trải qua nghiên cứu phát hiện, đám thủy tinh này cùng toàn bộ đại lục hệ thống khóa lại cùng một chỗ. Nhưng thật ra là không thể chia cắt bộ phận cấu thành. Cho nên vì để cho đám yêu tinh tận, khả năng ở sau đó trong chiến tranh bình yên còn sống sót. Đem bọn hắn nhà gia cố đến không thể phá vỡ chính là biện pháp tốt nhất. Đương nhiên, đem Na Đác đại lục chỉnh thể giấu đi, thậm chí chuyển tống đến cái nào đó an toàn xóa xỉnh bên trong tiếp tục đào vong cũng là biện pháp. Nhưng đám yêu tinh đối với việc này biểu hiện ra ngoài dự liệu mâu thuẫn thái độ. Bọn hắn tựa hồ cũng không thích tiếp tục đào vong, nhất là khi tìm thấy nữ vương, mà lại biết được trên đại lục cổ đại thiết bị đều có thể sửa chữa về sau. Những con yêu tinh này đột nhiên đều trở nên ý chí chiến đấu sục sôi. Bọn hắn mãnh liệt yêu cầu trở về đầu mối đi chi viện nơi đó chiến đấu cân nhắc đến bất kỳ. Người cũng không thể ở mồm mép đã nói phục cái này bày quả thực phiền phức đậu đinh. Lại thêm chính mình cũng xác thực cần Na Đác lực lượng. Hách nhân liền thuận nước đầy thuyền đồng ý, mà ở Na Đác bên này hạng mục công trình hùng hùng hồ hồ khai triển thời điểm. Hách nhân cùng Vivian cũng bớt thì giờ về đại hành giả hành tinh mẹ một chuyến. Chủ yếu là hách nhân lo lắng nếu như mình không quay lại đi mà nói Lily liền phải đem toàn bộ căn cứ cho phá. Bất quá thành tinh Husky xác thực so với thông thường nuôi trong nhà loại hình mạnh hơn một chút. Lily cũng không có thừa dịp hách nhân không ở thời điểm hủy đi căn cứ. Nhưng ở nhìn thấy hách nhân về sau cũng thực dùng sức phàn nàn một trận chủ yếu chính là phàn nàn, ở căn cứ bên trong. Buồn bực thật nhàm chán, cùng, các ngươi ở bên ngoài giày vò phong sinh thủy khởi lại không mang ta chơi, hai chuyện này. Ta cũng muốn mang ngươi à, nhưng mang ngươi ra ngoài chúng ta khẳng định đến bị thần lực phong bạo nổ thành ngựa. Đối mặt Husky tinh phàn nàn, hách nhân cũng không có cách, bất quá ngươi yên tâm đi. Chúng ta đã tìm tới cụm sao X trung tâm ở nơi nào. Chỉ cần giải quyết chỗ kia phiền phức, tuyến phong tỏa cũng liền giải trừ. Lily mém miệng, một mặt mặc dù ta rất khó chịu nhưng bản gâu có chút biết đại thể cho nên không so đo với ngươi biểu lộ. Đại hành giả hành tinh mẹ bên trên tiến độ công trình đồng dạng là một ngày ngàn dặm. Ngày xưa khẩn cấp kiến tạo tiền tiêu căn cứ bây giờ đã mở rộng thành một tòa quy mô khổng lồ mãi. Mãi pháo đài, chẳng những đem hệ thống tư duy từ xa bảo hộ ở trong đó. Căn cứ dọc theo đi bộ phận thậm chí còn vượt qua bình nguyên khô héo Bắc Bộ. Một mực kết nối với bình nguyên bên ngoài nguyên thủy trong rừng. Một phần nhỏ rừng rậm bị bình chướng phân chia ra đến. Giờ phút này đã biến thành trong căn cứ, vườn cây. Lily suốt ngày mang theo, lăn, ở trong đó đi săn mò cá móc tổ chim. Thường thường còn lôi kéo Nam Công huynh muội cùng Isaac hai người đi qua nấu cơm dã ngoại. Thời gian trôi qua phong sinh thủy khởi, cho nên con hàng này bình thường sinh hoạt kỳ thật không có chút nào nhàm chán. Nàng chính là cảm thấy hách nhân bên kia có lớn như vậy một cái náo nhiệt. Chính mình lại không thể đi cùng góp. Cảm giác bên trên quả thực giống thua thiệt 100 triệu tựa. Như, dọc theo trong căn cứ đại đạo hướng khu cư trú phương hướng đi tới. Hách nhân nhìn thấy Zom dùng xúc tu biến hóa ra đến viên kia, cây thế giới, chính đứng vững tại đường chân trời phần cuối. Giờ phút này mặt trời chiều ngã về tây, cây thế giới tán cây bắt đầu tản mát ra có chút ma lực quang huy. Mà ở kia ánh sáng nhạt lưu động bên trong, có thể rõ ràng mà nhìn thấy một chút nhỏ bé nhân tạo phi hành khí đang tại tán cây ở giữa xuyên qua hạ cất cánh. Vivian híp mắt, đại hành giả, bọn hắn cùng John lần thứ nhất tiếp xúc các ngươi thật nên ở hiện trường nhìn xem. Isaac mang theo cực kỳ bi thảm tiếu dung nói, N6 mang đội, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí từ thiên đỉnh tọa xuất phát. ở Rom, Tây Thế Giới, trên không xoay quanh. Đã hơn nửa ngày mới rốt cục xuống tới, lại là Bô Chi Linh gác lại là giám sát lòng đất dữ liệu dày vò. Sau đó Rom lại đột nhiên tại thế giới cây trên tán cây vẽ cây chừng nửa cây số rộng khuôn mặt tươi cười. Tiếp lấy liền bắt đầu hướng trên trời thả pháo hoa đánh ánh đèn. Còn giống một bài, bằng hữu người tốt, nửa cái bình nguyên đều có thể nghe thấy N6 bọn hắn kém chút liền khai hỏa. Không cần nhìn ta đều có thể tưởng tượng ra được. Hách nhân che lấy nửa gương mặt, đây là Rom phong cách, cũng không biết chính hắn suy nghĩ bao lâu mới dày vò ra như thế cái quy trình tới. Ai ai, con rơi, ta còn nghe nói ngươi làm nữ vương ai, Lily phiền muộn đến nhanh đi cũng nhanh, lúc này lại bắt quái, chuyện gì xảy ra, người cái này nghèo kiết xác mệnh còn có loại này phú quý nghề nghiệp đâu. Vivian cũng giống như hách nhân che lấy nửa gương mặt, đừng đề cập cái này, ngươi phải biết ta là cho một đám sinh vật gì làm nữ vương ngươi khẳng định liền không nói như vậy. Hách nhân cũng không có ở đại hành giả hành tinh mẹ ngưng lại quá lâu. Bởi vì rất nhanh bầy drone liền từ Nadak phát tới một đầu tin tức. Bọn hắn ở Nadak cảnh giới vòng biên giới phát hiện điên cuồng nanh vuốt bóng dáng. Làm hách nhân cùng Vivian trở về Nadak căn cứ thời điểm. Những cái kia điên cuồng nanh vuốt đã không ở, bọn họ bên trong một tiểu chi bộ đội thử nghiệm hướng Nadak cảnh giới trong vòng bộ thẩm thấu. Sau đó liền lọt vào bầy drone mãnh liệt phản kích, ở ngắn ngủi sau khi chiến đấu. Chi này tựa hồ chính là dùng để dò đường pháo hôi bộ đội liền bị tiêu diệt ở đòn máy tầm bắn bên trong. Mà đổi thành bên ngoài một chút ở càng xa xôi du đãng ngủ hóa quái vật thì tại chiến đấu vừa tiến hành đến một nửa thời điểm quả quyết lựa chọn rút lui bởi vì khoảng cách quá xa xôi cùng tuần tra drone vẫn chưa mang theo máy phát bẫy lực hút dạng này chặn đường thiết bị. Bộ phận này hủ hóa quái vật thuận lợi chạy ra ngoài. Nhưng hách nhân cho rằng ảnh hưởng này không lớn, bởi vì Nadak cảnh giới vòng phạm vi cực lớn, những quái vật kia căn bản không có chống đỡ gần đến đủ để uy hiếp hoặc quan sát được bên trong căn cứ tình huống vị trí. Bọn họ thậm chí không nhất định hiểu rõ nơi này căn cứ bảy quy mô lớn bao nhiêu. Bảy drone ở khoảng cách đại bản doanh chừng nửa năm ánh sáng địa phương liền đem bọn chúng ngăn lại. Bất quá cái này vẫn cứ cho hách nhân một cái cảnh cáo. Tựa như trước đó dự đoán như thế, hủ hóa bọn quái vật chẳng những định vị Nadak đại lục vị trí, mà lại cũng biết chính mình những thứ này, người xứ khác, đến. Đồng thời bọn họ cũng không hề từ bỏ nơi này, xem ra Nadak trên đại lục thủy tinh đối bọn chúng có lớn. Lao sức hấp dẫn, Nadak trung tâm khống chế đã bị một lần nữa cải tạo. Bởi vì trung tâm khống chế dưới mặt đất bộ phận là lấy dẫn đường thủy tinh làm hạch tâm thiết kế. Mà thủy tinh đối với hách nhân mà nói vẫn là không cách nào nắm giữ đồ vật. Cho nên cái này dưới mặt đất kết cấu liền tạm thời gác lại lên. Phía trên nó mặt đất thần điện thì trở thành mới trung tâm khống chế. Bảy drone đã đem đại lục nền móng đẩy tới trang bị toàn bộ lắp đặt đúng chỗ. Trên đại lục máy phát hộ thuẫn cùng vũ khí bình đài cũng ở lục tục ngo ngoe lên mạng. Trừ động cơ bên ngoài, những vật này hiện tại cũng có được hai bộ hệ thống. Một bộ là các thủ hộ cự nhân chế tạo nguyên bản hệ thống điều khiển, một bộ khác chính là bảy drone xây mới khống chế tuyến đường. Cái này hai bộ hệ thống phân biệt kết nối lấy trung tâm khống chế dưới mặt đất kết cấu cùng trên mặt đất thần điện trước mắt bọn hách nhân, thế là thông qua trên mặt đất thần điện đến khống chế khối này đã pháo đài hóa đại lục. Quá trình này rất có chút giống là ở một cái đã thần kinh hoại tử thể xác mắc lừa một thân ngoài định mức điện kích thích truyền cảm phục. Mặc dù là gián tiếp điều khiển, nhưng lại đủ để cho tòa này vũ trụ pháo đài phát huy ra phải có công năng. Hách nhân cùng Vivian hùng hùng hổ hổ trở lại nơi này, cũng ở đám yêu tinh ầm ĩ chen chúc hạ đi vào thần điện tòa này to lớn mà rộng. Lớn công trình kiến trúc vẫn cứ duy trì nguyên bản diện mạo, chỉ là trong đó nhiều rất nhiều hy linh phong cách thiết bị cùng một đám bay tới bay lui máy tự phục vụ. Ở thần điện chỗ sâu, bị làm lâm thời bộ tư lệnh hình đa giác trong đại sảnh. Hách nhân trực tiếp đi tới một mặt đen kịt vách tường kim loại trước, báo cáo một chút tình huống, theo tiếng nói vừa dứt, vách tường kim loại tùy theo như là chất lỏng nhúc nhích. Một chương không ngừng cải biến diện mục khuôn mặt hiện lên ở nó mặt ngoài. Ở 6 tiếng trước, tuần tra drone phát hiện phạm vi cảnh giới bên trong có không phải bình thường nhiễu sóng không gian sinh ra. Sau đó ở nhiễu sóng điểm phụ cận trinh sát đến điên cuồng nanh vuốt vết tích. 3 phút sau, lúc đầu drone cùng người xâm nhập phát sinh giao chiến, người xâm nhập lập tức chia làm hai cỗ, một bộ phận tiếp tục hướng cảnh giới vòng xâm lấn, một bộ phận hướng về phương hướng ngược nhau di động. Drone tập quần ý thức vừa nói, bên cạnh hình chiếu 3D bên trên một bên bày biện ra lúc ấy ghi chép lại chiến trường hình ảnh. .15 phút sau, địch quân rời xa chiến trường bộ đội đột nhiên rút lui, đoàn máy chưa thể đối với nó chặn đường. 26 phút sau, địch quân xâm lấn bộ đội bị toàn bộ tiêu diệt. Chúng ta vớt đến một bộ phận hài cốt, nhưng sơ bộ phán đoán cũng vô giá trị. Hách nhân đang nghiên cứu qua chiến trường băng thu hình về sau hỏi. Bọn họ là có thứ tự hành động, bày biện ra rất cao tính kỷ, luật, làm ra các loại phản ứng tốc độ đều rất nhanh, mặc dù bởi vì số lượng thế yếu bọn họ rất nhanh liền bị đánh tan. Nhưng địch quân vẫn cứ biểu hiện ra ở mức độ tương đối chiến trường năng lực chỉ huy. Liền cùng chúng ta đoán trước đồng dạng, trước đó đến tiến công Nadak đại lục bộ đội đều là đối diện khoanh tròn A tới. Lần này là có quan chỉ huy ở hậu phương theo vào. Hách nhân nhìn Vivian một chút, mà lại sau này chúng ta chỉ sợ cũng không hội ngộ bên trên F2A mãng phu. Địch nhân đang tại nghiêm túc đối đãi nơi này, Vivian vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt nhúc nhích tường kim loại. có thể đại khái phân tích ra lần này chấp hành xâm lấn địch nhân. Cùng trước đó ở trên chiến trường chấp hành phá vây bộ đội tại chiến đấu phong cách trên có khác nhau lớn bao nhiêu a? Tập quần ý thức rất nhanh làm ra đáp lại, lần này chấp hành xâm lấn địch nhân tương đối bảo thủ. Mà lại càng thêm am hiểu lấy đại lượng tiểu tổ hành động nhiễu sóng quái là chủ lực tác chiến. Cùng lúc trước thu thập được địch quân chiến thuật dữ liệu tồn tại khá lớn sai lầm. Vivian gật gật đầu, đây có nghĩa là đối diện có không chỉ một quan chỉ huy. Rất hiển nhiên, đây là một đợt thăm dò. Hách nhân nói, đối diện không nắm chắc được chúng ta cái này bầy đột nhiên xuất hiện thế lực ra sao lai lịch. Trước đó một đợt đại quân bị bầy drone nghiền ép đến toàn. Diệt chiến tích chỉ sợ cho bọn họ rất lớn áp lực. Bởi vậy bọn họ không có lựa chọn tùy tiện tiến công. Mà là trước tiên phái một nhóm nhỏ dò đường. Chúng ta cấp tốc kiến thiết căn cứ cùng mở rộng quân lực xem ra là đúng. Máy dữ liệu cũng từ khía cạnh khác bên cạnh xông ra. Bọn họ lần này dò đường mặc dù thấy không rõ là đắp căn cứ cụ thể quy mô. Nhưng ít ra cũng đã ý thức được nơi này bầy drone lần nữa tấn mãnh tăng lên đến vượt xa lần trước trình độ. Bọn họ có lẽ sẽ càng thêm cẩn thận chế định đối với chúng ta tiến công sách lược. Nhưng cái này cũng sẽ cho chúng nó cảm giác cấp bách. Hách nhân khoát khoát tay, bình thường quan chỉ huy lúc này nhất định sẽ nghĩ đến phải lập tức tập. Kết ưu thế binh lực, lấy tiêu diệt giống chúng ta dạng này tăng trưởng cấp tốc mà lại không bị khống chế phe thứ ba thế lực bầy drone biểu hiện ra không tầm thường mọc thêm tốc độ. Địch nhân sẽ không ngồi nhìn chúng ta trưởng thành, đợt công kích tiếp theo chỉ sợ rất nhanh liền sẽ đi tới. Mà lại quy mô không thể xem thường. Đương nhiên, hách nhân cũng không tính ngồi đợi một ngày này, hắn đã ở áp dụng hành động. Ở Nadak căn cứ 7 chỗ sâu nhất, làm chủ yếu xào huyệt drone pháo đài bên cạnh có một tòa vừa mới hoàn thành siêu trang bị phát xạ không gian. Kết cấu của nó rất giống với nhảy vọt gia tốc quỹ đạo phiên bản thu nhỏ vốn. Mà lại ở kia liên tiếp vòng tròn cuối cùng còn gia tăng một đầu thật dài. Phảng, phất không ngừng ở hư thực, ở giữa biến hóa màu trắng bạc quỹ đạo. Giờ phút này cái này mới xây xong kỳ lạ trang bị đang tại kích hoạt. Sáng tỏ năng lượng hỏa hoa không ngừng ở vòng tròn cùng đạo quỹ ở giữa nhảy vọt. Gia tăng, mà một khung tạo hình quái dị drone thì đang tại dẫn dắt chùm sáng dẫn đạo hỏa chậm rãi lái vào gia tốc quỹ đạo nơi phát tin quả nhiên vòng tròn bên trong. Đây đúng là một loại khác gia tốc quỹ đạo, nhưng cùng thông thường đơn thuần dùng cho nhanh chóng tung ra đơn vị gia tốc quỹ đạo khác biệt. Loại này gia tốc quỹ đạo còn có cường hóa bí ẩn mô đun. Nó chẳng những có thể xóa sạch bị gia tốc mục tiêu ở thế giới hiện thực tọa độ, mà lại có thể khiến bị gia tốc người ở đến phát xạ mục. Đích về sau trong vòng một canh giờ đều từ đầu tới cuối duy trì, tẩy, trạng thái. Dưới loại trạng thái này, bị tung ra ra ngoài đơn vị sẽ mất đi ở trong thế giới hiện thực hết thảy đối ứng tin tức. Thậm chí bao gồm ở nhân quả cùng dòng thời gian bên trên lưu lại hết thảy vết tích. Nó giống như chưa hề xuất hiện qua, tại tương lai cũng sẽ không xuất hiện biến mất trên thế giới này bất kỳ cái gì căn cứ vào quy luật vũ trụ quan trắc thủ đoạn đối với cái mục tiêu này đều sẽ mất đi hiệu lực. Mà cái này bị tẩy, bí ẩn hành động đơn vị chính là bộ kia tạo hình quái dị drone. Nó so với thông thường loại hình drone phải lớn một vòng. Dài mấy chục thước khung máy bên trên cài đặt các loại to to nhỏ nhỏ máy thăm dò. Côn trùng bản sao đoạn kết cấu còn gia tăng một cái căng phồng hình cầu khoang máy móc. Những thiết bị này là thông qua quan thẩm tra liên kết dữ liệu thỉnh cầu đến, hiệp nghị thăng cấp trao quyền, mà chế tác được đồ vật. Bọn họ có thể khiến bí ẩn hành động drone tại bị tẩy trạng thái vẫn cứ có thể cùng thế giới hiện thực tiến hành đơn hướng quan sát nói một cách khác. Nó có thể quan trắc đến ngoại giới lại vĩnh viễn không có khả năng phát giác nó tồn tại. Gia tốc quỹ đạo một cấp cuộn dây bắt đầu lấp lóe. Cuộn dây bên trong phun trào quang mang biến thành một chương không có độ dày màng mỏng. Trinh sát xuyên qua chương này màng mỏng, thân hình bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ. Tọa đạo đã thanh trừ, đăng tải tẩy tin tức, mục tiêu đơn vị tin tức đã tẩy, tương quan nguyên dữ liệu tạm tồn đến hư điểm thiết bị lưu trữ. Hách nhân đứng ở trong vũ trụ trạm quan trắc bên trong, nhìn xem gia tốc quỹ đạo phía trước dao động dần dần lắng lại. Mặc dù hắn không biết chính mình vừa mới bắn ra đi là vật gì, cũng không biết bắn ra đi vật kia hình dạng thế nào, có cái gì công năng, nhưng căn cứ bản ghi nhớ nhắc nhở. Hắn biết ở gia tốc quỹ đạo dao động lắng lại về sau rất nhanh liền sẽ có một chút tin tức từ kia phiến xa xôi mà thần bí trên chiến trường truyền đến. Máy thăm dò sẽ truyền về tín hiệu, máy dữ liệu ở bên cạnh nói, đồng thời kích hoạt phụ cận hình chiếu 3D. Hình ảnh vừa mới bắt đầu có thể, sẽ có chút mơ hồ. Sau một lát, hách nhân nhìn thấy thiết bị hình chiếu 3D bên trên phơi bày ra sáng tối giao nhau hình ảnh. Đó là vặn vẹo tinh quang xuyên qua thế giới hiện thực xen lẫn thành màn che về sau chỗ bày biện ra đến tranh cảnh. Hình ảnh vừa mới bắt đầu phi thường mơ hồ. Mà lại bày biện ra giao thoa hỗn tạp trạng thái, nhưng rất nhanh, mơ hồ hình tượng liền trở lên rõ ràng. Hắn đầu tiên nhìn thấy chính là một khối nham thạch to lớn, khối nham thạch này phiêu phù ở trong vũ trụ. Cũng cực nhanh hướng về ống kính tới gần, nhưng trong dự đoán va chạm vẫn chưa phát sinh. Ống kính vật dẫn thật giống như không tồn tại ở thế giới hiện thực cùng khối này vũ trụ cự thạch lẫn nhau xuyên thấu mà qua. Ngắn ngủi hắc ám về sau hình tượng liền lần nữa rõ ràng, một đầu tản mát ra ánh sáng nhạt tinh hà vắt ngang ở phương xa. Lấy tinh hà làm bối cảnh, có thể nhìn thấy vô số to to nhỏ nhỏ màu đen khối vụn phiêu phù ở hắc ám trong vũ trụ. Hình tượng góc trái trên cùng còn xuất hiện mông lung vầng sáng. Kia tựa hồ là chỗ khí mây kết cấu kéo dài mang ở đầu này khí mây kết cấu cuối cùng. Có thể nhìn thấy mấy chỗ phát ra ánh sáng nhạt, phảng phất vật nhân tạo đồ vật, đám yêu tinh không cách nào rời đi Nadak quá xa, nhưng hách nhân vị trí tòa này thiết bị liền ở Nadak phụ cận quỹ đạo đồng bộ bên trên. Cho nên kia ba con yêu tinh làm lâm thời cố vấn cũng bị mời đến nơi này, giờ phút này tóc dài tiểu yêu tinh chính tung bay ở hách nhân đầu bên cạnh tập trung tinh thần mà nhìn xem hình. Chiếu 3D bên trên hình tượng, một bên nhìn một bên gật đầu, những thứ này hẳn là Nadak khối vụn, mặt khác hai cái tiểu yêu tinh cũng đi theo ồn ào. Những thứ này khối vụn bên trong nên còn hòa với Ergodo. Bởi vì lúc ấy Ergodo cũng bị chảy ra á, bất quá từ những hình ảnh này bên trên không nhìn thấy Ergodo cùng Amateur ở đâu ai. Dù sao cách xa như vậy, nơi này tựa hồ cũng không có địch nhân. Vivian nhìn xem truyền về hình ảnh, kia hình ảnh đang không ngừng cải biến góc độ, quan sát toàn bộ khu vực, kẻ xa đọa phá hủy Nadak về sau liền đem nơi này vứt bỏ sao. Bọn họ chỉ sợ cũng không có quét dọn chiến trường hoặc là thu hồi vật tư thói quen. Hách nhân gật gật đầu, đầu này khí giải mây biên giới vật nhân tạo sẽ là cái. Gì, tiểu yêu tinh nhóm lập tức tụ lại, khiến ta xem một chút, khiến ta xem một chút, nhìn qua tựa như là Amateur khống chế chạm gác, cách xa một chút, sẽ bị phát hiện đát. Hách nhân gật gật đầu, đối với máy dữ liệu nói, máy dữ liệu, ghi chép một chút, chúng ta đi qua thời điểm muốn lách qua những vật này. Bí ẩn hành động drone, tẩy, hiệu quả chỉ có 1 giờ. Cái này thời gian ngắn ngủi hoàn toàn không đủ để khiến nó làm rất nhiều chuyện. Nhưng nếu như sử dụng thỏa đáng, nó là máy thăm dò vẫn cứ có thể quan sát được không ít đồ vật. Căn cứ đám yêu tinh loạn thất bát tao miêu tả, hách nhân đối với cái kia cái gọi là đầu mối, tức hắn ở huyễn tượng bên trong nhìn thấy thủy tinh chi tinh, có cái đại khái hiểu rõ. Hắn biết đầu mối chỗ toàn bộ hành tinh hệ thống đều là từ nữ thần sáng thế chế tạo ra đồ vật. Ở đầu mối vị trí khu vực, thời không cùng vạn vật đều cũng không hoàn toàn tuân theo vũ trụ bình thường quy luật vận chuyển. Nó nhất tươi sáng đặc điểm chính là mỗi một khỏa thiên thể vận hành đều độc lập lại bị người công khống chế, nơi đó bị một viên hằng trong vĩnh hằng tinh chiếu sáng. Nhưng mà hành tinh cũng sẽ không dựa theo quay quanh quỹ đạo lặp lại vòng quanh hành tinh vận hành. Trong đó, đầu mối là một viên cố định ở hành tinh phụ cận nham thạch hành tinh. Nó tự quay nhưng không quay quanh, có ngày đêm giao thế nhưng không có mùa thay đổi. Một tầng cường đại hành tinh hộ thuẫn cùng đại lượng phòng vệ bình đài bảo hộ lấy viên này thần thánh tinh cầu, ba tòa hành tinh pháo đài thì phân bố ở đầu mối xung quanh. Bọn họ tại hành tinh hệ thống bên trong tự do di động, có thể căn cứ cần neo định ở bất luận chỗ nào. Ở trận kia đột nhiên xuất hiện phản loạn bộc phát trước đó, ba tòa hành tinh pháo đài phân biệt neo định ở đầu mối xung quanh hiện hình tam giác đều sắp xếp ba cái đỉnh điểm bên trên. Trừ cái đó ra, đầu mối thiên hà bên trong còn xây cất đại lượng thần điện, thành lũy, giám sát tháp cùng được xưng cửa thiết bị. Những thứ này to lớn mà công trình kiến trúc cổ xưa phiêu phù ở trong vũ trụ, từ nữ thần sáng thế lưu lại hạ một bộ điều khiển tự động lấy tự động vận hành, thì ngay cả các thủ hộ cự nhân cũng không có sửa chữa những thiết bị này quyền hạn. Ở phản loạn bộc phát về sau, Amateur dục tận thế vũ khí, dòng thác tận thế phá hủy Nadak. Dòng thác tận thế dư ba thì quét qua vũ trụ, đối với đầu mối xung quanh tất cả mọi thứ đều tạo thành kinh người tổn hại. Những kiến trúc kia ở trong vũ trụ thiết bị bên trong có hơn phân nửa chỉ sợ đều đã hôi phi yên diệt. Nhưng ở đầu mối xung quanh công trình kiến trúc bởi vì lại nhận thần tính lực lượng bảo hộ, lại thêm cuối cùng một tòa hành tinh pháo đài Ergodo thủ vững, cho nên hơn phân nửa còn tồn giữ lại. Y theo những tin tức này chỉ dẫn, ở vào trạng thái drone mau lẹ mà không dấu vết xuyên qua tĩnh trệ ở trong vũ trụ Nadak hài cốt bầy, cũng đem toàn thân cao thấp vô số máy truyền cảm đều mở ra, thừa dịp đây tuyệt đối vô địch ẩn nấp thời gian bắt đầu đại lượng thu thập bản địa tình báo. Ở truyền về trên hình tượng, hách nhân nhìn thấy rất nhiều hài cốt phiêu phù ở trong vũ trụ. Những thứ này quanh quẩn lấy thê lương bầu không khí mảnh vỡ, đã ở đây trôi nổi 3.000 năm lâu, trong đó có đến từ Nadak, cũng có đến từ hủ hóa quái vật. Bọn họ chung quy mô hình lớn nhất, thậm chí cơ hồ tương đương với một khối phiêu phù ở trong vũ trụ đại lục. Hách nhân còn có thể thấy rõ phía trên kia đã đổ sụp to lớn điện đường cùng sớm đã lâm vào hắc ám thành thị phế tích. Những vật này cứ như vậy phủ kín toàn bộ không vực, hướng tất cả mọi người không nói gì nói ngày xưa phát sinh ở nơi này thảm liệt mà đáng sợ biến đổi lớn. Amateur, phàm phản, là phát sinh ở 3.000 năm trước sự tình. Vivian một bên tập trung tinh thần quan sát lấy hình tượng, một bên thuận miệng hỏi thăm bên cạnh yêu tinh. Đúng vậy, nữ vương đại nhân, nam hài tử yêu tinh vui sướng nói, mặt khác hai cái yêu tinh theo sát phía sau. 3.000 năm trước Amateur đột nhiên liền đánh tới á, lúc ấy Nadak bên trên cũng có một bộ phận thủ hộ cự nhân nổi điên nha, hù chết chúng ta nha, nhưng là ta có thể không có chút nào sợ. Đậu đậu ở bên cạnh trên bàn nhảy tới nhảy lui, ngươi khoác lác, ta đều biết ngươi là yêu tinh bên trong lá gan một cái nhỏ nhất, ta xoa cái ngọn lửa nhỏ ngươi đều sợ. Bị đâm thủng da trâu tên nhỏ con yêu tinh tức hồn hền. Đó là bởi vì lúc trước lập tức đem lá gan dùng hết cho nên hiện tại lá gan mới tiểu. Trước lúc này, tất cả thủ hộ cự nhân đều bình thường a. Hách nhân nắm tay ngăn tại ngư bảo bảo cùng tiểu yêu tinh ở giữa, cấp tốc cắt đứt hai cái đậu đinh nho nhỏ cãi. Lộn, ở 3.000 năm thời gian này điểm trước đó, tất cả thủ vệ đều không có bị hù hóa dấu hiệu. Không có nha, ba con yêu tinh cùng một chỗ lắc đầu, sau đó lao nhau, đám cự nhân có thể hiền lành rồi, quan hệ tốt đây. mọi người vẫn luôn hào hào cùng một chỗ sinh hoạt. Hách nhân quay đầu nhìn Vivian một chút, người cho rằng đây là có chuyện gì? Cho tới nay, chúng ta ở mộng vị diện gặp được tất cả sự kiện. Tìm tới tất cả manh mối, bước ngoặt đều là ở 10.000 năm trước, nữ thần sáng thế vẫn lạc một khắc này. Vivian hai tay ôm ngực, ngón tay vô ý thức gõ cùi trỏ của mình, nhưng duy chỉ có ở đây là ngoại lệ, nơi này mãi đến 3.000 năm trước đều còn tại vận hành bình thường. Cái kia, Amater, bên trên thủ hộ cự nhân là ở nữ thần sáng thế sau khi ngã xuống 7.000 năm mới đột nhiên phát điên. Cho nên người cảm thấy đây là, chỉ hoãn bộc phát. Không, ta cảm thấy đây là phong hiêu chi chủ lực lượng dần dần thoát khốn chứng cứ. Vivian nói, nhưng cho dù là loại khả năng nào, tình huống đều không ổn, máy thăm dò truyền về hình tượng vẫn còn tiếp tục, hiện tại nó đã vượt qua hoàn toàn lạnh lẽo tĩnh mịch không gian hư vô. Ở hình tượng nơi hẻo lánh đột nhiên xuất hiện một chút có chút tia chớp. Không cần ngoài định mức hạ lệnh, máy thăm dò liền tự động đem hình tượng phóng đại, hách nhân nhìn thấy một mảnh đang tiến hành chiến đấu kịch liệt chiến trường. Giao chiến một phe là những cái kia quen mắt hủ hóa quái vật, những cái kia không thể diễn tả khối thịt, biến dị cự nhân, huyết nhục cộng sinh tinh hàm, nhưng quy mô của nó muốn so trước đó vây công Nadak đại lục chi kia quân đội phải lớn hơn nhiều. Còn bên kia là đội hình chỉnh tề, đánh dấu tươi sáng thủ hộ giả hạm đội. Hách nhân lần thứ nhất nhìn thấy thủ hộ cự nhân chiến hạm màu đen thành hệ thống xuất hiện ở trên chiến trường. Các loại hình to to nhỏ nhỏ tác chiến tàu chiến ở trong vũ trụ xuyên qua. Lấy chói mắt hỏa lực cùng địch nhân dũng cảm vật lộn. Mà ở phía sau chiến hạm còn có thể nhìn thấy rất nhiều phiêu phù ở trong vũ trụ tháp lâu cùng bình đài. Từ những thiết bị kia xung quanh quanh quần quang mang cùng sen lẫn trùng sáng có thể phán đoán. Bọn họ xác nhận loại nào đó quỹ đạo công trình phòng ngự. Hai chi đại quân cứ như vậy ở trong vũ trụ kịch chiến. Chỗ bộc phát ra quang mang ở mấy cái đơn vị thiên văn bên ngoài đều có thể thấy rõ ràng. Mà ở chiến trường này bối cảnh bên trong, có thể rất rõ ràng nhìn thấy một viên bị sáng tỏa hậu thuẫn bao vây tinh cầu. Tinh cầu kia có nặng nề tầng khí quyển, chiếm cứ không tiêu tan tầng mây dẫn đến mặt ngoài hành tinh cảnh quan toàn bộ bị ẩn giấu lên. Mà ở tầng khí quyển bên ngoài là một tầng xem ra liền dị thường kiên cố năng lượng bình chướng. Bình chướng kia thậm chí cường đại đến như thực chất, nhìn qua quả thực thật giống như toàn bộ tinh cầu đều bị bao khỏa ở một cái thủy tinh vỏ bọc bên trong. Kia không hề nghi ngờ chính là hách nhân trước đó ở huyễn tượng bên trong nhìn thấy chỗ đó đầu mối. Nhưng mà hắn cũng không nhìn thấy Ergodo cùng Amater, cái này hai tòa hành tinh pháo đài thân ảnh. Đám yêu tinh trừng to mắt nhìn xem trên hình tượng chiến trường. Càng nhiều là nhìn xem hình tượng bối cảnh bên trong kia đã xa cách mấy ngàn năm cố hương. Nhưng bọn hắn vẫn cứ trả lời hách nhân nghi vấn, tinh cầu pháo đài nên đều tại chiến trường một chỗ khác nha. Ergodo đại khái là bị đầu mối quang mang che giấu, Amater giấu ở trong bóng tối, phản quân khẳng định không thể để cho nó tùy tiện bạo lộ ra. Máy thăm dò bắt đầu hướng phía chiến trường phương hướng nhảy vọt. Chuẩn bị ở, tẩy, hiệu quả kết thúc trước đó tận khả năng thu thập. Mục đích phụ cận tình báo, mà hách nhân ánh mắt thì hoàn toàn tập trung ở viên kia bị hóa rắn hộ thuẫn, bao vây lại trên tinh cầu. Từ nơi sâu xa, hắn phảng phất cảm nhận được loại nào đó triệu hoán, nơi đó có một đáp án, nữ thần sáng thế lưu cho kẻ đến sau một đáp án. Đáp án này không chỉ là cho Vivian, cũng là cho hắn. Hắn đi tới cụm sao X cũng không phải là một cái ngẫu nhiên. Mà là tại liên tiếp manh mối cùng sự kiện thôi động phía dưới gần như tất nhiên đến chỗ này, viên này ở vào chiến hỏa tranh chấp bên trong tinh cầu cũng không phải cái gì, thậm chí phân liệt phía dưới làm ra kỳ quái hạng mục. Nó bị như thế trân trọng thiết kế, có cường đại như thế phòng hộ, thậm chí cùng Vivian có thiên ti vạn lũ liên. Hệ, nữ thần sáng thế đối với nó nhất định có loại kỳ vọng nào đó. Bọn thủ vệ còn ở kiên trì, nhưng nhìn qua hoàn toàn chính là bị động phòng thủ, Vivian thanh âm đem hách nhân giật mình tỉnh lại, những quái vật kia, bọn họ số lượng giống như so với thủ vệ hơn rất nhiều. Hủ hóa lực lượng đặc điểm lớn nhất chính là càng đánh càng nhiều. Mà lại bọn họ bên trong có một chút còn nắm giữ lấy xa đọa nguyên huyết lực lượng. Đây có nghĩa là bọn họ có thể cuồn cuộn không ngừng mà chế tạo binh sĩ. Hách nhân gật gật đầu, hiện tại tin tức tốt nhất là những cái kia hủ hóa quái vật nên cũng không biết chúng ta đã sờ đến nhà của bọn chúng công. Nếu có thể ở bọn họ kịp phản ứng trước, đó từ phía sau cho chúng nó một chút hung ác, nên có thể lấy được rất đại chiến quả mà nếu như đồng thời có người thủ vệ ở chính diện chiến trường phối hợp. Hiệu quả sẽ tốt hơn. Vivian trên dưới nhìn hách nhân hai mắt. Người lại có kế hoạch rồi, có cái kế hoạch, nếu như có thể liên lạc với những cái kia ở đầu mối phụ cận thủ hộ cự nhân mà nói. Hách nhân vừa nói một bên nhìn về phía bên cạnh một cái đếm ngược trang bị. Phía trên nhảy lên màu đỏ số lượng giờ phút này có vẻ hơi chói mắt. Chúng ta máy thăm dò thời gian không nhiều, máy thăm dò, tẩy, trạng thái là có cực hạn. Pháp tắc cấp ẩn nấp thuộc tính mang ý nghĩa tiếp tục thời gian ngắn ngủi. Một giờ thời hạn có hiệu lực, chẳng mấy chốc sẽ đi qua, ở cái này về sau. Máy thăm dò sẽ thành một cái phổ thông bí ẩn hành động đơn vị mặc dù vẫn có thể duy trì ẩn hình. Nhưng lại không còn là loại kia từ tuyến nhân quả bên trên đều không cách nào bị tìm thấy được hoàn mỹ trạng thái. Dưới loại tình huống này nó tiếp tục xuyên qua chiến trường rất có thể sẽ bị điên cuồng nhanh vút phát hiện. Nhưng hách nhân hay là có ý định thử một lần dù sao dù là thật bị những cái kia hù hóa quái vật phát hiện cũng bất quá là tổn thất cái máy thăm dò mà thôi. Mặc dù có thể đưa tới địch nhân quan chỉ huy cảnh giác. Nhưng 7 drone ở cụm sao X đã sớm bại lộ. Điểm này phong hiểm vẫn là đáng giá bốc lên, thu được đến từ hậu phương mệnh lệnh, máy thăm dò đóng lại bộ phận điều tra mô đun, nó đem đại bộ phận năng lượng đều cung ứng đến động cơ bên trên. Bắt đầu tốc độ nhanh nhất phóng tới chiến trường kia, cũng chuẩn bị xuyên qua khu giao chiến tiến vào thủ vệ bộ đội khu chiếm lĩnh vực. Ở máy thăm dò tiến vào song phương giao chiến khu về sau, tốc độ của nó liền không thể không chậm lại, đầu mối không gian chung quanh kết cấu hỗn loạn dị thường. Thậm chí thì ngay cả cận tốc độ ánh sáng đi thuyền đều trở nên phi thường gian nan. Vì phòng ngừa bị cuốn vào không gian loạn lưu, nó chỉ có thể khởi động chính mình thông thường tên lửa đẩy. Mà đúng lúc này, tẩy, hiệu ứng đếm ngược đi đến điểm kết thúc, chỉ hy vọng chúng ta drone đừng bị những cái kia thủ hộ cự nhân mơ mơ hồ hồ cho đánh xuống. Vivian nhếch môi, trên chiến trường người đều thần kinh khẩn trương, trông thấy cái đột nhiên xuất hiện không phải quân bạn đơn vị chỉ sợ một con thoi liền ra ngoài. Không có việc gì, hách nhân khoát khoát tay, ta ở bộ kia bí ẩn hành động drone bên trên lắp đặt địch ta phân biệt trang bị. Chính là phòng ngừa chạy đến phía trên chiến trường kia thời điểm được thủ hộ cự nhân ngộ thương. Địch ta phân biệt, Vivian kỳ quái nhìn thoáng qua, ngươi từ chỗ nào làm tới đầu mối quân coi giữ địch ta phân biệt trang bị. Hách nhân đối với Vivian nhếch miệng cười một tiếng lộ ra tám khỏa rõ ràng răng. Vẩy một cái ngón tay cái, tin tưởng ta, dùng trí tuệ, chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Một vòng mới công kích, kẻ sa đọa tiến công đang trở nên càng thêm tấp nập. Trước lúc này, trừ chiến tranh vừa mới bắt đầu kia mấy trăm năm, những cái kia quái thai quy mô lớn tiến công ở giữa chắc chắn sẽ có ít thì một tháng, nhiều thì mấy năm khoảng cách, ở giữa sẽ chỉ xen lẫn nhóm nhỏ binh sĩ thăm dò cùng xung đột. Nhưng gần nhất 3-4 năm bên trong bọn họ lại thái độ khác thường gia tăng xâm chiếm tần số. Bình quân mỗi 10 ngày liền sẽ có một lần quy mô lớn xung kích đến. Mà lần này hai vòng công kích ở giữa càng là chỉ có 3 ngày khoảng cách. Cơ hồ liền ở bọn họ lần trước tiến công vừa mới bị dòng thác tận thế tan rã về sau. Lần tiếp theo tiến công liền trước sau chân đến. Trên phòng tuyến các tướng sĩ ở cái này khu 3 ngày trong thời gian căn bản không có thở dốc dư dật. Thủ hộ cự nhân quân đoàn trưởng, kẻ can đảm, Saruman đứng ở đầu mối trên không phòng vệ trên bình đài. Hắn nhìn xem vũ trụ bị song phương giao chiến hỏa lực cùng ma pháp chiếu sáng. Trắng bệch quang huy phát xạ ở hắn kia râu tóc nồng đậm khuôn mặt bên trên, lưu lại vô số xâm nhiên bóng tối. Trước mắt một màn này cơ hồ chính là vài ngày trước cuộc chiến đấu kia phiên bản. Kẻ sa đọa phô thiên cái địa đến, cơ hồ chiếm cứ trong tầm mắt một nửa vũ trụ. Bọn họ không ngừng dùng pháo hồi suy yếu đầu mối phòng ngự, cắt giảm người thủ vệ số lượng, cũng đem chính mình hù hóa ô nhiễm khí tức lưu tại trên phiến chiến trường này, vì nơi này tạo thành càng thêm lâu dài lại đáng sợ uy hiếp. Mà thủ vệ bộ đội số lượng thì xa xa không đủ để ngăn trở địch nhân thi công. Ở cái này về sau phát triển Saruman cũng có thể tưởng tượng. Hắn sẽ không thể không lần nữa khởi động Ergodo tận thế vũ khí. Dòng thác tận thế sẽ giống trước đó như thế khu trục rơi trên chiến trường tất cả quái vật hồ hóa. Nhưng đây đối với địch nhân mà nói chỉ là không đủ đau khổ tổn thất. Tận thế vũ khí đối với đầu mối phụ cận kết cấu không gian phá hư thậm chí còn có thể vượt qua đối với địch nhân tổn thương, mà những cái kia hồ hóa xa đọa khí tức, bọn họ sẽ bị dòng thác tận thế tịnh hóa. Nhưng ở kia trước đó, bọn họ cũng đã đối với đầu mối hộ thuẫn tạo thành đồ ngạch tổn thương. Nặng nề, kết tinh bình chướng, bao phủ ở đầu mối trên không. Đây là lấy ngàn mà tính tinh không chi dân từ vũ trụ các nơi tụ đến năng lượng. Những năng lượng này cứu vãn ở lần thứ nhất xung kích bên trong cơ hồ bị đánh xuyên hành tinh hộ thuẫn. Nhưng ở cái này 3.000 năm không ngừng suy yếu cùng xung kích hạ. Nó cường độ đã hạ xuống hơn phân nửa, ai cũng không biết những cái kia tinh dân còn có thể chống đỡ bao lâu ký túc ở bình chướng bên trong tinh dân ý nể tình rất nhiều năm trước liền đã không. Cách nào đáp lại các thủ hộ cự nhân kêu gọi, quân đoàn trưởng, một vị tương đối trẻ tuổi thủ hộ cự nhân đứng sau lưng Saruman. Địch nhân tiến công trở nên càng thêm tấp nập, Saruman quay đầu, hai mắt lóe ra cơ trí quang mang, người đối với việc này thấy thế nào, huynh đệ của ta, chúng ta bị ngăn cách ở thánh địa, đối với sâu trong vũ trụ sự tình xảy ra hoàn toàn không biết gì. Huynh trưởng của ta, trẻ tuổi thủ hộ cự nhân nói, nhưng ta cho rằng sâu trong vũ trụ nhất định là phát sinh loại biến hóa nào đó. Mới khiến cho những thứ này nhiễu sóng quái vật như thế gấp gáp thế công của bọn nó ngày càng hung mãnh. Nhưng cùng lúc cũng hiển lộ ra khẩn trương cùng bối rối. Bọn họ đang dùng tự thân tiềm lực làm đại giá, đến gia tăng tiến công tần số. Saruman khẽ gật đầu, mặc dù là biểu thị đồng ý, nhưng râu tóc nồng đậm khuôn mặt bên trên vẫn là nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Người nói không sai, những thứ này quái thai trở nên so với dĩ vãng vội vàng sao động. Bọn họ đang tại tiếp nhận loại áp lực nào đó, ta thu được báo cáo. Mấy ngày trước có một chi nhiễu sóng quái quân đoàn đột nhiên hướng ngoại tầng không gian tiến quân. Sau đó cũng không trở về nữa. Từ sau lúc đó những thứ này quái thai liền có thêm rất nhiều không hiểu thấu điều động. Ta hoài nghi có một nguồn sức mạnh khác đã tham gia thế giới này. Một nguồn sức mạnh khác, trẻ tuổi thủ hộ cự nhân nhìn về phía quân đoàn trưởng. Trừ chúng ta bên ngoài, mẫu thân, còn có minh hữu khác à? Saruman trầm giọng nói, mẫu thân lưu lại rất nhiều bí mật, có một chút là ngay cả chúng ta cũng không biết. Tựa như chúng ta chỗ đóng giữ tòa này thánh địa đồng dạng không vì ngoại nhân biết đồng dạng. Có lẽ mẫu thân ở địa phương khác, Hắn còn chưa nói xong, sau lưng không gian liền đột nhiên bày biện ra vặn vẹo dấu hiệu. Một người mặc áo giáp màu trắng thủ hộ giả từ trong cánh cửa không gian đi ra. Cũng vội vã đi tới trước mặt hắn, quân đoàn trưởng, chiến sĩ của chúng ta tại chiến trường biên giới phát hiện một cái. Vật kỳ quái, Saravan lông mày nhướng lên, hắn đã rất nhiều năm không có từ bộ hạ của mình trong miệng nghe tới kỳ quái như thế thuyết pháp. Là cái gì, lính liên, lạc cúi đầu xuống, một cái, xem ra rất tân tiến nhân tạo phi hành khí, nó phong cách cùng kỹ thuật không phải chúng ta biết bất luận một loại nào. Nhưng phi hành khí này tựa hồ nếm thử cùng chúng ta thành lập giao lưu. Saravan cau mày, mang đến khiến ta xem một chút, hai tên thủ hộ cự nhân rất nhanh liền dẫn cái kia kỳ quái phi hành khí đi tới trên bình đài. Saravan nhìn thấy vật kia thời điểm lập tức không nhịn được nhíu mày lại. Đây quả nhiên là cái vật kỳ quái, nó là bị hai vị cự nhân nhấc tới, chiều dài mười mấy mét phi hành khí ở cự nhân trong tay lộ ra cũng không phải là lớn như vậy. Cái này màu trắng bạc quái đồ vật là cái rõ ràng máy móc tạo vật. Nó có kim loại tính chất vỏ ngoài, một nửa giống như là phi thuyền, một nửa khác lại, giống như là côn trùng cắt, thứ này bên ngoài treo một đống lớn loạn thất bát tao vật trang sức. Nhưng bắt mắt nhất vẫn là nó mặt ngoài không ngừng hình chiếu ra to lớn 3D phụ đề. Kia phụ đề bên trái viết, đừng nổ súng người một nhà. Bên phải viết, bình tĩnh một chút đừng tiện tay. Ở giữa một hàng chữ lớn lăn truyền ra, nữ thần sáng thế nhờ ta cho các ngươi mang câu nói. Cuối cùng hàng chữ lớn này là khiến tất cả thủ hộ cự nhân khắc chế khai hòa dục vọng nguyên nhân trọng yếu nhất. Bọn họ cũng đều biết mẹ của mình ở phàm nhân trong miệng có, nữ thần sáng thế, danh hiệu. Nó đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường, sau lưng cùng một đông lớn kẻ sa đọa truy binh, nhưng nó linh hoạt không thể tưởng tượng. Nổi, chạy so với ai khác đều nhanh. Cho nên từ đầu đến cuối không có bị đuổi kịp, lính liên lạc một mặt mộng bức nói, chúng ta tự động hỏa lực kém chút đem nó đánh thành cái sàng. Nhưng thứ này tự mang hộ thuẫn kháng trụ đợt công kích thứ nhất. Sau đó chiến sĩ của chúng ta liền thấy những thứ này. Phụ đề, vị kia trẻ tuổi thủ hộ giả phó quan nhìn về phía Saravan, ngữ khí có chút kỳ quái. Là cái này, một nguồn sức mạnh khác, Saravan mang theo chút hiếu kỳ nhìn xem đài này kỳ quái màu trắng bạc phi hành khí. Hắn kia hãm sâu trong hốc mắt trầm tĩnh như nước. Khiến người ta đoán không được vị này lớn tuổi thủ hộ cự nhân trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì. Còn bên cạnh tuổi trẻ phó quan thì không nhịn được mở. Miệng, đây đúng là chúng ta sử dụng văn tự, nhưng đài này, máy móc sử dụng kỹ thuật là hoàn toàn lạ lẫm. Trong vũ trụ không có khả năng trống rỗng xuất hiện một cái nắm giữ lấy hiện đại như thế khoa học kỹ thuật mới chủng tộc mà chúng ta lại hoàn toàn không biết. Nhưng nó ngay ở chỗ này, mà lại ở nếm thử cùng chúng ta thành lập liên hệ. Saravan giơ lên một tay cắt lời của phó quan, sau đó hắn đi tới bộ kia kỳ quái máy móc trước mặt. Khom lưng đi xuống. Ta có thể cảm giác được, có đồ vật gì ở thông qua nó nhìn ta, cho dù ngươi hoặc các ngươi là ai, nếu như muốn nói chuyện. Vậy bây giờ chính là thời điểm, màu trắng bạc kỳ quái máy móc quả nhiên lập tức run run một chút. Trước đó còn tốt giống mất, đi động lực một dạng bị hai vị cự nhân nhấc lên. Một giây sau nó liền đầy máu phục sinh chính mình bay tới giữa không trung. Đồng thời từ nó phía trước lên tiếng trang bị bên trong truyền đến tùy tiện thanh âm. Ngươi nhìn, ta đã nói rồi, treo những chữ này màn khẳng định có tác dụng lòng hiếu kỳ đồ chơi này là khống chế không nổi. Thủ hộ cự nhân cũng giống vậy, sau đó còn có cái giọng nữ vang lên, nhưng vừa mới bắt đầu drone hay là bị công kích, ngạch, không có cách nào tránh sự tình, ta cho rằng đó là tự động hỏa lực, hoặc là chính là không kịp phản ứng, dù sao drone gánh vác nha, được ngươi nói cái gì cũng có đạo lý tốt đi. Saravan lông mày không tự chủ được giơ lên, bộ này kỳ quái máy móc phía sau xem ra không chỉ một người, mà lại loại này trò chuyện phương thức, giống như có chút không quá chính quy, đối diện không phải quân nhân a, các ngươi là ai, lão cự nhân cau mày hỏi. Cổ quái máy móc nội bộ phát ra một chuỗi tiếng vang kỳ quái. Sau đó nó phía trước đột nhiên sáng lên, một cái hình ảnh 3D tùy theo xuất hiện ở Saravan trước mặt. Một cái mang trên mặt vui sướng tiếu dung nam nhân cùng một cái khí chất trầm ổn nữ nhân xuất hiện ở hình tượng bên trong. Ngay sau đó hình tượng lóe lên, lại có một cái mọc ra đuôi cái nhỏ con sinh vật từ phía dưới bật đi ra. Nàng giống như đụng đầu vào ống kính bên trên, sau đó lần linh lợi tuột xuống. Saravan, ngập kép, lão cự nhân cảm thấy chính mình từ sinh ra đến bây. Giờ đều không có gặp gỡ qua kỳ quái như thế sự tình. Người có thể gọi ta hách nhân, vị này là Vivian Ancestor. Hách nhân cũng đang quan sát xuất hiện ở hình tượng bên trong thủ hộ cự nhân. Nhưng vẫn chưa quên giới thiệu chính mình, chúng ta là người quan sát. Người quan sát, lão cự nhân tái diễn cái này kỳ quái chữ. Các người có thể gọi là Saravan các ngươi ra sao lai lịch. Có mục đích gì, các người đang tiến hành một trận chiến tranh, mà chúng ta là đến giúp đỡ. Hách nhân trực tiếp nói, khi nhìn đến thủ hộ cự nhân trên mặt biểu tình biến hóa về sau hắn không có cho đối phương cơ hội mở miệng. Mời trước tiên chưa vội cắt lời, ta biết bất luận kẻ nào cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng một đám trống rỗng xuất hiện khả. Nghi phần tử đang nói tình huống cụ thể trước đó, ta có một vài thứ cho ngươi xem, hình ảnh 3D hoán đổi, ngay sau đó hiện ra ở Saravan trước mặt, chính là trước đây không lâu phát sinh ở Nadak đại lục xung quanh trận kia hỗn chiến. Đương nhiên, những hình ảnh này đều quá trình biên tập, 7 drone ra trận phương thức, bí ẩn hành động, cụ thể quy mô cùng tung ra tốc độ chờ đều bị thích đáng ẩn giấu. Nhưng Saruman vẫn cứ có thể rõ ràng mà nhìn thấy kẻ sa đọa quân đoàn ở như thủy triều drone vũ trang trước mặt bị triệt để thôn phệ quá trình. Là một đã cùng quái vật hồ hóa chiến đấu mấy ngàn năm quân đoàn trường. Một màn này cảnh tượng khiến lão cự nhân có loại không hiểu cảm giác hắn đã vui mừng tại những cái. Kia kẻ sa đọa bị triệt để như thế tiêu diệt, nhưng cũng có chút buồn bã, dù sao những cái kia quái vật hồ hóa đã từng cũng là thủ hộ giả một viên. Bọn họ vốn hẳn nên từ thủ hộ giả quân đoàn cho tịnh hóa. Mà ở hình ảnh nửa đoạn sau, Saruman nhìn thấy một chút có chút quen mắt đồ vật. Cái đó là, Nadab cụm thần điện, ngươi nhận ra, chiến trường băng thu hình kết thúc, hách nhân hình tượng lại xuất hiện ở trên hình ảnh 3D. Kia đúng là Nadab, trận chiến đấu này cũng là quay chung quanh Nadab tàn phiến triển khai. Những cái kia biến dị quái vật ý đồ phá hủy Nadab đại lục. Nhưng lại bị ta drone quân đoàn chắn vừa vặn, ta cũng bởi vì cái này trời xui đất khiến một lần viện trợ tiếp xúc đến Nadab trên đại lục đám. Yêu tinh, từ bọn hắn trong miệng, ta biết được biến dị quái vật tình báo, cùng phát sinh ở tinh hệ này chỗ sâu chiến tranh, chúng ta muốn nói là cùng những quái vật hù hóa này tác chiến, không chỉ có các ngươi. Vivian lúc này rốt cục mở miệng, chúng ta đang tại toàn bộ vũ trụ trong phạm vi truy sát luồng sức mạnh tà ác này. Saruman trầm mặc thật lâu, rốt cục lên tiếng, các ngươi muốn làm gì? Hách nhân, hướng ngươi cung cấp một cái phương án hợp tác. Lần này kỳ lạ giao lưu tiếp tục thời gian cũng không rất dài, nhưng nó mang cho Saruman xúc động lại là trước nay chưa từng có. Làm hoàn thành sứ mệnh của mình về sau, bộ kia quái dị drone khí liền ở cự nhân trước mắt chậm rãi trở nên trong suốt. Sau đó năng lượng của nó phản ứng rời đi phòng vệ bình đài, thẳng tắp một đầu đâm về chiến trường mấy phút về sau. Từ cái hướng kia sáng lên một điểm nho nhỏ ánh lửa, hiển nhiên là tự bạo, mà một cái chỉ có 10cm vuông tiểu kim loại hộp thì lưu tại nguyên địa. Saruman cẩn thận từng ly từng tí dùng hai ngón tay cầm bốc lên cái này, trong mắt hắn xem ra cùng đất cát không xê xích bao nhiêu, đồ chơi nhỏ. Hắn nhìn thấy thứ này hình chiếu ra một chút văn tự. Đây là máy truyền tin của chúng ta, nhưng nó đối với ngươi mà nói kích thước khả năng có chút ít. Đừng để ý những chi tiết này, chấp nhận lấy dùng đi. Saruman mặt không thay đổi đem cái này đồ chơi nhỏ thu lại. Bên cạnh phó quan không nhịn được hỏi, quân đoàn trưởng, người tính tin tưởng người xa lạ này mà nói a? Thủ hộ giả quân đoàn sẽ phối hợp chi kia drone quân đoàn lần tiếp theo hành động. Saruman trầm giọng nói, chúng ta ở chính diện chiến trường nghênh kích kẻ sa đọa, nhưng những drone kia đến từ một cái thế lực lạ lẫm. Trẻ tuổi phó quan cau mày, người quan sát, ta chưa từng nghe nói qua trong vũ trụ có như thế một cái văn minh hoặc tổ chức. Chúng ta nhìn thấy hình ảnh đúng là bọn hắn cùng kẻ sa đọa tác chiến tràng cảnh. Nhưng loại này hình, ảnh không nhất định là thật, cho dù là Nadab khối vụn cũng có thể là bọn hắn từ địa phương khác chắc vá ra hàng nhái. Một vị khác thủ hộ cự nhân lầu bầu nói, nhưng yêu tinh cùng với bọn họ, ta biết cái kia tóc dài tiểu bất điểm, đây là cái chứng cứ, nhưng cũng không đủ đầy đủ. Trẻ tuổi phó quan cường điệu nói, Saruman giơ tay lên, cắt lời bộ hạ trong vấn đề này dây dưa, có hai điểm các ngươi xem nhẹ. Điểm thứ nhất, ta chưa hề đã nói ta tín nhiệm cái này đột nhiên xuất hiện thế lực lạ lẫm. Chỉ bất quá chúng ta ở chính diện chiến trường nghênh kích kẻ sa đọa, chuyện này bản thân liền là thiên kinh địa nghĩa. Cho dù không có cái này đột nhiên xuất hiện, người quan sát, đây cũng là chúng ta vẫn đang làm sự tình, chẳng lẽ vì phòng bị những drone kia, chúng ta sẽ ở những cái kia quái thai thời điểm tiến công lui lại a? Điểm thứ hai, vô luận chúng ta tín nhiệm hay không, một chi thực lực cường đại quân đoàn đang tại bản tinh hệ sinh động đều là sự thực. Bọn hắn sắp đến cũng là sự thật, chúng ta không thể không nhìn nó, sẽ nghĩ biện pháp nghiệm minh nó. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ người quan sát này cùng hắn thủ hạ quân đội đến cùng ra sao ý đồ đến. Trận tiếp theo chiến dịch chính là tốt nhất kiểm nghiệm thủ đoạn. Nếu như là bằng hữu, như vậy chúng ta vạn phần may mắn. Nếu như là địch nhân, bọn hắn chủ động hiện thân cũng dù sao cũng so từ đầu đến cuối núp trong bóng tối mạnh. Nhìn thấy phó quan, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Saran nhẹ thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía đã tiến vào hồi cuối chiến trường kẻ sa đọa lại một đợt tiến công kết thúc. Đến từ Agodo siêu viễn trình hỏa lực chi viện cùng đầu mối bản thân cường đại công sự phòng ngự đứng vững một vòng này tiến công. Những cái kia quái thai lưu lại hàng ngàn hàng vạn hài cốt cùng tràn ngập ở trong vũ trụ khí tức tà ác về sau đang tại chậm rãi thối lui, nhưng các thủ hộ giả di thể cùng bị phá hủy công trình phòng ngự cũng đồng dạng phiêu phù ở trên chiến trường. Cái này để người ta mảy may không hứng nổi thắng lợi vui sướng, ngược lại chỉ có vô tận mỏi mệt cùng kiềm chế, bị kia cỗ tà ác lực lượng ăn mòn sinh linh là sẽ không giữ lại. Như vậy thanh tỉnh ánh mắt, lão cự nhân thấp giọng nói. Thông tin cúp máy về sau, hách nhân cũng thở dài nhẹ nhõm, đổi về đến loại kia lười nhác tư thái hướng trên ghế ngồi một co quắp. Lười mà chết chó, Vivian tiến lên nắm bắt bờ vai của hắn, người cảm thấy bọn hắn sẽ tin tưởng chúng ta đồng thời phối hợp a? Hách nhân nửa híp mí mắt, bọn hắn không nhất định sẽ tin, nhưng nhất định sẽ phối hợp, khẳng định như vậy, rõ ràng sự tình, những quái vật hủ hóa kia đang tại không ngừng tiến công thủ hộ giả phong tuyến. Thủ hộ giả quân đoàn nhất định phải chống cự. Mà chúng ta muốn bọn hắn làm cũng đơn giản là tại lần sau thời điểm chiến đấu có thể nhiều đầu nhập một chút binh lực, đồng thời dùng Agodo hấp dẫn lấy địch nhân sự chú ý, đây vốn chính là bọn hắn vẫn đang làm. Lần này thông tin cùng nó nói là mời cái kia quân đoàn trưởng hiệp trợ tác chiến. Không bằng nói là hai bên lẫn nhau nhận nhận mặt, lại ước định cái quảng chén làm hiệu khẩu lệnh, phòng ngừa đánh lên thời điểm ngộ thương mà thôi. Có đôi khi thật không biết ngươi kia không tim không phổi dáng vẻ là thật vẫn là trang. Những chuyện này không phải đều nghĩ rất thấu triệt à, còn một bộ kỳ thật ta rất hư à, bộ dáng. Vivian trợn nhìn hách nhân một chút, sau đó ở hắn phía sau lưng đập hai bàn tay. Ta ngồi chỗ này đổi lấy ngươi cho ta bóp, lại nói kia ba yêu tinh lại chạy đi đâu rồi, làm sao uốn éo mặt liền không thấy. Vừa trông, thấy bọn hắn cùng đậu đậu cùng một chỗ, đại khái lại đi cái kia thám hiểm đi. Không có việc gì, ném không được, nơi này đâu đâu cũng có giám sát, còn có máy dữ liệu đi theo đâu. Một lần quy mô lớn điều động quân sự ở Lặng Yên không một tiếng động tiến hành. Na đáp quần thể căn cứ cảnh giới vòng đã mở rộng đến trước kia ba lần. Mà ở cảnh giới trong vòng bộ thì khắp nơi đều che kín máy phát bẫy lực hút cùng khe nứt không gian trang bị theo dõi. Tất cả ý đồ trực tiếp tiến vào cảnh giới vòng siêu thời không nhảy vọt đều sẽ bị ngăn chặn. Ở cảnh giới vòng phụ cận nhảy vọt hành vi cũng đem ngay lập tức dẫn phát cảnh báo ở những thứ này bảo an thiết bị tầng tầng bảo hộ hạ. Na đáp địa khu đã trở thành một cái chân chính trên ý nghĩa cấm địa. Ở tầng kia lại một tầng drone pháo đài cùng chạm gác chỗ sâu. Ẩn giấu đi không cách nào xác minh số lượng cùng quy mô xào huyệt cùng nhà máy. Khó mà tính toán drone vũ trang ở bọn họ chỗ sâu điều động. Tụ tập, nhưng mà ngoại bộ nhưng căn bản không dò rõ những thứ này điều động tình huống thật. Trừ mảnh này quần thể căn cứ chủ nhân bên ngoài, ai cũng không biết drone đang làm những gì. Ở sau đó 2-3 ngày trong thời gian, điên cuồng nanh vuốt nhóm quả nhiên lại tiến hành mấy lần thăm dò. Trước sau có 6 phát quy mô không giống nhau bộ đội trinh sát nếm thử tiến vào drone tuyến phong tỏa xác minh mảnh này căn cứ cùng hệ thống pháo đài bên trong tình huống. Trong đó 2 nhóm bộ đội đang nỗ lực cưỡng ép nhảy vọt tiến vào cảnh giới vòng thời điểm bị bẫy lực hút bắt được. Vẫn chờ thế giới hiện thực ngưng kết ra thực thể liền bị không gian loạn lưu xé thành mảnh nhỏ. Còn lại bộ đội học thông minh về sau chỉ có thể ở drone tuyến phong tỏa bên ngoài băn khoăn. Cũng ở mấy lần đột phá không có kết quả về sau bị chen chúc mà đến đoàn máy xé thành mảnh nhỏ, cứ việc cuối cùng một nhóm bộ đội trinh sát quy mô cực lớn đến suýt nữa đột phá. Nhưng đến tiếp sau chi viện tới hạng nặng drone vũ trang vẫn là ngăn lại bọn họ. Quái vật hủ hóa những người chỉ huy hiển nhiên đã bị chọc giận. Đồng thời cũng sinh ra cực lớn cảnh giác, càng ngày càng mạnh điều tra cường độ biểu hiện ra bọn họ đối với. Những drone này kiêng kỵ cùng địch ý đã đạt đến đỉnh phong. Nhất là ở drone căn cứ ở vào nghiêm mật phong tỏa. Căn bản là không có cách xác minh tình huống nội bộ điều kiện tiên quyết. Loại này kiêng kỵ cùng địch ý cũng đã dựng dụng ra mãnh liệt, bất an. Nếu như bọn quái vật thật sự có loại tâm tình này mà nói. Bọn họ xác thực nên bất an. Bởi vì trên thực tế Na Đáp quần thể căn cứ khu vực hạch tâm giờ phút này đã chuyển không. 6 tòa chủ yếu xào huyệt sớm đã không cánh mà bay. Đại lượng hạng nặng drone nhà máy gia công cũng ở trong 2 ngày này thông qua siêu thời không nhảy vọt chuyển rời đến địa phương khác, to to nhỏ nhỏ chỉ huy đứng cùng sản xuất thiết bị đều lục tục ngo ngoe rời đi nơi đây. Nguyên địa, lưu lại chỉ có đến hàng vạn mà tính kiến thiết cung xương cùng sớm đã vứt bỏ không gian điểm neo cùng mấy trăm vạn chuẩn bị làm thi đội thứ 2 đầu nhập chiến đấu drone vũ trang. Những thứ này drone vũ trang phảng phất chờ đợi kiểm duyệt phương trận lít nha lít nhít sắp xếp thành tập quần. Ở trống rỗng căn cứ địa điểm cũ bên trong tụ lại. Bọn họ tắt đèn ánh sáng, đóng lại động cơ, phảng phất chết đi trình trình tề tề lặng im, chỉ có một ít người tuần sát drone ngẫu nhiên từ những thứ này phương trận ở giữa xuyên qua. Bọn họ phát ra ánh đèn sẽ khiến chờ lệnh drone có hạn hưởng ứng. Này mới khiến người ý thức được những thứ này ở hắc ám trong vũ trụ yên tĩnh trôi nổi đoàn máy kỳ thật chi. Là ở ngủ đông, tại chờ đợi chiến tranh bắt đầu. Một chiếc màu trắng bạc chiến hạm chậm rãi từ đoàn máy phía trước bay qua. Ở màu trắng bạc chiến hạm phía sau là một khối phiêu phù ở trong vũ trụ đại lục. Khối đại lục này giờ phút này chính lâm vào một vùng tăm tối. Những cây kia lấp lánh mấy ngàn năm nhân tạo ánh đèn đều dập tắt. Chỉ có khu hạch tâm 1-2 tòa thần điện còn có chút ánh sáng nhạt sáng lên. Phảng phất vào đêm, Nolan thân ảnh xuất hiện ở trên phòng điều khiển. Na Đáp pháo đài đã tiến vào đèn đuốc quản chế. Các hệ thống tự kiểm vừa mới thông qua, lúc này đang tải cho tổ động cơ thêm nhiệt. Đám yêu tinh bây giờ tại lòng đất ở lại. Có đậu đậu cùng một đống lớn máy, tự phục vụ cùng bọn họ chơi, tạm thời coi như nghe lời. Hách nhân gật gật đầu, quay mặt nhìn về phía Vivian, nói thật, ta cảm thấy người xuống dưới hiệu quả sẽ tốt hơn, người cái này nữ vương ở yêu tinh bên trong vẫn rất có uy tín. Người hạ cái làm bọn hắn càng nghe lời, ta cảm thấy ta còn phải thích ứng một chút. Vivian che lấy trán, đời ta đều không nghĩ tới chính mình một ngày kia sẽ bị đẩy làm cái gì nữ vương hơn nữa, còn là cho một đám dạng này sinh vật làm cái gì nữ vương. Ta một chút hứng thú đều không có. Ta thậm chí không biết cái này từ trên trời giáng xuống, nữ vương, thân phận đến cùng là làm gì. Nếu là nữ thần sáng thế lưu cho ta cái sách hướng dẫn tốt biết bao nhiêu được rồi. Nghĩ những thứ này vô dụng, không bằng chờ nhìn thấy cái kia gọi Saruman quân đoàn trưởng về sau lại hỏi thăm một chút. Những cái kia thủ hộ cự nhân tại cái này cũng sao ích thủ 10000 năm. Hơn nữa còn là trông coi viên kia thủy tinh tinh cầu. Nói không chừng bọn hắn sẽ biết cái gì dù sao thủy tinh kia tinh cầu là nữ thần sáng thế lưu cho ngươi. Vivian gật gật đầu, di chuyển chủ đề. Những quái vật kia bộ đội trinh sát ẩn hiện càng ngày càng tấp nập. Quái vật không có ít nhiều kiên nhẫn, bọn họ có thể lý trí hành động đến một bước này đã ngoài dự liệu. Tiếp xuống chỉ sợ sẽ là chân chính tiến công, hách nhân vừa nói, một bên nhìn về phía đang tại trong vũ trụ trình tề chờ lệnh drone đại quân. bọn họ sẽ không nghĩ tới bầy drone chân. Chính tổ chức hình thức cùng, sinh sôi phương thức, đoàn máy căn bản liền không có cái gọi là căn cứ chính, cùng, đại bản doanh. Bọn họ tụ tập ở đây chỉ là cái lâm thời hiện tượng mà thôi. Nhưng mà ngươi ngạnh sinh sinh tạo nên một cái đại bản doanh giả tưởng. Vivian mỉm cười, những quái vật kia sẽ cho rằng nơi này chính là bầy drone đại bản doanh. Sau đó quy mô tiến công nơi này, nhưng mà nơi này lưu cho bọn họ chỉ có một cái to lớn, tinh vi. Gọi là nghệ thuật chiến tranh, đương nhiên cũng có thể gọi là kỹ thuật chi viện. Vivian bóp hách nhân một chút, ngươi bây giờ sâu tính, kia chế định kế hoạch thời điểm ngươi không phải là giống như ta cao hứng bừng bừng. Vivian trợn mắt chừng một cái, không có, tiếp lời, Nolan thì đột nhiên mở miệng, nà đáp pháo đài tổ động cơ thêm nhiệt hoàn tất, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ neo. Hách nhân thu hồi trên mặt trò đùa biểu lộ, kia liền, lên đường đi, ở căn cứ 7 chỗ sâu, nà đáp đại lục đã là cuối cùng một tòa còn chưa di chuyển cứ điểm loại lớn. Đối với tòa pháo đài này hình lơ lửng đại lục cải tạo công trình kỳ thật đến bây giờ cũng còn chưa hoàn thành. Này chủ yếu là bởi vì hách nhân cũng không thiết kế một tòa cự hình pháo đài kinh nghiệm. Hắn là cầm máy dữ liệu thôi diễn ra đề nghị phương án trực tiếp lên ngựa. Ở Na Đác pháo đài bản quy hoạch bên trên an bài rất nhiều tác dụng dù lớn nhưng lại khó mà thực hiện công năng. Chờ chân chính khởi công thời điểm mới phát hiện bởi vì Na Đác cơ sở giàn khung cùng những cái kia mới thiết kế thêm chuẩn bị mức độ kiêm dung không đủ. Bởi vậy nhất định phải tiến hành ngoài định mức cải tạo công trình. Cuối cùng dẫn đến kỳ hạn công trình không thể không đến trễ đến bây giờ. Nó cũng chỉ là hoàn thành bản quy hoạch bên trong 2/3 cải tạo mục tiêu mà thôi. Nhưng dù vậy, tòa pháo đài này công năng chủ yếu cũng đã sẵn sàng. Trọng yếu nhất đại lục cấp hộ thuẫn, động cơ khổng lồ tổ, siêu thời không đơn nguyên, lò động lực cùng vũ khí trận liệt đã thông qua nghiệm thu. Tại ý thức đến bản thiết kế nhất định phải phù hợp điều kiện thực tế về sau. Hách nhân liền quả quyết dừng hết tất cả không thực tế, khoa học kỹ thuật đỉnh cao hạng mục. Ngược lại cho Nadak treo đầy một đống lớn drone kho cất giữ cùng thành lũy đạn đạo máy phát xạ. Sau đó tuyên bố pháo đài đã có thể đầu nhập chiến. Đấu, Nadak trung tâm khống chế online, trung tâm khống chế vận hành bình thường, lò động lực hiệu suất 100%, cơ sở hệ thống bình thường, hệ thống phòng vệ bình thường, hệ thống vũ khí bình thường, hệ thống hướng dẫn bình thường, động cơ siêu thời không bắt đầu chú có thể, 30%, 60%, động cơ siêu thời không tiến vào giới hạn thái, bất cứ lúc nào cũng có thể kích hoạt. Từ Nadak pháo đài truyền đến nhật ký hệ thống bị đưa đến thuyền cự quy nham đài máy chủ. Lại từ Nolan thay thông báo, theo hạm nương tiểu thư thanh thúy êm tai tiếng nói, hách nhân nhìn thấy toàn bộ vũ trụ đại lục đều dần dần bị một tầng phảng phất như nước gợn cảm nhận bao trùm lên. Nó giống như cái bóng, trong nước bắt đầu run run, biên giới bày biện ra rõ ràng ngư hóa dấu hiệu, loại cực lớn động cơ nhảy vọt phương thức làm việc cùng phi thuyền loại nhỏ hoàn toàn khác biệt. Cái này có lực lượng kinh khủng thiết bị có thể đem thiên thể cấp đơn vị toàn bộ lôi kéo tiến vào trạng thái siêu thời không? Cho dù ở hoàn toàn khởi động trước đó, nó dẫn dắt dị tượng cũng đủ làm cho thế giới hiện thực phát sinh vặn vẹo. Nà đáp biến hóa của đại lục chính là như thế, đám yêu tinh tình huống như thế nào? Vivian thuận miệng hỏi, máy dữ liệu mở ra máy truyền tin. Chính các ngươi nghe, một trận ồn ào thanh âm lập tức vang lên. Chấn động A, dưới mặt đất tại chấn động A, muốn lên cho A, muốn lên cho A, Nà đáp rốt cục muốn lên cho. Á, gọi là cất cánh, khẩu âm của ngươi lúc nào có thể sửa đổi đến, nói bậy. Yêu tinh lấy ở đâu khẩu âm? Hở, chúng ta không có cái này thiết lập sao? Các hành khách cảm xúc rất bình ổn, xem ra trước khi cất cánh chấn động hoàn toàn ở có thể tiếp nhận trong phạm vi. Hách nhân gật gật đầu, khởi động nhảy vọt, Nà đáp động cơ siêu thời không đã kích hoạt, nhảy vọt bắt đầu, nương theo lấy Nolan thanh âm, toàn bộ vũ trụ đại lục hư hóa cùng run run bỗng nhiên đạt tới điểm cao nhất. Sau đó phảng phất toàn bộ không gian đều run rẩy một chút. Bốn phía vạn sự vạn vật đều hướng về Nà đáp phương hướng, nhưng đi qua, mà ở vào nghiêm điểm trung tâm Nà đáp thì cấp tốc áp xúc thành một đoàn. Không đến một giây đồng hồ thời điểm, khối này to lớn thiên thể khối vụn liền co vào thành bóng bàn lớn nhỏ. Sau đó hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt, Nà đáp đã tiến vào trạng thái siêu thời không, dự tính 5 phút sau đến mục tiêu điểm, 15 phút sau bắt đầu lần thứ hai nhảy vọt, hách nhân thỏa mãn gật gật đầu, rất tốt, chúng ta cũng lên đường đi, 3 phút sau, thuyền cự quy nham đài tiến vào trạng thái siêu thời không, biến mất ở trong vũ trụ mịt mờ, 2 giờ về sau, lưu tủ nơi đây drone vũ trang bày khởi động tập quần nhảy vọt, ở 30 phút bên trong toàn bộ hoàn thành di chuyển. 6 tiếng về sau, Nà đáp hệ thống pháo đài, nội bộ cuối cùng một tòa mang tính công năng kiến trúc hoàn thành bản thân tháo dỡ cùng. Đóng gói, thông qua siêu thời không truyền tống phương thức bị chuyển rời đến cụm sao X chỗ sâu nơi nào đó xào huyệt drone. Đến tận đây, toàn bộ hệ thống pháo đài hoàn thành chỉ toàn không, chỉ có hệ thống pháo đài bên ngoài cảnh giới thiết bị vẫn cứ ở vận hành bình thường. Máy phát bẫy lực hút cũng hoàn toàn như trước đây toàn lực vận chuyển. Một con trung đẳng quy mô drone bộ đội ở khu vực cảnh giới bên trong băn khoăn. Làm ra nơi đây vẫn cứ phòng thủ nghiêm mật, trọng binh trấn giữ giả tưởng. 12 giờ về sau, ở khu vực cảnh giới bên ngoài rốt cục xuất hiện những quái vật hủ hóa kia tung tích. Cái này vẫn là một con dò đường trinh sát bộ đội. Nhưng quy mô của nó so với tiền nhiệm gì một chi thăm dò bộ đội. đều muốn lớn, mà lại chi này trinh sát bộ đội ở tiếp xúc đến khu vực cảnh giới về sau không có giống trước đó như thế áp dụng cẩn thận phương thức hành động chỉ huy của bọn chúng tự hồ ý thức được lại cẩn thận phương thức hành động điều quấn không mở drone lô cốt giám thị. Cho nên chi này thăm dò tính bộ đội lựa chọn trực tiếp mạnh mẽ xông tới tuyến phong tỏa. Ở tuyến phong tỏa bên trong chờ lệnh lưu thủ drone tiến hành kiên quyết chặn đường. Chiến đấu ròng rã tiếp tục 40 phút, mà tại chiến đấu sắp lúc kết thúc, dựa theo hách nhân sớm thiết lập kịch bản, một chi khổng lồ drone quân đoàn từ khu vực giao chiến biên giới lướt qua. Ở những quái vật kia miễn cưỡng có thể cảm ứng được. Địa phương khởi động gia tốc động cơ, lấy làm ra trong căn cứ tồn tại quy mô lớn điều động quân sự dấu hiệu. Trên thực tế đây chẳng qua là một đống công trình hình drone mang theo mấy cái đặc biệt to lớn máy phát bẫy lực hút chạy tới mà thôi. Nhưng ở quan trắc quang học không cách nào sinh ra tác dụng khoảng cách bên trên. Bọn họ phát ra siêu cao khối lượng dao động đủ để mô phỏng ra đại quân nhảy vọt động tĩnh. Hách nhân không có cách nào nắm chắc những cái kia điên cuồng nanh vuốt hành động. Cũng không xác định những quái vật kia rốt cục khi nào sẽ triệt để mất đi kiên nhẫn cũng quy mô tiến công. Cho nên biện pháp tốt nhất không ai qua được đem quyền chủ động tìm đến trên tay mình. Tại quá khứ trong vòng vài ngày, hắn một mực tại quan sát những quái vật hủ hóa kia hình thức hành động. Cũng cùng phương xa quân đoàn trưởng Saraman giao lưu đại lượng liên quan đến địch nhân tình báo. Mặc dù không cách nào thăm dò rõ ràng những quái vật kia chỉ huy tầng tình huống cặn kẽ, nhưng nhằm vào chúng nó chế định ra một cái dụ địch kế hoạch vẫn là dư xài. Hắc ám vũ trụ tĩnh mịch thâm không bên trong, một mảnh như mặt nước gợn sóng đột nhiên trống rỗng xuất hiện. Sau đó cả vùng không gian đều tại một nháy mắt bị vô số gợn sóng chỗ tràn ngập. Đó là phương xa tinh quang bị cường đại lực hút nhiễu sóng chỗ vặn vẹo sinh ra đặc biệt hiện tượng. Theo mảnh này, lăn tăn ba quang, khuếch tán, từng mảng lớn bóng tối từ hư đến thực nổi lên, cũng cuối cùng sừng sững. Thành quân, 7 drone thứ nhất đến thứ 666 tác chiến tập quần. Bọc thép phù du pháo 7, drone gia tốc chạm trung chuyển, Nadak phù du pháo đài, thuyền cự quy nham đài, một cái tiếp một cái đơn vị tác chiến thoát ly trạng thái siêu thời không. Tiến vào chủ vật chất thế giới, nơi này là lao tới chiến trường trước đó, ván cầu, không gian. Nó ở vào đầu mối phụ cận cái cuối cùng lực hút đổ sụp điểm. Điền cuồng nanh vuốt nhóm tuyệt đối nghĩ không ra tòa kia, để phòng xâm nghiêm trọng binh chấn giữ drone căn cứ, kỳ thật người đã đi nhà trống. Mà chân chính chủ lực đã sớm sờ đến bọn họ dưới mắt. 7 drone đã đem xâm lấn địch bộ đội trinh sát tiêu diệt. Dựa theo kịch bản, có mấy cái quái vật chống đỡ gần. Cuối cùng tuyến phong tỏa cũng quan trắc đến chúng ta chế tạo ra đại quân giả tưởng. Máy dữ liệu phiêu phù ở hách nhân bên cạnh báo cáo. Bản cơ tin tưởng bọn họ khẳng định đã đem tình báo đưa trở về. Vivian có chút không quá xác định, bọn họ sẽ lên câu A, 9/9 tỷ lệ sẽ. Hách nhân đáp, Saraman quân đoàn trưởng tại lần trước trong chiến đấu làm ra co vào phòng tuyến cử động. Cho nên những cái kia kẻ sa đọa sẽ có sung túc dư thừa binh lực cùng tinh lực đến chú ý, bên ngoài, sự tình. Mà chúng ta vừa vặn làm ra lần nữa tăng binh giả tưởng. Nếu như ta là địch nhân quan chỉ huy, trừ phi não bị trộn phân mới có thể bỏ qua cái này thời gian này. Vivian trợn nhìn hách nhân một chút, người nhất định phải dùng buồn. Nôn như vậy cách nói a. Hách nhân ôm quyền chắp tay. Sinh động, sự thật chứng minh, kế hoạch này là thành công. Saraman phát tới truyền tin bí ẩn, Nolan thân ảnh xuất hiện ở trên phòng điều khiển. Kiểm chắc đến amateur phương hướng chuyển đến quy mô lớn lực hút đổ sụp. Phán định có một chi quy mô cực lớn kẻ sa đọa quân đoàn vừa mới rời đi đầu mối không vực. Bướm bướm đã đi dập lửa. Hách nhân nhìn qua thâm trầm hắc ám vũ trụ, dùng phảng phất lẩm bẩm ngữ khí chậm rãi nói, sau một lát hắn quay đầu. Đối với Nolan hạ chỉ thị, 7 drone chuyển hướng, lấy đầu mối làm mục tiêu bắt đầu gia tăng tốc độ. Chờ đợi mệnh lệnh của ta tiến vào trạng thái siêu thời không. Nadak động cơ, nạp năng lượng, chuẩn bị đi theo thê đội thứ hai ra trận. Nolan, ngươi có thể hoán đổi đến hội chiến mô đun. Nolan hiểu rõ, khổng lồ drone trong quân đoàn lấp lánh tạo ra vô số lần ánh sáng. Đến ngàn vạn mà tính động cơ châm lửa tạo thành điểm sáng hội tụ vào một chỗ. Phảng phất sóng lớn ở trong vũ trụ dũng động, ở cỗ này sóng lớn thôi thúc dưới. Đoàn máy trình thể bắt đầu chậm rãi gia tốc mà ở mảnh này tập kết địa chi bên ngoài. Càng thêm nơi sâu xa trong vũ trụ, vô số hưởng ứng lệnh tập kết hiệu triệu mà tụ tập lại 7 drone cũng đồng thời tiến vào gia tốc trạng thái. Sau một lát, máy dữ liệu lên tiếng nói. Đến từ quần thể căn cứ báo cáo lưu thủ bộ đội trinh sát đến quy mô lớn nhiễu sóng không gian, có một chi phi thường khổng lồ kẻ sa đọa quân đoàn đang đến gần khu vực cảnh giới, diễn trò làm nguyên bộ không thể quá dễ dàng đem bọn chúng bỏ vào đến. Hách nhân gật gật đầu, khiến lưu thủ bộ đội toàn lực chặn đường, bẫy lực hút cùng quấy nhiễu trang bị đều không cần tắt máy, đem bọn chúng dẫn tới chỗ sâu nhất đi. Hạm trưởng tịch trước đài điều khiển phát ra rất nhỏ vù vù. Nolan khởi động thuyền cự quy nham đài hội chiến mô đun, nguyên bản bảng thao tác bị co rút lại đến một bên. Mà trên môn dùng cho khống chế drone quân đoàn chỉ huy tác chiến giao diện thì hiện lên ở trước mặt hách nhân. Hách nhân sắc mặt trầm tĩnh mà nhìn xem cái này hoàn toàn mới khống chế giao diện. Cứ việc, chưa hề sử dụng qua hệ thống này, nhưng hắn cho là mình có thể rất nhẹ nhàng nắm giữ cái này như đúc khối thao tác tinh túy. Lưu thủ bộ đội đã cùng xâm chiếm hủ hóa quân đoàn giao chiến. Xác nhận địch nhân đại quân xuất cảnh, Saraman phát tới tin tức, thủ hộ giả quân đoàn đang tại đem chiến tuyến đẩy về phía trước tiến. Đóng giữ Amateur kẻ sa đọa đã xuất động, song phương sắp tiếp xúc, thu được thủ hộ giả phát tới phụ trợ dẫn đường tín hiệu. Tín hiệu rõ ràng, tọa độ sai sai, drone quân đoàn bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào nhảy vọt. Hách nhân nhẹ nhàng đem để tay ở hộ chiến module thao tác giao diện bên trên. Thấp giọng lẩm bẩm, F2A kỳ thật cũng không phải là một cái hỏng bét chiến thuật. Chấm ngoặc kép, hội chiến module hai cái mệnh lệnh khóa phát ra ánh sáng nhạt. Ngắn gọn chữ cái cùng với con số long lánh mê người quang huy. Đám kia quái vật tại lần trước lúc chiến đấu sở dĩ bị drone đè chết. Không phải chiến thuật có sai, chỉ là số lượng không đủ, thần thánh F2 bị đè xuống, tất cả drone thân ảnh đồng thời tiến vào hư hóa, nếu như bộ đội của ngươi số lượng đầy đủ nhồi vào đối thủ toàn bộ màn hình. Như vậy không một đợt A đi qua chính là mạnh nhất thao tác. Hách nhân đem tay cao cao giơ lên, đột nhiên chụp được cái kia viết kép chữ cái A đỏ chót nút bấm. Hiện tại, trong tay của ta bắt lấy tương lai, còn tác bị lậm game War 3 khá nặng, F2 là phím, Select All Combat Unit chọn tất cả đơn vị chiến. Đấu, A là tấn công, bác nào không chơi game chắc không hiểu gì, mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn làm sao huyệt quy mô cũng đủ lớn. Dây chuyền sản xuất tiến vào tuần hoàn về sau, 7 drone số lượng đã là cái vấn đề dâu ria, bọn họ mọc thêm tốc độ thậm chí sẽ vượt qua một trận quy mô lớn hội chiến hao tổn tốc độ. Ở đoàn máy bắt đầu nhảy vọt lúc, trong đội ngũ khả năng còn chỉ có mấy trăm vạn drone. Nhưng chờ chúng nó đến điểm cuối, liên tục không ngừng từ mỗi cái xào huyệt bổ sung tới đoàn máy đã đem cái số này mở rộng ra dòng giã một số không. Bởi vậy, tại bất cứ lúc nào miêu tả một cái đã thành quy mô 7 drone đều chỉ có một cái chuẩn xác từ ngữ. Không thể đếm hết drone tiến vào nhảy vọt trạng thái. Động cơ nhảy, vọt khởi động lúc phát ra ba quang làm cho cả không gian đều phảng phất trong gió lốc giống biển cả kịch liệt sóng gió nổi lên. Tinh quang đung đưa xoắn thành đoàn, trong vũ trụ mở ra từng đạo kẽ nứt. Cái này khổng lồ quân đoàn ở một cái chỉ thị khống chế như trên thời vận làm. Hướng về cái kia rõ ràng không sai tọa độ bổ nhào qua. Lấy cuồng hoan tư thái minh tiếp sứ mạng của bọn nó. Đầu ta một lần nhìn thấy có thể đem F2A dùng ra loại này sử thi cảm giác. Máy dữ liệu thanh âm tràn ngập tuyệt vọng, để tỏ lòng tâm tình của mình nó lần này thậm chí đã lâu khởi động chính mình, Payson, hình thái. Một cái giữ lại kim sắc dài tóc thẳng tắc máu não cô nương mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến nằm ở bên cạnh trên đài điều. Khiển, người cộng tác người tổng cộng liền nhấn hai năng lượng tạo ra do quá trình tạo phân tử đường lộ ra loại này ở trên chiến trường phóng khoáng tự do khí chàng A. Hách nhân bạch nhãn nhìn Payson một chút, mẹ chứng đừng xem nhẹ cái này hai bước thao tác A, thời cơ phán đoán rất trọng yếu được chứ. Mà lại ta chính là một công an khu vực, người khiến ta đi đâu học chỉ huy hội chiến kỹ năng đi drone chính mình biết đánh trận. Ta khoanh tròn A một chút liền tốt mà, nói xong hắn liền cúi đầu xuống tiếp tục loay hoay trước mặt hội chiến mô đun. F2 sau đó A. Bởi vì luôn luôn có liên tục không ngừng drone đi xuống dây chuyền sản xuất. Thậm chí từ cụm sao X bên ngoài xa xôi vũ trụ lao tới tiền tuyến chi viện tác chiến. Cho nên hắn còn rất bận. Việc, lại nói quả nhiên vẫn là thiết lập về toàn tự động đi. Dùng tay F2 còn rất mệt, hách nhân nắm tay một đám. Ta liền phụ trách A một chút liền tốt, Payson, phanh, một chút biến trở về máy dữ liệu hình thái. Phạch một tiếng đập vào hách nhân trên mặt, đại gia ngươi hết thầy hai nút ấn ngươi còn ngại thao tác không đến. Trước đó là ai tràn đầy phấn khởi muốn giày vò như thế cái hội chiến mô đun. Cuối cùng vẫn là Vivian thực tế nhìn không được, hai người các ngươi có thể hay không chút nghiêm túc, chúng ta nói thế nào cũng là chuẩn bị ra tiền tuyến đâu. Đánh trận trước đó phải nghĩ biện pháp hóa giải một chút áp lực. Hách nhân nhìn Vivian quả thật có chút nghiêm túc, lúc này mới không thể không khoát tay giải thích. Nói, dù sao cũng là lần đầu tham gia loại quy mô này đại chiến. Chớ nhìn hắn mặt ngoài ổn cùng Lily đồng dạng, nhưng trên thực tế phía trong lòng đã hoàng thành Lily, không có mau bệnh. Lúc này Nolan đột nhiên nhảy ra ngoài, Boss, đầu mối phương hướng chuyển đến chiến báo. Thủ hộ giả quân đoàn đã cùng kẻ sa đọa toàn diện tiếp xúc. 7 drone cũng sẽ tại 45 phút sau đến chiến trường chúng ta có phải hay không cũng có thể khởi hành rồi. Hách nhân ngẩng đầu nhìn một chút biểu thị mỗi cái chiến khu tình huống báo cáo biểu. Ở căn cứ 7 vị trí, lưu tụ drone bộ đội đã cùng địch nhân đưa trước lửa. Những cái kia hù hóa quân đoàn vẫn cứ ở một mạch hướng tuyến phong tỏa bên trong sông. Dù là, đầu mối, đã khai chiến bọn họ cũng không có chút nào rút lui mục đích hết thảy giống như kế hoạch đồng dạng. Saraman thủ hộ giả quân đoàn ở lâu dài chiến tranh đến nay biểu hiện ra xu hướng suy tàn khiến đám kia điên cuồng nanh vuốt làm ra liều lĩnh phán đoán. Bọn họ cho rằng thủ hộ giả không đáng để lo, chính mình song tuyến khai chiến vẫn cứ ưu thế to lớn. Mà quần thể căn cứ phòng thủ cường độ yếu bớt càng là cho bọn họ to lớn cổ vũ. Bọn họ lần này là quyết tâm muốn đem căn này đột nhiên xuất hiện cái đinh nổ. Chúng ta cũng lên đường đi, nương theo lấy bước nhảy không gian sinh ra tia sáng vặn vẹo. Thuyền cự quy nham đài cùng Nadak pháo đài cùng từ mấy trăm vạn đỡ drone vũ trang tạo thành thứ hai chiến đấu thê đội biến mất ở. Bên trong vũ trụ mênh mông, đầu mối, thiên hà, thủ hộ giả trên trận địa không, chiến đấu kịch liệt đã tiếp tục mấy chục phút, ở song phương giao chiến trường hậu thuẫn bị tiêu hao đến ngưỡng giới hạn về sau. Đại lượng hài cốt mảnh vỡ bắt đầu sinh ra, cũng ở trong vũ trụ càng để lâu càng nhiều. Saraman đứng ở tàu chỉ huy, Ayer, trên phòng điều khiển. thông qua vô số hình ảnh 3D cùng tự thân cảm ứng tâm linh năng lực chú ý chiến cuộc tiến triển. Bao phủ như thủy tinh bình chướng, đầu mối, bị xa xa để qua sau lưng. Cho dù quay đầu nhìn lại, cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái so với bóng bàn còn nhỏ sáng sắc tiểu cầu. Ở gầu đầu nguy nga thân ảnh thì đứng lặng tại chiến trường biên giới. Tòa kia khổng lồ tinh hạm phẳng, phất ẩn núp trong bóng đêm như cự thú lơ lửng, không ngừng dùng trên mặt đất kiến tạo các loại siêu viễn trình vũ khí đối với thủ hộ giả quân đoàn cung cấp hỏa lực chi viện. Màu đen uy vũ tinh hạm ở trên chiến trường xuyên qua, không ngừng đem nặng nề chôn vùi bom cùng nóng dực cao năng trùm sáng rọi về những cái kia vặn vẹo quái vật. Một màn này đã bao lâu chưa từng xuất hiện rồi. Từ khi Nadak bị phá hủy, Ergodo cũng ở cuộc chiến đấu kia bên trong bị hao tổn nghiêm trọng. Động lực hạ xuống, thủ hộ giả quân đoàn phòng tuyến liền nhiều lần co vào. Về số lượng thế yếu cùng địch nhân ô nhiễm năng lực khiến Saruman cùng quân đoàn của hắn sứt đầu mẻ chán. Ở 3.000 năm dài dằng dặc trong chiến tranh, các thủ hộ giả chủ động xuất kích số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay mà lại đều chỉ giới hạn ở lúc đầu trong vòng mấy trăm năm. Từ sau lúc đó, chưa thể đoạt lại mất đất cũng chưa thể đột phá phong tỏa thủ hộ giả quân đoàn cũng chỉ có thể co đầu rút cổ ở đầu mối xung quanh mấy cái đơn vị thiên văn nhỏ hẹp khu vực trong. Nói là kiên trì chống cự, nhưng nói thành là kéo dài hơi tàn tựa hồ cũng là có thể. Cho tới hôm nay, thủ hộ giả quân đoàn rốt cục lần nữa chủ động đẩy tới chiến tuyến. Chính Saruman cũng đang suy nghĩ chính mình đây có phải hay không là một lần mù quáng mạo hiểm. Cái kia đột nhiên xuất hiện, người quan sát cùng hắn drone quân đoàn là hoàn toàn lạ lẫm. Thủ hộ cự nhân chưa từng nghe nói qua trong vũ trụ này có như thế cái thế lực, nghĩ đến là mẫu thân rời đi cái này ngắn ngủi một vạn năm bên trong cũng không có khả năng có cái nào thiên phú dị bẩm chủng tộc đột nhiên liền phát triển đến cường đại như thế trình độ. Cho nên người quan sát cùng bảy drone có thể là đến từ thế giới bên ngoài. Chỉ ít là đến từ đã biết thế giới bên ngoài. Thế giới bên ngoài, khái niệm này đối với các thủ hộ giả mà nói cũng không xa lạ gì. Mặc dù bọn hắn vẫn chưa chứng thực bình chướng thế giới tồn tại, cũng không tìm được vượt qua thế giới phương pháp, nhưng các loại dữ liệu mô hình cùng nữ thần sáng thế làm ra một ít thí nghiệm đều đã chứng thực thế giới cực hạn cùng thế giới bên ngoài quy tắc tồn tại, cho nên Saruman đối với cái kia đột nhiên xuất hiện người quan sát có thể làm ra cũng đủ lớn gan suy đoán. Như vậy dạng này một cái vô cùng có khả năng đến từ đã biết thế giới bên ngoài thế lực, là có thể tín nhiệm sao? Cho dù như thế nào, vì cùng cái này thần bí người quan sát hợp tác, thủ hộ giả quân đoàn đã đem chiến tuyến chủ động đẩy về trước. Mà đẩy tới quy mô cùng phương thức là Saruman cùng một đám túi khôn ở cẩn thận cân nhắc qua phong hiểm về sau làm ra quyết định. Đối mặt một cái khả năng cơ hội, các thủ hộ giả không thể không làm gì, nhưng cũng không thể đem toàn bộ gia sản đều đặt ở phía trên. Nếu như những drone kia thật đến trợ trận, như vậy đoạn này đẩy tới ra ngoài chiến, tuyến liền sẽ trở thành thủ hộ giả phản công ván cờ. Nếu như những drone kia không có đến, như vậy quân đoàn cũng có sung túc cơ hội một lần nữa lui trở về đầu mối vòng phòng ngự bên trong. Saruman lắc đầu, đem vô dụng suy nghĩ vung ra đầu óc. Tại làm ra tiến công sau khi quyết định, lại quay đầu cân nhắc hoặc là hối hận cái gì cũng không có ý nghĩa. Đây không phải một cái hợp cách quan chỉ huy phải có cử động. Hắn nhìn xem hình chiếu 3D bên trên bản đồ chiến thuật. Chiến tuyến đã cầm cự được, mà lại dạng này rằng co cũng sẽ không tiếp tục bao lâu. Thủ hộ giả là bất lực duy trì dạng này chiến tuyến. Bọn hắn có thể phát động lần này đột kích thậm chí càng dựa vào tại kẻ xa đọa phân ra một đợt đại quân đi tiến công những drone kia, xào huyệt. Nhưng cho dù dạng này, đến từ amateur kẻ xa đọa chiến lực vẫn cứ vượt xa quá các thủ hộ cự nhân. Thủ hộ giả ở gầu đồ pháo đài tại chiến trường biên giới tọa chấn. Kẻ xa đọa amateur cũng ở, nó liền lơ lửng tại chiến trường phần cuối. Viên kia bị không rõ hào quang màu đỏ sậm bao phủ hắc ám chi tinh thật giống như một viên tràn ngập ác ý ánh mắt nhìn chằm chằm ở gầu đồ nhất cử nhất động. Cứ việc nó tận thế vũ khí đã hư hao không cách nào bắt đầu dùng. Nhưng là một tòa hành tinh pháo đài, nó cái khắc hỏa lực vẫn cứ đầy đủ đối phó đồng dạng ở vào nửa tàn trạng thái ở gầu đồ. Hai tòa hành tinh pháo đài giằng co lẫn nhau, thông thường quân đội so sánh thực lực thì liếc qua thấy ngay. Ở loại cục diện này phía dưới, thủ hộ giả quân đoàn chẳng mấy chốc sẽ kế tục không còn chút sức lực nào. Những drone kia muốn lúc nào mới có thể xuất hiện, trẻ tuổi pháo quan có chút không giữ được bình tĩnh mà hỏi thăm. Saruman thanh âm vẫn cứ trầm ổn, đừng hốt hoảng, khoảng cách thời gian ước định còn có một lát, chỉ mong những vật kia có thể mau mau xuất hiện. Pháo quan nói, nếu không cái này chính là một lần không có chút ý nghĩa nào xuất kích. Đối với rất nhiều vừa mới trở thành công dân vũ trụ, vẫn còn tốc độ thấp văn minh chủng tộc mà nói, một trận chiến tranh vũ trụ đấu là dài dằng dặc, to lớn chiến trường cùng chậm chạp trang bị vũ khí dẫn đến mỗi lần giao chiến đều có khả năng tiếp tục mấy ngày trở lên. Nhưng mà đối với tiến vào vượt tốc độ ánh sáng thời đại mà lại nắm giữ lấy gần quy tắc lực lượng bán thần chủng tộc, mấy chục phút chiến đấu là đủ quyết định cả cuộc chiến tranh kết cục. Thủ hộ cự nhân cùng kẻ xa đọa lẫn nhau hiểu rõ chiến tuyến trông đỡ gần, tình huống liền càng là như vậy. Các thủ hộ giả đã ở toàn tuyến bày biện ra xu hướng suy tàn. Nhưng ở pháo quan đem càng hỏng bét tin tức báo cáo đi lên trước đó, Saruman đột nhiên lòng có cảm giác ngẩng lên đầu nhìn về phía trong vũ trụ một phương hướng nào đó. Có hào quang màu trắng bạc ở nơi đó lóe lên một cái rồi biến mất. Đến từ chiến tuyến mỗi cái khu vực báo cáo nháy mắt hội tụ đến tàu. Chỉ huy trên phòng điều khiển, quan trắc đến cực lớn quy mô nhiễu sóng không gian. là cực lớn quy mô. Trước nay chưa từng có cực lớn quy mô. Drone đăng tải từ KS-35-26 khu vực tiến vào chiến trường. Bọn họ số lượng, không cách nào phán đoán. Khu vực khác cũng phát hiện drone ra trận. Drone, nơi này cũng có. Bọn họ trực tiếp vây quanh những cái kia quái thai đằng sau. Nơi này đã không có cách nào dùng nhìn quan sát được kẻ xa đoạ. Drone, tầm mắt bên trong tất cả đều là drone. Saruman ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn xem trực tiếp dùng ngoại bộ lấy cảnh khí truyền về vũ trụ cảnh tượng. Hắn nhìn thấy toàn bộ vũ trụ đều tại nổi lên gợn sóng. Màu trắng bạc sóng lớn không phải từ cái nào đặc biệt phương hướng vọt tới, mà là tại tất cả phương hướng đồng thời cuồn cuộn. Hắn không hiểu nhớ tới vị kia, người quan sát, lần trước liên lạc lúc phát tới mà nói. Chiến thuật nha, cái này người không cần lo lắng. Bảy drone chiến thuật chính là một cái mãng, có ta vận doanh, tùy tiệc khung một chút a đi qua không là tốt rồi rồi. Tất cả đều nhảy vào đi lột, ta cứ như vậy chỉ huy, trước tiên vứt bỏ 1.000 vạn drone vũ trang đi vào dán mặt. Dán bất tử liền lại ném 1.000 vạn, đè cũng có thể đè chết bọn họ. Muốn cái gì chiến thuật nha, muốn cái gì chiến thuật nha, các người liền củng cố tốt chính mình chiến tuyến là được. Không cần cùng bảy drone phối hợp, đồ chơi này các ngươi phối hợp không đến. Ta cùng ngươi giảng, ta là chỉ huy chuyên nghiệp, ngươi phải tin tưởng ta nha. Chỉ huy chuyên nghiệp làm sao có thể có sai. Vị kia tự xưng, người quan sát, nam nhân ở Saruman trong đầu dần dần trở nên diện mục mơ hồ. Khuôn mặt của đối phương tựa hồ cùng trong vũ trụ màu trắng bạc thủy triều dung hợp lại cùng nhau. Nhưng những cái kia không thể tưởng tượng nổi ngôn luận nhưng dần dần rõ ràng. Ban sơ nghi hoặc cùng lo lắng giờ phút này tất cả đều tan thành mây khói. Saruman rốt cuộc để ý giải những cái kia nghe vào không đáng tin cậy phát biểu rốt cục là có ý gì. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, thì ra là thế, drone, đâu đâu cũng có drone, bọn họ đã chiếm cứ hơn 90% bầu trời, thanh âm của phó quan xa xôi phảng phất ở chân trời. Làm khổng lồ drone quân đoàn tiến vào đầu mối chiến trường. Ở trong thánh địa nhấc lên một luồng hỏa lực phong bạo đồng thời. Một trận khác chiến đấu lại mới vừa tiến vào hồi cuối. Ở Nadak quần thể căn cứ địa chỉ ban đầu. Quái vật hủ hóa tạo thành xâm lược bộ đội ở ác chiến về sau rốt cục xé mở lưu thủ bộ đội phòng tuyến. Những thứ này biến dị mà điên cuồng sinh vật thật giống như đàn sói gặm cắn ven đường tất cả mọi thứ. Bao quát mất đi động lực drone vũ trang cùng đã tắt chạm gác tháp pháo. Ở bọn họ đẩy tới qua địa phương, trong vũ trụ trải rộng ác chiến về sau hài cốt, nóng rực hợp kim mảnh vỡ, toát ra hỏa hoa thành lũy hài cốt, khắp nơi phiêu đãng huyết nhục tổ chức, cùng bị bạo tạc xé nát chiến hạm màu đen. Những thứ này hài cốt dùng bọn họ kia dư ôn đã lui, thi cốt. Lộ ra được nơi này đã từng phát sinh qua chiến đấu khốc liệt. Cũng hoàn toàn tê liệt quái vật hủ hóa phía sau quan chỉ huy phán đoán. Chống cự kịch liệt như vậy, phòng thủ nghiêm mật như vậy, bên trong làm sao có thể là cây hố nha. Đây nhất định chính là những drone kia đại bản doanh. Chỉ huy chuyên nghiệp quan phán đoán khẳng định không sai, hủ hóa quân đoàn phía sau người chỉ huy không hề nghi ngờ sẽ nghĩ như vậy, mà ở loại này lòng tự tin thái cùng ác chiến về sau rốt cục thành công đẩy tới chiến tuyến, cảm giác thành tựu song trọng khích lệ phía dưới. Hủ hóa quân đoàn tăng tốc tiến lên tốc độ, hướng về máy thăm dò cảm ứng. Được năng lượng cao phản ứng khu vực bổ nhào qua, ven đường vẫn cứ có linh tinh chống cự, đó là trước đó bị đánh tan drone vũ trang bộ đội cùng thiết lập ở trong vũ trụ cảnh giới phủ du pháo bầy. Trừ cái đó ra còn có thưa thớt máy phát hộ thuẫn ở miễn cưỡng công tác. Đan dệt ra một đầu đã không còn nghiêm mật tuyến phong tỏa. Nhưng hủ hóa quân đoàn hiện tại đang đứng ở có người chỉ huy trạng thái. Bởi vậy bọn họ khắc chế cùng những thứ này lẻ tẻ thủ vệ tiếp tục dây dưa xúc động. Ở thanh trừ hết nhất có uy hiếp tháp pháo về sau, bọn quái vật trực tiếp thẳng vượt qua tuyến phong tỏa. Tiếp tục hướng quần thể căn cứ chỗ sâu rất gần, dùng cho ngăn cản nhảy vọt hành vi máy phát bẫy lực hút chẳng biết. Lúc nào đã ngừng hoạt động, có lẽ là trong lúc kịch chiến loạn bão tố hỏa lực phá hủy những thứ này bẫy lực hút hệ thống nguồn năng lượng. Cũng có thể là quần thể căn cứ chỗ sâu căn bản liền không có loại này phiền lòng thiết bị. Kẻ xa đọa quan chỉ huy đối với việc này căn bản không thèm để ý. Dù sao không có những cái kia ở khắp mọi nơi nhảy vọt nhiễu đoạn. Quái vật đại quân liền có thể lấy tốc độ nhanh hơn thẳng tiến đến địch nhân pháo đài chỗ sâu. Đầu mối trên chiến trường phát sinh biến hóa đã thoáng gây nên kẻ xa đọa quan chỉ huy cảnh giác. Nó cảm giác không thể tiếp tục ở cái này nơi xa xôi lãng phí binh lực. Nơi đây nhất định phải tốc chiến tốc thắng, quần thể căn cứ chỗ sâu. Ngoài dự liệu trống trải, nhưng một cái khổng lồ kết cấu không gian thì xuất hiện ở hủ hóa đại quân trước mặt. Không gian này kết cấu trong cơ thể cảnh tượng bỏ đi hoặc là nói tạm thời di chuyển kẻ xa đọa quan chỉ huy nghi ngờ tâm tính. Đó là từ vô số tòa quái dị tháp nhọn hình thành lòng lẻo hình cầu quần thể kiến trúc. Mỗi một tòa tháp nhọn đều phóng xuất ra thẳng tắp tia sáng cùng bình chướng. Những ánh sáng này đan vào một chỗ, hình thành cái này đến cái khác chỉnh chỉnh tề tề ô vuông. Mà ở ô vuông bên trong, thì lẳng lặng lơ lửng đủ loại vặn vẹo biến dị hài cốt mẫu vật. Đây là một cái công trình nghiên cứu, là bảy drone dùng để nghiên cứu địch nhân nhược điểm kẻ xa đọa quan chỉ huy lập tức làm. Ra cái này phán đoán, cũng ý thức được công trình này tầm quan trọng, thế là quái vật đại quân lập tức ở hình cầu này kết cấu xung quanh cẩn thận tản ra. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí tới gần những cái kia lấp lóe quang mang bình chướng. Liền cùng trong dữ liệu đồng dạng, công trình này có phòng ngự của mình hệ thống, ở vào từng cái ô vuông đỉnh điểm những cái kia, tiết điểm thấp nhọn, ở địch nhân tới gần đồng thời liền triển khai phản kích. Nhưng đối với đã đột phá toàn bộ tuyến phong tỏa kẻ Sa Đọa đại quân mà nói, dạng này chỉ là một cái sở nghiên cứu, hỏa lực tự vệ căn bản không đủ nói đến. Những hệ thống phòng ngự này tồn tại ngược lại khiến bọn quái vật an tâm. Sau đó như thủy, chiều tràn vào mỗi một cái ô vuông bên trong, bọn họ muốn phá hư nơi này nghiên cứu, ngăn cản drone tiếp tục nắm giữ kẻ Sa Đọa nhược điểm. Sau đó, nghệ thuật bộc phát, vô cùng vô tận nóng rực cùng quang mang từ mỗi một tòa tiết điểm thấp nhọn bên trong bạo phát đi ra. Thì ngay cả bản thân không gian đều tại cái này năng lượng kinh khủng phóng thích trước mặt bắt đầu kịch liệt rung động. Toàn bộ hình cầu kết cấu không gian thể giống như bị châm bông đoàn cấp tốc bị ánh lửa tràn ngập. Sau đó chỉnh thể hướng vào phía trong đổ sụp, liền đới lấy bản thân không gian cùng một chỗ đổ sụp. Bọn quái vật kịp phản ứng, ở ngoại vi khu quái vật cơ hồ là ngay lập tức liền chuẩn bị tiến vào trạng thái siêu thời không lấy. Thoát đi cái này khủng bố địa phương, nhưng mà bọn họ đến bây giờ mới phát hiện, trước đó chẳng biết lúc nào biến mất nhảy vọt nhiễu đoạn hiệu ứng vậy mà lại một lần nữa xuất hiện. Long trọng nghệ thuật thịnh hội ở mảnh này xa xôi trong vũ trụ tiếp tục diễn ra. Người tham dự trò chơi thể nghiệm siêu kém, chúng ta lưu lại, kinh hỉ, đã có tác dụng. Máy dữ liệu bay đến trước mặt hách nhân, toàn thân trên dưới tràn đầy vui sướng quang huy tốt a, nó bình thường cũng sáng long lanh. Chỉ ít một phần hai người xâm nhập bị bao ở bên trong. Không gian đổ sụp về sau bọn họ nên một cái đều không chạy ra được. Nghe tới cái tin tức tốt này hách nhân lại nhíu nhíu mày. Một phần hai, vẫn không thể nào toàn bộ lưu lại. A, đi người cộng tác, người liền đừng lòng tham không đủ. Máy dữ liệu tả hữu lắc lắc người, lại không phải mỗi người đều giống như ngươi khoanh tròn a. Những quái vật kia có thể có một phần hai ngã vào đi đã là chỉ huy của bọn chúng mang ung thư khuếch tán đầu óc giò nước kết quả, hơn nữa còn phải cảm tạ chúng ta lưu lại drone diễn kỹ cao siêu. Nhiều như vậy quái vật hủ hóa, khẳng định sẽ có một bộ phận trốn tới, chúng ta phải làm cho tốt ứng đối. Đầu mối chiến trường tình huống đã sáng tỏ, những quái vật kia biết đây là một lần có dự mưu hành động. Từ quần thể căn cứ bên kia trốn tới bộ đội chỉ sợ rất nhanh liền sẽ đến bên này. Không sao, hách nhân ngẩng đầu nhìn về phía chiến thuật sơ đồ, chúng ta nhiều người, thủ hộ cự nhân cùng kẻ Sa Đọa ở giữa chiến đấu đã không còn kịch liệt. Chiến trường nhân vật chính đang tại dần dần biến thành những cái kia từ bốn phương tám hướng vọt tới bảy drone vũ trang. Ở Uông Dương đại hải đoàn máy trước mặt, luôn luôn cũng là lấy số lượng ưu thế tự hào quái vật hồ hóa vậy mà lần thứ nhất bày biện ra bị dìm ngập xu hướng suy tàn. Bọn họ phô thiên cái địa, bọn họ vô cùng vô tận, chỉ cần thân ở chiến trường này, như vậy ngươi dương mắt nhìn thấy chỉ có kia không ngừng phun trào màu trắng bạc thủy triều cùng vĩnh viễn không ngừng nghỉ hỏa lực tia chớp. Thâm trầm vũ trụ bối cảnh đã sớm bị triệt để che giấu. Thậm chí, ngay cả gần trong gang tấc quân bạn đơn vị cũng đã bị đoàn máy bao phủ. Theo chiến đấu tiến hành, thân hãm ở trên phiến chiến trường này bất kỳ cái gì, người, đều sẽ phát hiện chính mình ở trong bất chi bất giác đã biến thành người cô đơn. Tầm mắt bên trong trừ mình ra, cũng chỉ có đoàn máy, đây chính là cùng drone quân đoàn tác chiến thể nghiệm, thủ hộ giả quân đoàn tàu chỉ huy, Ayer, hào bên trên. Saruman cùng phó quan của hắn cùng cố vấn đoàn đội đã hoàn toàn trầm mặc xuống. Không có bất kỳ người nào mở miệng, thì ngay cả mỗi cái ghế điều khiển báo cáo âm thanh cũng gián đoạn hồi lâu. Trừ các loại dụng cụ thiết bị phát ra vù vù âm thanh bên ngoài. Trên phòng điều khiển hoàn toàn yên tĩnh, mỗi người đều tại lăng lăng nhìn xem vũ trụ bị drone tràn ngập cảnh tượng. Chân nhiếp tại kia ngân bạch thủy triều triển hiện ra chỗ kinh khủng. Chiến trường đã nhồi vào những thứ này băng lãnh cơ giới sinh mệnh. Nhưng mà mỗi thời mỗi khắc, mỗi phút mỗi giây, vẫn cứ có hàng vạn drone không ngừng bổ sung tiến đến. Thật giống như mục tiêu của bọn chúng căn bản không phải trong chiến đấu thủ thắng, mà là đơn thuần từ vật lý trên ý nghĩa đem mảnh này vũ trụ nhét thành một khối tỉ mỉ thật tâm khối kim khí. Đương nhiên, đây là phi thường cách nói khuếch đại, nhưng drone không ngừng tràn vào đến cảnh tượng thực tế khiến người ta không nhịn được như thế liên tưởng. Đây chính là nhiều theo hai lần F2 kết quả, vạch rơi. Rốt cục, trẻ tuổi phó, quan mở miệng, quân đoàn trưởng, chúng ta các nơi chiến sĩ đều đã đình chỉ tiến công. Thực tế không có cách nào đánh, phó quan sắc mặt có chút tái nhợt. Quan trắc quang học đã mất đi hiệu lực, trong vũ trụ đâu đâu cũng có drone, radar cũng mù mất, trên chiến trường tràn ngập các loại không cách nào phân biệt quấy nhiễu tín hiệu. Tất cả hỏa pháo tầm bắn đều đã bị phá hỏng, nếu như không phải những drone này dựa theo ước định cho chúng ta trở lại, giữ lại tín đạo. Sợ là chúng ta đã mất đi cùng tất cả đơn vị tác chiến liên hệ. Saravan chỉ có thể an ủi mình, tối thiểu cho tới bây giờ, những drone này đều tại nghiêm ngặt dựa theo trước đó hiệp nghị hành động. Ở chiến trường này bên ngoài, thuyền cự, quy nham đài cùng Nadak pháo đài đang lẳng lặng lơ lửng ở trong vũ trụ. Trung quanh là vô số thê đội thứ hai drone vũ trang tạo thành hộ tống trận liệt. Tại quan sát qua chiến trường thế cục về sau, Nolan không nhịn được nói, Boss, ta phát hiện chúng ta giống như cũng không cần để cho Nadak pháo đài ra sân nha. Vẻn vẹn là drone vũ trang liền đầy đủ bình định chính diện chiến trường. Vivian cũng nhẹ nhàng gật đầu, chúng ta trong đoạn thời gian này triệu tập toàn bộ cụm sao X trong phạm vi tất cả drone vũ trang. Hơn nữa còn từ cụm sao X bên ngoài điều mấy trăm tập đoàn quân tới. Drone ở đây số lượng ưu thế quá lớn, hách nhân lắc đầu, đưa tay chỉ hình chiếu 3D. Nadak pháo đài tồn tại là cần thiết, drone sở dĩ có thể lấy được lớn như vậy chiến. Quả, kỳ thật chỉ là bởi vì món đồ kia đến bây giờ còn không có động tĩnh. Hách nhân ngón tay chính là chiến trường biên giới. Ở nơi đó, một viên màu đỏ sẫm, hành tinh, chính lấy làm trái quy luật tự nhiên phương thức bất động. Đã không quay quanh cũng không tự quay, phảng phất ẩn núp cự thú. Vivian cau mày, nói ra nàng từ yêu tinh nơi đó nghe tới cái kia tên. Amater, kẻ xa đọa hành tinh chiến hạm, đó là một viên tràn đầy không rõ quang mang ám sắc tinh cầu. Nó nguyên bản cũng giống như Nadak có sáng tỏ tầng khí quyển cùng xanh tươi tốt hoàn cảnh sinh thái. Nhưng mà phong hiêu chi chủ lực lượng bộc phát về sau liền hoàn toàn méo mó mặt ngoài hành tinh hết thảy. Hiện tại nó thủy vực tràn ngập ăn mòn, khí quyển nóng rực mà có kịch độc. Tất cả, sinh vật đều đã biến thành trong vũ trụ loại kia vặn vẹo quái vật. Thần thánh thần điện cùng thủy tinh tháp tất cả đều tổn hại. Mà một to lớn khe nứt thì vắt ngang ở cái hành tinh này xích đạo vị trí. Phảng phất một đáng sợ vết thương cơ hồ đem tinh cầu chặn ngang cắt đứt ở máy thăm dò truyền về trên hình tượng. Hách nhân có thể rõ ràng nhìn thấy kia đạo trong khe nứt có vô số phun trào. Phảng phất nguyên huyết một dạng vật chất, mà liên tục không ngừng quái vật chính là từ bên trong đó xuất hiện. Bảy drone đã từng nếm thử tới gần nơi này tòa hành tinh chiến hạm. Nhưng ở cái sau trước mặt, số lượng ưu thế lộ ra cũng chẳng phải có tác dụng. Ở tao ngộ to lớn chiến tổn về sau hách nhân liền đình chỉ loại này không có. Ý nghĩa lãng phí hành vi, ngược lại chuyên chú vào chính diện chiến trường quyết đấu. Nolan nói, thủ hộ giả, Ugolder, hành tinh chiến hạm là cái ngang nhau uy hiếp lực lượng. Có nó ở, Amater sẽ không tùy ý vào sân. Ugolder đã từng bị trọng thương. Hách nhân nói chính mình từ yêu tinh cùng Saruman nơi đó được đến tình báo. Nó vũ khí thông thường cơ hồ tất cả đều tê liệt. Năng lực hành động cùng năng lực phòng hộ cũng chỉ có tình huống bình thường không đến 1/3. Trừ vẫn cứ hoàn hảo tận thế vũ khí, dòng thác tận thế, bên ngoài. Ugolder có thể tạo được tác dụng kỳ thật cũng liền chỉ là cách, uy hiếp, mà thôi. Cho nên nếu quả thật bức gấp, Amater ra trận cũng là có khả năng. Đương nhiên, Amater cũng không phải đáng. Sợ như vậy, hắn lại bổ sung, theo ta được biết, Amater cũng không phải hoàn toàn không có tổn thương. Tại quá khứ trong chiến đấu nó tận thế vũ khí đã tổn hại, mà lại hoàn toàn không cách nào chữa trị. Bởi vậy nó đối với 7 drone uy hiếp dù lớn lại không phải triệt để vô địch. Thật muốn liều mạng siêu cao chiến tổn cứng rắn chồng, 7 drone vẫn cứ có thể chồng thắng nó có Nadak pháo đài hiệp trợ tác chiến tình huống sẽ càng. Hắn chưa nói xong, Nolan thanh âm liền đột nhiên cắt lời hắn. Boss, địch nhân đang lùi lại, hủ hóa quân đoàn rốt cục bắt đầu lui bước. Cứ việc những cái kia từ hách nhân thiết lập trong cạm bẫy trốn về đến kẻ xa đọa tại hậu kỳ cũng gia nhập chiến đấu. Nhưng 7 drone tạo thành ưu thế áp đảo đã không cách nào nghịch chuyển. Chính diện chiến trường càng lúc càng lớn áp lực khiến những cái kia dù là bị phong hưu chi chủ lực lượng xâm nhiễm quái vật đều cảm thấy không ổn. Ở vứt xuống khó mà tính toán hải cốt về sau, bọn họ rốt cục bắt đầu lui lại, nhưng mà cũng không phải là tháo chạy. Cho dù ở bãi lui bên trong, những quái vật kia vẫn cứ ngay ngắn trật tự. Bọn họ ở 7 drone bao vây chặn đánh hạ vậy mà cưỡng ép chỉnh đốn ra đội ngũ trật tự. Sau đó ở Amater hỏa lực cường đại yểm hộ hạ chậm rãi thoát ly chiến trường. Người cộng tác, truy A, máy dữ liệu bay lên, hiện tại đuổi theo mà nói nên còn có thể mở rộng chiến quả. Hách nhân một chút suy tư, rất tự nhiên làm ra. Truy kích quyết định, nhưng liền ở 7 drone chen chúc hướng Amater rút lui phương hướng đồng thời. Nolan đột nhiên tiếp vào đến từ thủ hộ giả quân đoàn truyền tin khẩn cấp. Boss, cái kia gọi Saruman quân đoàn trưởng phát tới cấp báo. Hy vọng chúng ta không nên tiếp tục truy kích, không nên kích, hách nhân giật nảy cả mình. Đúng thế, Saruman hình ảnh trực tiếp hiện lên ở trước đài điều khiển hình chiếu 3D bên trên. Xin nghe ta nói, tiếp tục truy kích xuống dưới, những cái kia quái thai sợ rằng sẽ làm ra làm cho cả pháo đài đồng quy vu tận cử động điên cuồng thế nhưng là Amater vô luận như thế nào đều không thể hủy diệt. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha, truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Mấy ngàn năm đến nay, thủ hộ giả quân đoàn lần thứ nhất đứng ở phòng tuyến bên ngoài địa phương. Tinh hạm màu đen ở trong vũ trụ vãng lai xuyên qua. Tốc độ nhanh nhất quét dọn lấy trên chiến trường lưu lại chí mạng ăn mòn cùng có hại hài cốt khối vụn. Từng tòa lâm thời tiền tiêu thành lũy cùng phòng vệ bình đài bị thiết lập. Đem khối này còn chưa đủ vững chắc trận địa tầng tầng gia cố. Thủ hộ cự nhân bên trong người thi pháp ở trận địa biên giới thiết lập cảnh giới chi nhãn. Lấy tùy thời phòng bị những cái kia kẻ xa đọa đột nhiên. Phản công hết thảy đều tại đều đâu vào đấy tiến hành. Mà tại chiến trường địa phương khác, chi kia cực lớn đến làm cho người kinh hãi drone quân đoàn cũng ở trọng chỉnh đội ngũ. Cũng ngay ngắn trật tự rời khỏi trận địa, bọn họ đang tại càng thêm rời xa đầu mối địa phương thiết lập lô cốt cùng drone kho cất giữ. Dạng này tư thái hữu hiệu cắt giảm thủ hộ giả đối với những thứ này khủng bố máy móc kiêng kỵ tâm lý. Nadak pháo đài chậm rãi bay tới thủ hộ giả cùng drone quân đoàn trận tuyến tương giao khu vực. Cũng ở cái điểm cân bằng này bên trên neo định ra tới. Tòa này mới pháo đài toàn bộ hành trình đều không thể đại triển thân thủ. Nhưng ở cuối cùng mười mấy phút hay là dùng đại bác phòng không? Chặn đường một chút hủ hóa quân đoàn, ít nhiều cũng coi là chịu đựng chiến tranh tẩy lễ, mà ở Nadak pháo đài trên không, thuyền cự quy nhâm đài cùng thủ hộ giả tàu chỉ huy, Ayer, đang tại chậm rãi dựa vào. Cũng thành lập thông đạo kết nối, cân nhắc đến thủ hộ cự nhân kia hơn 10 mét thân cao ở trên thuyền cự quy nhâm đài rất nhiều nơi đều hành động không tiện. Bởi vậy Hách Nhân cùng Vivian đồng ý Saruman mời, leo lên kia chiếc phảng phất hắc sắc sơn mạch nguy nga hùng tráng cự hạm. Thủ hộ giả quân đoàn trưởng tự mình mà lại nhiệt tình nghênh tiếp bọn hắn. Đây cũng không phải Hách Nhân lần thứ nhất leo lên thủ hộ giả phi thuyền, nhưng là lần thứ nhất leo lên ở vào hoàn hảo trạng thái thủ hộ giả chiến hạm. Tòa nạp biệt to, lớn cỗ máy chiến tranh nội bộ hết thảy thiết bị đều xứng đôi lấy cự nhân hình thể. Tất cả mọi thứ nhìn qua đều to lớn đến mức độ kinh người. Cái này cho Hách Nhân cùng Vivian lưu lại ấn tượng khắc sâu, nhưng cũng chỉ thế thôi. Bọn hắn cùng Muru tổ ba người đánh thời gian rất lâu quan hệ. Đến bây giờ đã đối với những người khổng lồ này sử dụng đồ vật có chỗ thích ứng. Cái này có thể khiến Hách Nhân càng nhanh đem sự chú ý từ xung quanh những cái kia to lớn cự vật phía trên thu hồi lại. Cũng chuyển rời đến cùng Saruman trò chuyện đi lên. Vị này thủ hộ giả quân đoàn trưởng hiển nhiên cân nhắc đến trò chuyện song phương về mặt hình thể to lớn khác biệt. Bởi vậy sớm cho Hách Nhân cùng Vivian chuẩn bị lơ lửng ở giữa không trung bình đài, để cho song phương có thể ở cùng một cái độ cao đối thoại. Phần này lễ phép cùng chu đáo ngược lại để Vivian có chút hài lòng. Thủ hộ giả tinh hạm đài chỉ huy so với thuyền cự quy nham đài muốn náo nhiệt rất nhiều. Tòa này cự hạm hiển nhiên cần rất nhiều người khống chế điều khiển mới có thể bắt đầu hoạt động. Hách Nhân tò mò đánh giá đài chỉ huy bên trong cảnh tượng. Mà những cái kia đảm nhiệm thao tác viên cùng chỉ lệnh viên các thủ hộ cự nhân cũng ở tò mò nhìn hắn. Đối với song phương mà nói, đây đều là đồng dạng mới lạ một khắc. Thủ hộ cự lần thứ nhất tiếp xúc đến tự xưng là người quan sát, thế lực, hoặc cá nhân. Bọn hắn đối với cái mới, nhìn qua này cùng nhân loại không khác, nhưng lại có được lực lượng cường đại nam nhân cảm thấy hứng thú. Mà Hách Nhân hiếu kỳ liền càng thêm đơn giản, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy thủ hộ cự nhân. Mà lại tất cả đều là sẽ thở nhi, cái này tất cả đều là Muru cùng Limendus đồng bào A. Quang trên phòng điều khiển liền đứng chí ít hai cái sắp xếp cự nhân. Từng cái đều nhảy nhót tưng bừng, cái này nếu là mang về cho Tanagos ba vị người làm vườn nhìn xem. Kia ba tại chỗ cơ tim nổi máu đều có khả năng A. Khụ khụ, Hách Nhân, chú ý điểm, người trợn tròn cả mắt, Vivian chú ý tới Hách Nhân vẫn đang suy nghĩ viển vông. Mang theo một tia bất đắc dĩ nhẹ giọng nhắc nhở, Saruman đang cùng ngươi chào hỏi. Đâu, chán khục, Hách Nhân mau đem đã bay xa tâm tư thu hồi lại. Nhìn về phía trước mắt viên kia to lớn đầu. Saruman là một cái có rõ ràng vẻ già nuôi thủ hộ cự nhân, cứ việc thủ hộ già có được gần như vô hạn tuổi thọ. Là tiêu chuẩn ý nghĩa trường sinh trùng, nhưng trong bọn họ một bộ phận vẫn cứ sẽ theo thời gian trôi qua mà bỏ mặc thân thể của mình bày biện ra già nuôi dấu hiệu. Trước mắt lão cự nhân rõ ràng chính là này loại, hắn râu tóc nồng đậm, màu trắng râu cùng tóc không sai biệt lắm che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Mà bại lộ tại ngoại làn da thì có rõ ràng lòng cùng nếp uốn. Thế nhưng là ánh mắt của hắn lại vẫn cứ thần quang bốn phía. Tràn đầy cơ trí, Saruman quân đoàn trưởng, đầu tiên thật cao hứng có thể trong này đối diện cùng ngươi trò chuyện. Hách Nhân trên mặt mang theo mỉm cười, liên quan tới đảo tàu Amateur, ta có rất nhiều vấn đề không phải rất rõ ràng, đây là trách nhiệm của ta, ta không nghĩ tới các hạ mang đến drone quân đoàn hội. Cường đại như thế, đến mức vậy mà tại chính diện trên chiến trường trực tiếp đánh tan những cái kia quái thai. Saruman mở miệng, thanh âm ầm ầm ù ù giống sét đánh đồng dạng, ta nguyên bản suy nghĩ chỉ là đem chiến tuyến đẩy về phía trước tiến. Thủ hộ giả quân đoàn cùng drone quân đoàn hoàn thành tụ hợp. Về sau chúng ta lại trao đổi hành động kế tiếp. Hắn đầu tiên giải thích tại sao không có sớm cáo chi liên quan đến Amateur sự tình. Nhưng trên thực tế hắn nói tới cũng đúng là, trước đó thương lượng xong tác chiến quy trình, drone thực tế chiến quả là ngay cả Hách Nhân đều không thể nghĩ đến. Chính là ở khâu này bên trên song phương giao lưu mới xảy ra sai sót. Sau đó vị này quân đoàn trưởng mới giải thích cặn kẽ nói. Amateur đúng là những cái kia kẻ sa đọa xào huyệt không giả. Nhưng nó, đã từng cũng là thủ hộ giả quân đoàn trọng yếu tài sản. Ở tòa cây hành tinh trên chiến hạm có một chút cực kỳ trọng yếu đồ vật. Vô luận như thế nào đều không thể tổn hại. Hách Nhân một nháy mắt liền liên tưởng đến thứ nào đó. Đó là toàn bộ hành tinh trên chiến hạm đặc thù nhất vật phẩm. Là sung làm, máy tính dẫn đường, thủy tinh, ngươi làm sao? Saruman một nháy mắt có chút kinh ngạc, nhưng tùy theo, nghĩ rõ ràng các mấu chốt trong đó. Cũng đúng, nà đáp trước mắt ở các hạ trên tay, ta nhìn thấy nó trung tâm khống chế còn đứng lặng trên mặt đất. Nghĩ như vậy tất quý phương đã tiếp xúc qua ở vào trung tâm khống chế dưới mặt đất, là đắp thủy tinh. Nguyên lai loại kia thủy tinh là trực tiếp lấy hành tinh chiến hạm danh tự mệnh danh sao? Hách Nhân lẩm bẩm một câu, ngẩng đầu lên, liên quan tới loại kia thủy tinh, có thể nói cho chúng ta biết càng nhiều a. Saruman lần này lộ ra do dự thần sắc, cũng cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu, thật có lỗi, đây là liên quan đến thánh địa chuyện cơ mật, chúng ta không thể. Hách Nhân không giống nhau lão cự nhân nói xong, liền đưa tay chỉ hướng đứng ở bên cạnh mình Vivian, ngay cả nàng cũng không có tư cách có. Biết không, đứng ở phụ cận mấy vị thủ hộ cự nhân hai mặt nhìn nhau. Saruman thì không nhịn được hỏi, nàng, vị nữ sĩ này là, nếu như không có lầm, đám kia tiểu yêu tinh cho rằng ta chính là bọn hắn nữ vương. Vivian mở ra tay, mà lại càng thêm không có lầm, ta vẫn là nữ thần sáng thế dùng chính nàng thần huyết sáng tạo ra đến. Xem như nàng thân nữ nhi đi, Vivian nói những lời này thời điểm biểu lộ hết sức quái dị. Mang theo điểm xấu hổ cùng chột dạ, đây là nàng lần thứ nhất trịnh trọng như vậy mà cùng người giới thiệu xuất thân của mình. hộ khẩu vốn cao hơn đến dọa người, gia đình thành phần khiến vị này nghèo cả một đời. Nữ bá tước hiện tại vẫn là nữ vương đại nhân, cảm thấy phảng phất sống ở trong mộng. Đương nhiên lúng túng hơn chính là nàng thực tế không cảm thấy cho đám kia loạn thất bát tao yêu tinh làm nữ vương là kiện cỡ nào đáng giá tự hào cùng kiêu ngạo sự tình. Tất cả thủ hộ cự nhân sau khi nghe xong đều là một cái biểu lộ ồ ồ, thì ngay cả Saruman đều ngây người. Trọn vẹn vài giây sau, lão cự nhân mới đột nhiên mang theo vẻ mặt nghiêm túc nhíu mày nhìn đứng ở trên bình đài nam nữ: các ngươi biết mình đang nói cái gì không? Đây không phải có thể chuyện đùa, các ngươi thật biết nữ thần sáng thế ý vị như thế nào? Sao có thể không biết? Ta vì chuyện này nhi đã giày vò 4 năm. Hách nhân khoát khoát tay: những năm này ta một mực tại vũ trụ này chạy ngược chạy xuôi tìm nữ thần sáng thế di vật, còn đang suy nghĩ biện pháp gây dựng lại nàng tạo vật. A, à, cái này nói liền lạc đề, vẫn là nói một chút Vivian thân phận đi. Ta có thể cam đoan với ngươi, nàng nói đều là thật. Ta cùng nàng cùng một chỗ chứng kiến tất cả mọi chuyện ở các ngươi bị ngăn cách ở cái này cổ xưa tinh khu thời điểm. Thế giới bên ngoài đã phát sinh các ngươi không cách nào tưởng tượng biến hóa. Tỷ như bức tường hiện thực suy yếu, tỷ như một đoàn bản vũ trụ sinh vật xuyên qua đến thế giới khác. Tỷ như, nữ thần sáng thế đã từng sáng tạo qua một cái thần tính phân thân. Mà cái này thần tính phân thân chính là bây giờ đứng ở bên cạnh ta vị này. Nhưng ta hiện tại nhức đầu nhất chính là làm như thế nào cùng các ngươi chứng minh điểm này, hắn vừa nói. Một bên nhìn về phía Vivian, đồng thời thấp giọng lại nói: ngươi cái này nữ thần con gái ruột thân phận vấn đề lớn nhất quả nhiên vẫn là không có chứng. A, nữ thần sáng thế đem ngươi sáng tạo ra đến thời điểm làm sao liền không cho lưu triển lãm cá nhân bày ra thân phận công năng đâu? Tỷ như nhìn thấy cái khác thủ hộ cự nhân thời điểm ngươi có thể mở cái kỹ năng, sau đó thánh quang lượn lờ trên trời rơi xuống thần dụ loại hình. Vivian liếc mắt 45 độ nhìn lên trời: ngươi cái này năng lực tưởng tượng cũng quá, bất quá nói đi thì nói lại, cho dù nữ thần sáng thế lưu cho ta bộ phận này thiết lập thì có ích lợi gì? Vừa đến ta chỉ là 1/2 thần tính phân thân, thứ hai ta còn mất trí nhớ. Hai, người ở phía dưới thầm thầm thì Saruman ánh mắt cũng đã càng ngày càng nghiêm túc. Hắn phản ứng đầu tiên là hai người trước mắt ở hồ ngôn loạn ngữ, nhưng mà lý trí lại nói cho hắn không có người sẽ cầm loại chủ đề này nói đùa. Đây là tại thảo luận thần linh cùng thế giới tồn vong vấn đề, hơn nữa còn có điểm trọng yếu nhất, việc này dính đến sâu nhất cơ mật, căn bản không phải tùy tiện người kia có thể thăm dò được. Bản vũ trụ chủng tộc phàm nhân không biết, đến từ đã biết thế giới bên ngoài người quan sát lại là từ đâu biết được? Bọn hắn có thể một mặt chuyện đương nhiên đàm luận lên chuyện này, bản thân cái này liền rất có thể nói rõ vấn đề. Có, một chút ta cần uốn nắn, Saruman đột nhiên mở miệng, chúng ta đúng là bị phong tỏa ở tinh khu này, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa chúng ta đối với trong miệng ngươi sự tình liền hoàn toàn không biết gì. Trên thực tế chúng ta vừa vặn mới là cái này tất cả sự kiện người biết chuyện. Chí ít là trong đó đại bộ phận chân tướng người biết chuyện. Người chỗ nhắc tới đại lượng sinh vật xuyên qua thế giới hẳn là Izzederacin thuyền cứu nạn kế hoạch. Ta dù chưa tự mình kinh lịch, nhưng ta biết mẫu thân có kế hoạch này, người nhắc tới thần tính phân thân ta cũng biết. Ta thậm chí biết cái này thần tính phân thân ở Izzederacin trên thuyền cứu nạn có một cái thân phận. Người dẫn đường, hiện tại đến phiên hách nhân biểu lộ biến thành hai. Vòng một đầu lằn ngang, ồ ồ, trước mắt cái này sóng thủ hộ cự nhân là nữ thần sáng thế các loại lâm.